Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, nói sớm vô dụng, người cũng không đủ cảm giác nguy cơ liền sẽ chủ quan. Chỉ có người tự thân ý thức được trọng đại nguy cơ, cũng dưỡng thành cường đại khống chế quán tính năng lực mới có thể nói. Không phải ngược lại sẽ còn đánh cỏ động rắn. Tô Ly nói, cho nên diễn hóa hy vọng, quang minh ngược lại sẽ còn dẫn đến cái bóng xuất hiện. Mà một đạo hy vọng chi nguyên càng thêm chí mạng. Thiển Lam tiểu tinh linh không hiểu nhìn Tô Ly một chút. Tô Ly sờ sờ cái mũi, không nói thêm gì. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, cho nên nhiều hơn một chút hy vọng chi nguyên, cái bóng kia liền sẽ vô tận mỏng manh. Đây là có thể dùng phòng giải phẫu đèn không hắt bóng phương thức đi đối ứng. Chúng ta đã sớm tìm được phương pháp, cho nên cũng không phải là rất khó. Bất quá ngươi không hiểu liền phải cẩn thận một chút. Lần này, chỉ những thứ này đi. Thiển Lam tiểu tinh linh nói xong, khí tức có chút biến hóa một chút. Lại cười hì hì nói, chủ nhân, ngươi vì cái gì ngay trước bất hủ Thiển Lam mặt nói cái gì? Ngươi điên ư? Tô Ly nói, ngươi không là muốn làm ta hôn hôn tiểu bảo bối à? Không phải muốn cùng chủ nhân ngủ sao? Về sau còn không phải sẽ biết đây chính là sự thật. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân quả nhiên là tốt xấu hỏng. Tô Ly nói, ai, ta thật sự là không cam tâm a, không cam tâm bị một cái Lý Quyên như thế kiềm chế. Quá buồn nôn, có cái Lý Quyên gây sự nhi, hiện tại còn đến như vậy nhiều dạng này từng bộ từng bộ. Mấu chốt là nếu như không phải chân hư chi nhãn đều không phân biệt được cái này là một đám si mị. Võng lượng đồ chơi a. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân không có chuyện, không phải có chân hư chi nhãn có thể khám phá à. Chủ nhân lại ủy khuất một chút, kế tiếp theo diễn mấy ngày thôi, cũng nhanh, cũng liền mấy ngày, bí mật này đều cầm ra đến như vậy nhiều nữa nha. Đã là máu kiếm không lỗ, Tô Ly nói, cũng may mắn là máu kiếm không lỗ, không phải trực tiếp lật bàn không làm. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, ân, đúng vậy đâu, bất quá chủ nhân khỏi phải phiền muộn. Lý Quyên kia bên trong mới là muốn chọc giận phải thổ huyết đâu. Kia tiểu thiến hao tổn vô cùng một thiên đạo bản nguyên. Nàng bên kia muốn chảy máu đền bù đâu. Không phải thiên nữ thế giới không có khả năng tấn thăng. Mà nàng chỉ cần bù đắp lời nói. Chúng ta bên này liền sẽ quất nàng máu chủ nhân lần này chém chúng thế nhưng là động mạch chủ đâu. Không có ngừng lại tình huống dưới. Không hút chết nàng cái kia bên trong xứng đáng chủ nhân liều mạng như vậy trả giá nha. Tô Ly nói, lời này coi như có chút lương tâm, như vậy đi, ban thưởng chủ nhân mấy cái đát. Thiển Lam tiểu tinh linh nghe vậy, lập tức mặt đều đổ xuống tới, cùng chủ nhân tắm rửa sạch sẽ đi, hiện tại không được, nói, Thiển Lam tiểu tinh linh trực tiếp biến mất, hệ thống bảng đều bị nàng chủ động kéo một phát, cực giống sinh khí tiểu tức phụ đem lão công khóa tại cửa phòng bên ngoài không để tiến vào đi ngủ. Biểu hiện, Tô Ly, tiểu thiến ngươi là thật một chút đều không dài tâm a. Nhìn xem bị Thiển Lam tiểu tinh linh ghét bỏ thành cái dạng gì nhi. Liên đới lấy ngay cả chủ nhân ta đều ghét bỏ. Tô Ly, đây chính là cái gọi là tình cảm sâu. Một ngụm cũng không cho gặm. Tô Ly, nói cái gì yêu ai yêu cả đường đi. Có thể bao dung cái gì tất cả người yêu khuyết điểm. Lại nhẫn không dưới một ngụm đến từ tiểu thiến mùi thối. Thiển Lam tiểu tinh linh, chủ nhân ngài khi cá nhân đi. Chủ nhân trước đó đều ghét bỏ Thiển Lam tiểu bảo bảo thân ngươi. Kết quả lúc này là cố ý dày vò tiểu bảo bảo đâu. Nữ nhân kia quá thúi. Chủ nhân mau mau lịch luyện xong nhanh đi ra ngoài đi. Cái này hố phân quá thúi. Tô Ly hay là không còn cùng Thiển Lam tiểu tinh linh giao lưu. Thời gian cũng đã khôi phục bình thường. Đồng thời, Tô Ly đối với tiểu thiến cũng càng thêm phản cảm mấy phân cũng bởi vì biết được Lý Quyên một hệ. Liệt nhân quả về sau, Tô Ly càng là có chút bất mãn. Tô Ly nhìn về phía Phong Thiển Vi. Sau đó duỗi tay vuốt ve một chút mặt của nàng, cười nói, tốt, ra ngoài ngươi nếu là thật sự nghĩ, vậy ta thỏa mãn ngươi. Phong Thiển Vi vui vẻ chi cực, nhảy nhảy nhót nhót, đến mức nàng kia hai đại cự hung chi vật lập tức cũng không khỏi lăn lộn. Tô Ly có chút bận tâm, dạng này vũ khí hạng nặng một khi vung ra đến, có thể hay không đem hắn Tô Ly đầu đều cho nện bảo a. Rất sợ hãi a. Tô Ly nhìn trong chốc lát. Sau đó yên lặng thu hồi ánh mắt bởi vì hắn thu hoạch một đống ánh mắt khinh bỉ. Cái này ánh mắt khinh bỉ đến từ Kỳ Vân Mộng Hoàng Vũ Thiến bọn người. Ân, Đó thật là quá tốt, chờ lấy nhân hoàng ca ca nha. Phong Thiển Vi đặc biệt vui vẻ, nụ cười kia sáng tỏ giống là đứa bé như. Nếu như nói Hoàng Vũ Thiến còn có cái gì mục đích tính. Cái này Phong Thiển Vi thật sự là nguyên bản bộ dáng. Một chút đều không có có tình huống dị thường. Cho nên, cái này mô phỏng trình độ đây là đang thời gian thực đổi mới a. Lý Quyên cũng dùng một chiêu như vậy. Đây cũng là nơi nào đến thời gian đứt gãy điểm. Hay là nói, Lý Quyên ảnh đánh vào thông thiên tháp bên kia chấn thủ 20.000 năm thời gian đứt gãy điểm khu. Vực bên trong, đến mức, thu hoạch hạch tâm bí mật. Tô Ly không có suy nghĩ, cũng không cần suy nghĩ dạng này đáp án, bởi vì rất rõ ràng không phải sao. Chỉ có thể nói, nếu như Lý Quyên lợi hại như vậy, thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc vẫn thật là có chơi. Tất cả mọi thứ đều không có thuận lợi như vậy, tựa như là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc cảm thấy tất nhất định có thể đè. Chết hắn Tô Ly đồng dạng theo chết sao? Cái này Lý Quyên tình huống cũng là như thế này. Có thể bị bất hủ thiền lam coi trọng như vậy tồn tại. Tô Ly cũng không muốn nói cái gì. Coi trọng, nhìn thẳng vào liền xong việc. Về phần nói cái gọi là Lý Quyên chính thống, luân hồi, địa vị, cái này nhân quả Tô Ly không phải một lần tại suy nghĩ. Nhưng là Tô Ly tin tưởng một sự kiện đó cũng là một phần bản tâm. Chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ, nhưng là nhất định sẽ tới đến. Mà thế gian này, cũng nhất định sẽ có một mảnh chân chính thanh thiên. Nếu như không có, hắn Tô Ly sẽ chống đỡ lấy dạng này một mảnh thanh thiên. Có lẽ, quá trình đồng dạng sẽ hắc ám, nhưng là bản tâm, lại tuyệt sẽ không mất đi. Khi dạng này một cỗ chấp niệm hiện ra thời điểm, Tô Ly bỗng nhiên vô so rõ ràng cảm ứng được. 3.000 đại đạo bên trong lục đại 3.000 đại đạo. Toàn bộ từ 99/100 nháy mắt lột xác thành vì 100/100, cũng trực tiếp tại dạng này cấp độ viên mãn. Đồng thời, Tô Ly cũng trực tiếp tích lũy ra đại hạo kiếp thuật hải lượng nội tình. Trước đó, hy vọng hồn độc đồ ma hồn điện lại đều không có sinh ra bao lớn tiến trình. Nhưng là lần này, ngược lại bởi vì hắn có dạng này một phần bản tâm. Đại hạo kiếp thuật lại tiến bộ vô so to lớn, trực tiếp từ 1/100 cấp độ tăng lên tới 99/100 cấp độ. Mặc dù còn y nguyên chỉ là sơ khuy môn kính cấp độ, sau đó vẫn là đợi kích hoạt trạng thái. Nhưng là Tô Ly ngược lại có chút minh bạch, lấy hủy diệt chi tâm ẩn chứa. Đại hạo kiếp thuật cũng không phải thật sự là đại hạo kiếp thuật, nhưng là lấy thanh thiên chi tâm ẩn chứa. Đại hạo kiếp thuật mới thật sự là đại hạo kiếp thuật. Đại hạo kiếp thuật bản thân cũng không phải là muốn dẫn đến chân chính tai nạn, mà là một loại quy khư cùng gột rửa, một loại tịnh hóa cùng tân sinh. Mơ hồ ở giữa, Tô Ly minh ngộ càng nhiều nói. Đồng thời Tô Ly cũng dần dần minh bạch, nếu là như vậy, đại hạo kiếp thuật cũng đồng dạng là đại sinh mệnh thuật. Mà nếu như là đại sinh mệnh thuật cái kia cũng nhất định là đại mệnh vận thuật. Cũng nhất định là lớn hy vọng thuật, như vậy cũng liền nhất định là đại hoành nguyện thuật. Kia điều này có ý vị gì đâu? Cái này liền mang ý nghĩa, 3.000 đại đạo, trăm sông đổ về một biển, cuối cùng vẫn là 3.000 đại đạo chung quy một. Đây chính là đạo sinh nhất chân chính ý nghĩa chỗ, có dạng này một phần minh ngộ, Tô Ly mới dần dần thoải mái, sau đó, hắn không nhìn Hoàng Vũ Thiến bọn người ánh mắt khinh bỉ. Nói, các ngươi đều xếp hạng như vậy gần phía trước, nhưng ta là còn chưa bắt đầu đâu, ta chuẩn bị chọn trước chiến. Hoàng Vũ Thiến nói, khiêu chiến đi, chúng ta tại cái này bên trong nhìn ngươi đặc sắc biểu diễn. Kỳ Vân Mộng cũng mở miệng nói, ngươi làm nhân hoàng. Cũng đừng ở cái này tiểu cảnh giới bên trên liền bại a. Vậy liền quá mất mặt, hy vọng ngươi năng lực cũng có ngươi vẩy muội cao như vậy kỹ thuật. Tô Ly nhìn Kỳ Vân Mộng một chút, xác định cái này Kỳ Vân Mộng phục khắc chính là cùng loại với chính hắn cái chủng loại kia Kỳ. Vân Mộng tính cách, lập tức trong lòng không khỏi cảm thấy có chút cổ quái. Ta Kỳ thật xưa nay không vẩy muội, đều là muội tử vẩy ta. Không biết tiên tử, Tô Ly lời còn chưa nói hết. Kỳ Vân Mộng liền trực tiếp lên tiếng đánh gãy. Đừng vẩy ta giới tính nữ, yêu thích nữ, cho nên, Vũ Tố muội muội, ngươi nhưng phải cố gắng lên a. Kỳ Vân Mộng nói, đôi mắt đẹp nhìn về phía Mộc Vũ Tố, mà Vân Nghê váy thì là hướng phía Tô Ly khẽ gật đầu. Nói, Tô Nhân Hoàng, lần này tất cả chúng ta thực lực đều bị đặt ở anh biến cảnh cửu trọng, mà thông thiên tháp bản thân lại sẽ ép một tầng thực lực. Trên thực tế chiến lực chỉ có nguyên anh cảnh cửu trọng thực lực. Ngươi chớ bất cẩn hơn. Tô Ly nói, cho nên kia sức chiến đấu của ta cũng ép đến nguyên anh cảnh cửu trọng cấp bậc rồi. Không phải nói anh biến cảnh cửu trọng. Được rồi, đa tạ tiên tử nhắc nhở. Vân Nghê váy ôn nhu nói. Không cần, hy vọng chúng ta có thể có giao thủ cơ hội. Chỉ là hòa bình giao thủ. Ta đối với Tam Hoàng Đại Chiến Nhân Quả cùng trước đó Tô Nhân Hoàng Đồ Sát Kim Bào quá khứ rất là có hứng thú. Cũng muốn biết năng lực của mình đến cùng đến trình độ nào. Tô Ly nhẹ gật đầu. Nói, đã tiên tử biết được rõ ràng như vậy. Còn dám khiêu chiến. Xem ra tiên tử tại thượng giới đó cũng là cực kỳ cao minh tồn tại. Vân Nghê váy cười nói. Không tính mạnh, chỉ là bình thường. Dù sao chúng ta chiến đấu chiến lực cấp độ chỉ là nguyên anh cảnh cửu trọng. Ta chính là muốn nhìn một chút cấp độ này. Chúng ta cụ thể có bao nhiêu chênh lệch. Sau đó phân tích một chút chênh lệch này cụ thể chênh lệch ở đâu bên trong mà thôi. Để Tô Nhân Hoàng chê cười. Tô Ly nói. Không có chuyện, ngươi như thế thẳng thắn. Ta ngược lại rất là yêu thích. Hoàng Vũ Thiến, cát, một tiếng, trợn mắt, nói, ngươi có không thưởng thức tuyệt mỹ tiên tử à? Thật là thưởng thức hay là huynh đệ ngươi lại bất an phân? Ngươi tâm lý còn không rõ ràng lắm à? Vân Nghê váy nghe vậy, cũng không khỏi gương mặt xinh đẹp xinh đỏ, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Tô Ly im lặng nói, cho nên ta hẳn là hung lệ chi cực, hẳn là giống như là sắt thép thẳng nam đồng dạng, kia mới không có vấn đề, như thế sẽ không bị các ngươi phun chết. Người thật đúng là làm chuyện gì đều có thể có cái hoàn mỹ lý do a. Hoàng Vũ Thiến nói, hừ hừ, liền đúng vậy, phải thì như thế nào? Có bản lĩnh, đến làm ta nha. Tô Ly nói, ta còn thực sự liền muốn chơi chết ngươi, để ngươi khóc chết. Hoàng Vũ Thiến nói, nha, ta rất sợ đó, ngươi bây giờ chính là muốn làm ta cũng không có cơ hội a. Ta xếp hạng rất cao. Tô Ly nói, ngươi không phải vừa tham dự a. Hoàng Vũ Thiến nói, ta đến cái này bên trong rất nhiều lần a, tùy tiện đánh lấy chơi đùa cũng tiến vào trước 10 đâu. Ngươi đây, Tô Ly nói, chờ lấy, nhìn ta làm không làm ngươi liền xong. Canh, 3, vạn chữ dâng lên, hôm nay đã đổi mới 36.000 chữ a, nước mắt cầu toàn đặt mua, nguyệt phiếu, phiếu đề cử, cúi đầu bái tạ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận. Quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 766, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly không có tiếp tục cùng Hoàng Vũ Thiến liếc mắt đưa tình. Cái này liền không có ý gì. Nữ nhân này hiển nhiên là cố ý. Chính là cố ý dẫn dụ hắn, sau đó treo hắn. Sau đó âm thầm chơi ngôn ngữ lồng giam bộ kia. Tô Ly thả một phen ngoan thoại về sau. Trực tiếp mở ra Hắc Sơn leo núi hình thức. Bắt đầu khiêu chiến. Hơn 30.000 tên. Kỳ thật cũng không có gì lo lắng. Tô Ly tay mang theo bàn cổ phủ. Đại luân hồi thuật trực tiếp ẩn chứa tại phủ đạo bên trong. Một búa chém giết mà ra, kia đối diện tên kia nữ tử áo xanh trực tiếp liền băng liệt thành hai nửa. Ngay cả khả năng phản ứng đều không có, cùng là anh biến cảnh cửu trọng, lại thế nào để lên hạn, có thể ép tới 3.000 đại đạo sao? Ép không được, có thể ép tới tiên hồn nội tình sao? Ép không được, đơn giản chính là Tô Ly không có thể vận dụng tiên đạo cảnh giới thôi. Thì tính sao đâu, hắn bàn cổ phủ khí linh, bàn đều có thể tự mình công kích, bàn cổ phủ trở nên đã là một thanh rất thành thục diều, đều có thể tự mình đi giết người, cho nên cái này chiến đấu kỳ thật không có gì lo lắng. Tô Ly một đường tồi khô lạp hủ, rất nhanh liền dọc theo đường bổ ra một con đường máu. Mộc Vũ Tố cũng đang tiến hành giống nhau khiêu chiến, Mộc Vũ Tố tu hành cũng đồng dạng là chuyên khí chí nhu, cùng băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công, loại hình công pháp, uy lực cực kỳ cường đại. Cho dù là cũng tương tự không có cách nào thi triển hàn băng ý cảnh. Nhưng là tiên thiên liền mạnh không có cách nào. Dù sao cũng là tuyệt đỉnh thiên kiêu cấp độ. Dù sao cũng là tại thông thiên tháp xếp hạng cực kỳ cao tồn tại. Không có khả năng tại mấy chục nghìn tên liền bị đánh bại. Là lấy, Mộc Vũ Tố cũng đồng dạng rất nhanh tăng lên lấy xếp hạng. Như thế, không đến 2 canh giờ, Tô Ly liền đã đi tới 3.000 tên thứ tự. Mà Mộc Vũ Tố thì là tại Tô Ly sau lưng một tên, 3,000 linh một tên, sau đó lại đều sẽ là tiếp tục khiêu chiến. Bất quá Tô Ly đích thật là cảm thấy không có ý gì, là lấy liền tạm ngừng lại. Lúc này, Phong Thiển Vi chủ động bu lại, sau Mộc Vũ Tố biểu hiện được còn muốn tích cực một chút. Nhân Hoàng ca ca, có phải là rất mệt mỏi rồi? Muốn hay không cạn hơi giúp ngươi ấn một cái đâu? Phong Thiển Vi cười hì hì, nháy mắt ra hiệu, ý kia rất rõ ràng không phải nói muốn tạo bé con sao? Hiện tại có còn muốn hay không nha? Ta có thể đâu? Tô Ly dẫn theo bàn cổ phủ tay cũng không khỏi lắc một cái. Thầm nghĩ ngươi sẽ không là đến thật sao? Tô Ly có chút hồ nghi nhìn xem Phong Thiển Vi. Phong Thiển Vi gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ, lặng lẽ ra hiệu Tô Ly một chút, nói, tới đi, sẽ không để cho ngươi thất vọng đâu. Tô Ly chần chờ nói, cái này, có thể hay không không tốt lắm, dù sao thông thiên tháp bên trong tựa hồ, sẽ bị thăm dò à. Cái này, đây cũng quá mở ra đi. Phong Thiển Vi nói, Nhân Hoàng ca ca, trí nhớ của ngươi vòng cấm bên trong liền rất an toàn à. Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì đâu. Tô Ly bị Phong Thiển Vi cái này một hệ liệt ngay thẳng động tác cho làm mộng, đây là tình huống như thế nào? Cái này Phong Thiển Vi, hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài a đây là. Tô Ly chần chờ nói, ngươi, đi trí nhớ của ta vòng cấm, chúng ta, hợp đạo, kia cái gì âm dương? Tô Ly cả người cũng hồ đồ, cái này Phong Thiển Vi cùng kia Tiểu Thiến sáo lộ không đúng. Hoàng Vũ Thiến cùng Tiểu Thiến chi lưu, kia cũng là treo hắn. Các loại nhu tình đều thể hiện ra, chính là không để sờ không để đụng. Cái này Phong Thiển Vi kêu thân mật, hành động ngược lại càng thêm lớn gan. Đây là thực tế là, có chút kỳ quái a. Tô Ly thử nghiệm lợi dụng chân hư nhìn lướt qua hắn, xác định Phong Thiển Vi là si mị võng lượng. Biến thành, cũng chính là bị Lý Quyên kia thần bí luân hồi lấy ra đồ chơi. Nhưng đây là tình huống như thế nào? Muốn hút hắn Tô Ly thuần dương chi lực. Đây không phải bị kia cái gì thời gian thần nữ hút một lần sao? Hắn lại không phải loại kia bị xử lý qua nam nhân. Có cái gì tốt cái kia à? Tô Ly đúng là không mò ra cái này Phong Thiển Vi sáo lộ. Thế giới này, Tô Ly không sợ người thông minh, liền sợ người xuẩn, không theo sáo lộ ra bài. Hiển nhiên lúc này Phong Thiển Vi một hệ liệt châu bia thao tác, để Tô Ly cũng là phi thường bị động. Ừm ân, đến nha, ta người thuần khiết như vậy nhi ngươi sợ cái gì nha? Thật đúng là ăn ngươi phải không nha? Nhân Hoàng ca ca, chúng ta còn có thể chơi chơi rất vui đồ chơi đâu. Phong Thiển Vi cười hì hì nói. Nói, còn một mặt bao cỏ một mặt hoa si bộ dáng nhìn xem Tô Ly. Tô Ly vẫn không khỏi trong lòng run lên đồ chơi. Phong Thiển Vi đề cập đồ chơi. Đây là cái gì đáng sợ tình huống? Sẽ không phải là Lý Quyên làm cái Phong Thiển Vi. Sau đó chân chính Phong Thiển Vi đem cái này Phong Thiển Vi đỉnh nhân quả a. Tô Ly không có lần nữa điều ra chân hư đi nhìn nhân quả. Bởi vì không nhìn thấy, cho nên cũng không có mặc cho cần gì phải. Tô Ly nghe vậy, cũng không khỏi ôn nhu cười một tiếng. Nói, tốt, a, kỳ thật dạng này ta vẫn là rất thẹn thùng. Ân, vậy chúng ta đi ký ức vòng cấm tầng thứ 9 tốt. Chúng ta đại chiến 3,000 hiệp. Không cho ngươi khóc nha. Phong Thiển Vi gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ, cũng rất là mong đợi nói. Ừm ân, sẽ không khóc. Khẳng định hội, hì hì, rất thoải mái. Tô Ly nhẹ gật đầu, lại nhìn một chút không hiểu thấu Hoàng Vũ Thiến cùng Hạ Tâm Nhiên bọn người. Quang mang một quyển, đem Phong Thiển Vi cuốn vào đạo trường của hắn một trong. Cũng chính là thiên mạch lĩnh vực bên trong. Thiên mạch lĩnh vực hình thành đạo trường, cũng là Tô Ly ký ức vòng cấm. Trong đó là 1-9 tầng hình thành một cái chỉnh thể thế giới. Nhưng là có từng tầng vạch phân, cho nên Tô Ly vì để tránh cho thăm dò, hay là đem Phong Thiển Vi chân chính đưa đến thiên mạch lĩnh vực tầng thứ 9. Cái này bên trong là một mảnh hỗn độn khu vực. Đi tới cái này bên trong về sau, Phong Thiển Vi nụ cười trên mặt biến mất. Nhân Hoàng ca ca, nhận ra ta sao? Ta Phong Thiển Vi, bản thể, bộ một tầng kỳ quái luân hồi tiến đến. Bất quá tiến đến cũng không phải chân chính bản thể, mà là một tầng bất hủ đạo vận. Phong Thiển Vi lời nói, long trời lở đất, Tô Ly trong mắt đều hơi kém trống ra. Hắn đang suy nghĩ chuyện này tính chân thực cùng khủng bố tính. Cái này nhân quả, có nên hay không? Tô Ly bị một chiêu này trực tiếp làm mộng bức, bởi vì Phong Thiển Vi lời nói quá trực tiếp. Phong Thiển Vi nhưng không có lên tiếng, ngược lại bỗng nhiên xuất ra một viên con quay. Nói, Nhân Hoàng ca ca, cái này bên trong là giả đúng không? Khỏi phải thừa nhận, cái gì cũng đừng nói. Ngươi nghe liền tốt, lần này ta bốc lên rất nhiều nguy hiểm. mà lại là thông qua cảm ngộ thời gian trục phương thức tới. Hiện thực hẳn là ở vào đứng im trạng thái. Tại cái này bên trong, xin cho phép ta cảm tạ hai vị thần bí tồn tại. Vị thứ nhất liền là nằm ở thời không tỏa hồn trong tháp tàn hồn nữ đế tàn hồn Phương Nguyệt Ngưng. Nữ đế, vị thứ hai liền là nằm ở thời không trường hà bên trong tuần sát thời gian thần nữ Phương Đông Khả Nhi. Cảm tạ hai vị này cho ta lần này cảm ngộ bất hủ tạo hóa đạo vận cùng thời gian trục cơ hội. Tô Ly đích xác không nói gì, không có ứng, cũng không có không nên. Cái này rất đáng sợ, vì cái gì bỗng nhiên Phong Thiển Vi tiến đến rồi. Tô Ly trong óc, bất hủ Thiển Lam thân ảnh hiện ra. Sau đó, bất hủ Thiển Lam nói khẽ, rất cường đại mệnh cách, hẳn là thật. Tô Ly ở trong lòng đáp lại nói, hẳn là, ngươi cũng vô pháp phán đoán a. Bất hủ Thiển Lam nói, không cách nào phán đoán, cho nên dựa theo nàng nói sự thật, bởi vì nàng tồn tại hình thức rất kỳ quái, tồn tại ở hiện thực, cho nên chân hư giám sát không đến. Tô Ly nói, vậy cũng không thể tin tưởng cũng không thể không tin. Bất hủ Thiển Lam nói, thử tin tưởng một chút cũng không có việc gì, dù sao không được liền diệt thế, cái gì đều không có, không quan trọng. Mà lại lần này chúng ta cũng đã kiếm lấy đến đủ nhiều. Cũng nên thỏa mãn, Tô Ly nói, nhưng tựa hồ hạch tâm một phần nhân quả còn không có thăm dò ra. Bất hủ Thiển Lam nói, ngươi dự định dẫn dắt cái gì nhân quả? Thời không tỏa hồn tháp cùng mục thanh nhan nhân quả sao? Tô Ly đáp lại nói, đúng thế, bất hủ Thiển Lam nói, ta cũng không phải mạo hiểm phán đoán Phong Thiển Vi có thể tin, mà là nàng dùng con quay là hệ thống xuất phẩm. Có thể đem hệ thống vật phẩm mang vào, cơ bản tính là người một nhà không có chạy, nếu như nói nàng thậm chí có năng lực ăn mòn hệ thống vật phẩm lời nói. Vậy bản thân đã nói lên chúng ta thua không nghi ngờ. Như vậy tin nàng không tin nàng cũng không hề có sự khác biệt. Còn nữa, nàng đề cập hai vị tồn tại, đều đích xác là người của chúng ta. Tô Ly Kỳ thật rất muốn nghe bất hủ Thiển Lam nói chuyện nữ đế Phương Nguyệt Ngưng sự tình. Nhưng là hắn lần trước hỏi thăm về sau. Hiển nhiên để bất hủ Thiển Lam hơi kém mắng hắn, điều này cũng làm cho Tô Ly rất là bất đắc dĩ. Lúc này nghe tới bất hủ Thiển Lam nói như vậy, cái gì chúng ta người, Tô Ly hay là nhịn xuống xúc động, không có hỏi thăm bất cứ vấn đề gì, mà là thành thành thật thật hồi đáp. Tốt, vậy ta tin tưởng nàng, bởi vì ta tin tưởng ngươi, bất hủ Thiển Lam nói, không muốn vậy, đừng mò lấy là nữ liền vậy, có lẽ ta là cái nam, mà chỉ là ưa thích trang nữ trang đại lão mà thôi. Ngươi cũng thích, Tô Ly kiên định nói, cũng thích, bất hủ Thiển Lam nói, ngươi vì cái gì thành dạng này rồi, Tô Ly, bất hủ Thiển Lam thân ảnh tại nói xong câu đó về sau liền biến mất, nhưng là Tô Ly rõ ràng cảm ứng được, nàng đích xác cũng không có sinh khí, ngược lại tựa hồ nhìn hắn có chút kinh ngạc mà cảm thấy rất buồn cười, dù sao là khóe miệng cong lên một chút xíu ý cười, nhưng là rất đẹp, rất ngọt. Tô Ly thu hồi tâm thần, thán một tiếng, nói, ngươi xuất ra con quay, ta liền biết là ngươi, nhưng là ngươi bây giờ tồn tại hình thức thật rất kỳ quái. Phong Thiển Vi nói, ngươi coi như ta hiện tại tồn tại phương thức là một cái cự đại. Máy phát tín hiệu, đi, Tô Ly kinh ngạc nói, máy phát tín hiệu, Phong Thiển Vi nói, chính là ta diễn hóa ra đến một cái đặc thù thăm dò tín hiệu cùng tồn tại. Thông qua dạng này đặc thù tồn tại. Thăm dò một chút nhân quả, lần này đâu, ta không biết nhân hoàng ca ca mục đích của ngươi đến cùng là đang thử sai còn là đang làm gì. Nhưng là ta phát hiện mấy cái rất đáng sợ chân tướng. Nhân hoàng ca ca chỉ cần nghe là được, bởi vì những này cố nhiên là thật, nhưng là tại trong hiện thực còn chưa có xảy ra, cho nên rất nặng nề. Mà lại, có ít người hoàng ca ca cũng đã biết, ta liền không nói, ta nói mấy người hoàng ca ca hẳn là không có phát hiện nhân quả. Nhân hoàng ca ca sau khi nghe. Ở bên ngoài đừng bại lộ, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, tốt, ngươi nói đi, ngươi dạng này, ngược lại là vất vả ngươi. Phong Thiển Vi cười nói, không có việc gì, ta thích liền tốt, Tô Ly yên lặng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Phong Thiển Vi ánh mắt nhu hòa mấy phân. Cũng ít vẻ cảnh giác, tại cái này ức vòng cấm, Tiểu Thiến cũng là thăm dò không đến, không phải, thông thiên tháp ai còn đi lịch luyện. Phong Thiển Vi nhẹ giọng mở miệng nói. Cụ thể nói, có 3 phần trọng yếu nhân quả, 1 phần so 1 phần đáng sợ, phần thứ nhất cùng phần thứ hai đều chỉ là cơ tại tình huống hiện tại, mà thứ 3 phần là 1 phần hình chiếu kinh lịch. Tô Ly trầm mặc không nói, nghiêm túc lắng nghe, Phong Thiển Vi nói, Phần thứ nhất nhân quả, Tiểu Thiến đã cùng còn lại luân hồi hệ thống người sở hữu hợp tác. Cùng ngoại giới thông thiên tháp thế lực hợp tác đều là biểu tượng. Mà cùng nhân hoàng ca ca ngươi hẳn là cũng nói qua hợp tác. Cái này càng là vô so dối trá. Nhân hoàng ca ca nhưng chớ có bên trong nàng công tâm loại hình thủ đoạn. Nàng thủ đoạn bắt trước chính là Mị Nhi cùng Mộc Vũ này bọn người hoàng ca ca ngươi thích tính tình. Rất lợi hại, nếu như không thể thời thời khắc khắc vấn tâm, cơ hồ liền không khả năng phát hiện, cho nên nhân hoàng ca ca ngươi trên đường đi kinh lịch độ khó. Chính là nàng âm thầm chơi ngáng chân dẫn đến. Tô Ly thần sắc bình tĩnh, không có trả lời cái gì, mà là nói khẽ, phần thứ hai đâu? Phong Thiển Vi cũng không quan tâm Tô Ly có phải là sẽ tin. Lại ôn nhu nói, phần thứ hai thì là người hợp tác kia nhân hoàng ca ca hẳn là có ấn tượng. Nàng chính là Lý Quyên, trước đó là sống tại sông Lật Thủy thôn lão Liễu đầu trong nhà. Chính là cái kia nuôi gà lão ẩu, nàng nuôi mỗi một cái chọc mau bệnh gà, vốn là đều sẽ cưỡng ép thay thế rơi nhân hoàng ca ca bên người tất cả hồng nhan. Đây là đối người hoàng ca ca cùng bên cạnh ngươi hồng nhan nhục nhã lớn nhất. Đáng tiếc bởi vì một số nguyên nhân không thành công. Mà lần này, thiên nữ thế giới tấn thăng kế hoạch cùng đều là nàng chế tạo riêng. Cho nên nhân hoàng ca ca bên người tất cả nữ tử. Kỳ thật cũng bao quát ta, đều là si mị võng lượng biến thành. Chỉ bất quá, ta bởi vì có túi bách bảo cùng vô số lưu ly châu. Thế gian này liền không ai có thể đỉnh ta mệnh vận người. Trở tay liền bị ta thăm dò đến vô số nhân quả. Sau đó vừa vặn thời khắc như vậy ta ngộ đạo gặp thời gian thần nữ. Nàng phát hiện một chút mánh khóe về sau, liền dẫn dắt ta tiếp xúc đến nữ đế tàn hồn, nói là tại trên người ta phát hiện một chút nhân quả. Ta có vô số lưu ly châu, tự nhiên có vô số tâm nhãn, có thể thấy rõ nàng nói đều là nói thật, liền đi theo qua, sau đó liền thông qua thủ đoạn như vậy, nhìn thấy nhiều thứ hơn, rất đáng sợ, đây cũng là thứ ba phần nhân quả, ta nghĩ nghĩ. Hay là quyết định đem ta cái này một phần ẩn chứa bất hủ đạo vận hồn hóa thành trong gương mộng cảnh. Sau đó thông qua kính tượng mộng cảnh bày biện ra đến. Lại tại nhân hoàng ca ca ký ức vòng cấm, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bởi vì nếu có vấn đề, ta cái này một phần đạo vận sẽ trực tiếp tự bạo rơi. Đến lúc đó, nhân hoàng ca ca sau khi ra ngoài, liền trực tiếp nói ta dụng ý khó dò, đem ta giết chết liền có thể. Không có chuyện gì. Dù sao chết cũng chính là si mị võng lượng u hồn ma hồn thân thể thôi. Ta tự thân cũng không có tổn thất bao lớn. Phong Thiển Vi nói ra dạng này một đoạn nhân quả. Một đoạn này nhân quả nói ra thời điểm. Tô Ly chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tô Ly cảm thấy lần này trực tiếp xé mở một đạo vô cùng kinh khủng nhân quả. Lúc này, Tô Ly chỗ sâu trong óc. Bất hủ Thiển Lam lần nữa xuất hiện. Nàng nói khẽ, ngươi hỏi, sau đó lại bộ một tầng, mang nàng đi. Trang Chu Mộng Điệp, thế giới bên trong là được, nhưng trực tiếp công khai nói cho nàng ngươi mang nàng nhập. Trang Chu Mộng Điệp, bên trong đi nhìn nhân quả. Tô Ly nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị nói, kia, cái này thứ ba phần nhân quả là cái gì? Ngươi nói, ta lại kéo ngươi tiến vào mộng cảnh thế giới bên trong. Ngươi tại ta mộng cảnh thế giới bên trong đi hiện ra những này. Ta nhiều điệp ra mấy tầng mộng cảnh liền không sao ta không nghĩ để ngươi xảy ra chuyện. Phong Thiển Vi nghe vậy. Lắc đầu, nói, nhân hoàng ca ca, đa tạ hảo tâm của ngươi, ta đi giấc mơ của ngươi thế giới không có vấn đề. Nhưng là ta nơi này tồn tại nhất định phải là muốn chết. Tin tức này nhìn thấy, ta duy nhất ý nghĩ chính là tận khả năng truyền đi. Nó hơn hết thảy nhất định phải học sẽ vứt bỏ. Ta chính là xưa nay không chân chính tham lam, mới một mực bình an. Nhưng nếu là cầu quá nhiều quá hoàn mỹ, luôn luôn sẽ không như ý, ngược lại để cho mình không vui. Tựa như là ta thích nhân hoàng ca ca cũng lớn mật truy cầu lại chưa từng có nghĩ tới muốn lấy được. Đồng dạng, bởi vì không muốn, phàm là có một chút điểm chỗ tốt, đều sẽ vui vẻ cực kỳ lâu. Nhưng nếu là hy vọng quá nhiều, không đạt được dự tính, liền sẽ một mực thống khổ. Đây thật ra là hoàn toàn không cần thiết. Trong mắt của ta, nói thật, ta thích ngươi cùng ngươi có thích ta hay không căn bản không có quan hệ. Rất nhiều người cảm thấy ta là bao cỏ là phế vật. Ta đồng dạng nên ăn một chút, nên uống một chút, nên thông minh liền thông minh, nên xuẩn liền xuẩn. Thì tính sao đâu, bọn hắn chán ghét ta cùng ta có quan hệ gì đâu. Phong Thiển Vi nói, lại nói, mang ta đi mộng cảnh đi. Nhân hoàng ca ca, Tô Ly nói, được, Tô Ly kỳ thật nhiều ít vẫn là có chút cảm động. Nhưng là không mò ra cái này Phong Thiển Vi cái gì lai lịch. Cho dù là bất hủ Thiển Lam để Tô Ly yên tâm. nhưng là dưỡng thành loại kia sự tình gì đều sẽ cẩn thận cân nhắc tính tình. Tô Ly vẫn thật là không có cách nào buông ra toàn bộ phòng bị tâm lý. Một màn này, thật là vội vàng không kịp chuẩn bị, không hiểu thấu, nhưng là, Phong Thiển Vi đích thật là mỗi một câu đều đánh trúng yếu điểm. Thậm chí đánh trúng động mạch chủ, quá ác, Tô Ly dù nhưng đã tin tưởng Phong Thiển Vi 9/9. Nhưng là nếu như không phải chân hư, Phong Thiển Vi đề cập những tin tức này, quả thực chính là long trời lở đất, cái này tương đương với cái gì? Cái này liền tương đương với hiện tại Tô Ly trở lại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Đi nói cho cái kia đã từng chính hắn ngươi đừng giãy giụa. Cứ như vậy mãng đi, bị ngược ngược cái gì liền quen thuộc, bởi vì ngươi giãy giụa đều là phí công, bởi vì là tất cả chính là vì thử lỗi, vì hai chu mục mở lại. Như vậy, thời điểm đó Tô Ly sẽ nghĩ như thế nào? Có thể tin mới là lạ. Cho nên cái này Phong Thiển Vi chiêu này chân tướng, quả thực đâu chỉ thế là vực sâu cấp bạo lực oanh tạc, đây là thật mặc kệ hắn Tô Ly có phải là có thể tiếp được a, nhưng có chân hư xứng đôi về sau, Tô Ly rất rõ ràng, Phong Thiển Vi mỗi một câu trước mắt mà nói đều là thật. Như vậy, thứ ba phần, nàng đến cùng nhìn thấy cái gì? Tô Ly trầm tư, đồng thời lôi kéo Phong Thiển Vi tiến vào trang chu mộng điệp, hư ảo thế giới, tại chân hư bên trong mở mộng cảnh, cái này thao tác cũng là, nói thật dạng này không hợp thói thường sự tình, Tô Ly thật đúng là không nghĩ tới có một ngày muốn như thế dùng. Nhưng cái này đích xác là tốt nhất thao tác, cũng là hợp lý nhất, bởi vì Tô Ly đích xác muốn lôi ra Mục Thanh Nhan thời không tỏa hồn tháp nhân quả. Bởi vì lần này chân hư thể ngộ, cơ hồ trực tiếp chính là chân tướng phơi bày, lần này không làm, như vậy về sau chỉ sợ không có gì lớn cơ hội đi làm. Mà lần này nếu là có thể vén ra một chút đến, cho dù là một chút xíu, đều là chỗ tốt rất lớn, Tô Ly có thể tại hiện thực không đi đụng vào. Nhưng là không thể không hoàn toàn không biết gì a. Rất nhanh, Phong Thiển Vi liền xuất hiện tại trang chu mộng điệp, chân hư trong mộng cảnh. Sau đó, nàng hơi than thở nói, đích thật là bỗng nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá, phi thường cảm tạ nhân hoàng tín nhiệm của ca ca. Ta coi là, nhân hoàng ca ca rất khó tin tưởng, cho nên ta đều chuẩn bị hiến tế linh hồn, để nhân hoàng ca ca cầm ở của ta hồn. Dạng này một ý niệm liền có thể đem ta giết chết. Dạng này có lẽ có thể miễn cưỡng nhìn thứ ba phần nhân quả a. Không nghĩ tới, ta tựa hồ hay là có một chút điểm phân lượng đâu. Ân, rất kích động, Tô Ly nghe vậy, nội tâm cũng hơi xúc động. Tựa hồ, Phong Thiển Vi cho tới bây giờ đều không phải một cái đặc biệt tự tin thiếu nữ. Nhưng là, kỳ thật nàng thật một mực, rất ưu tú. Chỉ là vì thủ hộ 20.000 năm hạch tâm bí mật. Phong Thiển Vi làm 20.000 năm bao cỏ. Hẳn là không biết bị biết bao nhiêu chất vấn cùng bạch nhãn. Mấu chốt nàng cũng chưa từng có biện giải cho mình qua cái gì. Bây giờ những lời này vô cùng đơn giản, nhưng cũng không hiểu làm lòng người đau. Tô Ly thán một tiếng, nói, không phải không tin, mà là ta tình huống này. Ngươi cũng minh bạch, ngươi nhìn ta tao ngộ. Phong Thiển Vi nghe vậy, không khỏi cười nói, được rồi nhân hoàng ca ca. Ở trước mặt ta liền đừng đề cập ngươi kia một loạt kế hoạch. Rõ ràng đến cuối cùng đều là ngươi thu hoạch được các loại chỗ tốt. Khẳng định chính là cùng chính ngươi bố trí kế hoạch có quan hệ. Cái này không thể gạt được ta. Nhưng mà, ngươi cũng không cần thừa nhận là được. Tô Ly, có thể hay không đừng thông minh như vậy. Dạng này sẽ để cho ta thật mất mặt. Phong Thiển Vi cười nói. Nhân hoàng ca ca, khỏi phải giải thích, ta quả thật có thể lý giải. Dù sao nhìn ô tang sông tình huống, hoa hạ tổ địa long mạch đều bị thôn tính. Cái này, ta cũng đích xác không nghĩ tới, thậm chí cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua dạng này bí mật. Bất quá lần này, so cái này ác hơn, mà lại, cụ thể nói hẳn là ta bắt lấy hoa hạ bát tiên bên trong một tên phản đồ. Còn có một cái khả năng rất trọng yếu địch nhân, hoặc là địch nhân hoặc là cũng không phải, ta không biết, Tô Ly nói, ai, Phong Thiển Vi nói, nhân hoàng ca ca trước không nên gấp, trước lúc này, chúng ta tới trước nhận biết mấy người. Mấy người này bộ dáng cùng danh tự, nhân hoàng ca ca ghi nhớ, Tô Ly nói, được, Phong Thiển Vi nói, đưa tay hội tụ một chiếc gương, tại tấm gương bên trong, bày biện ra bốn đạo nhân ảnh, Phong Thiển Vi nói, trong bốn người này, làm chủ áo bào đen, có phải là rất quen thuộc, áo bào đen thiên hồn, đã từng Tô Vong Trần, cũng chính là bây giờ hồ thần, nhưng là cái này hồ thần, tựa hồ cũng không phải là trời diễn thần tử hồ thần. Có thể là ma phân thân, hoặc là cái gì kỳ quái tồn tại, nhưng là có thể khẳng định, đây là trời diễn thần tử. Bất quá, ta cũng không thể xác định, một màn này phát sinh thời gian điểm, là tại quá khứ, hiện tại, hay là tương lai, cũng không biết, nhưng là ta phán định hẳn là liền phát sinh ở hiện thực. Cho nên, rất có thể, hồ thần có lẽ đã bị đoạt xá, hoặc là sắp tại thông thiên tháp bên trong thất bại, bị đoạt xá, như cùng hắn nhóm nhằm vào nhân hoàng ca ca ngươi đồng dạng. Phong Thiển Vi nói, lại nói, cái này hồ thần bên người áo bào đen lão giả, tên là Thương Ngô, chính là thất thải hoàng phía trên tồn tại, danh xưng chuẩn bất hủ, hay là cái gì, cụ thể không biết, bởi vì ta thăm dò chỉ có một góc của băng sơn. Tô Ly nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc, thất thải hoàng phía trên tồn tại, lần này ra rồi. Phong Thiển Vi lại nói, kia hồ thần bên người thần bí thanh y váy xa nữ tử, tên là Phong Thiển Tú, ngươi có thể kết luận nó là ta một bộ phân hình chiếu tầm mắt, có thể dừng lại ở trên người nàng, sau đó thông qua đặc thù thiên đạo tầm mắt trạng thái đi quan sát là được. Phong Thiển Vi nói, trần chờ nói, kia màu xanh da trời váy xa nữ tử, tên là Phong Ảnh, nó cùng Lý Quyên có liên quan tới, cụ thể nhân quả không biết. Tô Ly nói, tốt, ta ghi nhớ. Phong Thiển Vi nói, tốt, ta hiện đang diễn hóa tiểu thế giới, hình chiếu hiện trường. Ngươi theo tới liền tốt, sẽ có ngắn ngủi mê thất, nhưng là không cần lo lắng cho ta làm cái gì hoặc là nhằm vào ngươi làm cái gì, đây là giấc mơ của ngươi. Nhân hoàng ca ca cảm thấy không ổn, tùy thời có thể phá hủy mộng cảnh, hủy diệt mộng cảnh thế giới, tiến hành diệt thế. Tô Ly chân thành nói, ta tin tưởng ngươi. Phong Thiển Vi đôi mắt đẹp nhiều càng nhiều nhu tình, than nhẹ một tiếng nói, thực sự là giá trị được. Nói, một phương u ám quang mang bao phủ tới. Tô Ly hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút tim đập nhanh, nhưng là vẫn tiếp, bởi vì lúc này bất hủ Thiền Lam cũng phi thường trực tiếp nói. Tiếp, đến một bước này, Tô Ly cũng rất quả quyết, hai mắt nhắm nghiền, buông ra phòng thủ, mặc cho Phong Thiển Vi lôi ra một đạo hình chiếu. Sau một khắc, Tô Ly thạch tỉnh sát na, bên tai liền truyền đến một tiếng rất thanh âm khàn khàn. Ý thức của hắn có chút hỗn loạn, thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, tình huống như thế nào. Một tên áo bào đen bỗng nhiên mở miệng dò hỏi, Tô Ly phảng phất đối với những người này có trong minh minh nhận biết. Người nói chuyện tên là Hồ Thần, bên cạnh hắn áo bào đen lão giả, tên là Thương Ngô, bên cạnh hắn thần bí thanh y váy xa nữ tử, tên là Phong Thiển Tú, mà hắn hỏi thăm màu xanh da trời váy xa nữ tử, tên là Phong Ảnh. Trước lúc này, kia Phong Ảnh xem ra rất là ngốc trệ tùy ý, rất là hồn nhiên ngu dại, nhưng lúc này, nàng kia tùy ý mà có chút ngốc ngốc trạng thái, hoàn toàn biến mất, thay vào đó, là vẻ mặt lạnh lùng, cùng loại kia vô so lãnh khốc khí chất, hẳn là không có vấn đề gì. Phong Ảnh phán đoán nói, ngày này bia chi lực, thật có thể phong tỏa hắn đối với pháp tắc lĩnh ngộ sao? Nhất là thời gian phương diện. Hồ Thần lại dò hỏi, cũng không có vấn đề, ngày này bia, là tỏa hồn thiên bi, cũng là một loại nguồn gốc từ thời gian trục bên trong sản phẩm. Ban sơ, đến từ hồn vực thế giới, tốt, ta đã tìm hiểu ra đến nó cùng nữ đế tương quan. Liền nhất định không có vấn đề, yên tâm tốt, Phong Ảnh bình tĩnh nói, tốt, lần này, ta liền tin tưởng ngươi một lần, cùng sự tình lần này hoàn tất, ngươi yên tâm, ta sẽ tiến về hồ tộc cổ địa, giúp ngươi cướp đoạt kia cổ địa trưởng khống tư cách, ta biết ngươi đối với Ngọc Hồ Mệnh Mạch nhất định phải được. Là muốn nữ hoa đạo thống đúng không? Hồ Thần trầm ngâm nói. Hy vọng ngươi có thể làm được đi. Bất quá, bất luận cái gì cổ địa trưởng khống tư cách, liên quan đến tại quá khứ bất hủ vinh quang, đều không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Về phần nữ hoa, không muốn xách cho thỏa đáng. Phong Ảnh lạnh giọng nói, trong mắt của ta, không sẽ có cỡ nào khó khăn. Hồ Thần tự tin cười một tiếng, rất là kiệt ngạo nói. Phong Ảnh trầm mặc, nhưng cũng không có đối với chuyện này nói tiếp cái gì. Hồ Thần đã khẳng định như vậy. Như vậy, nàng tự nhiên cũng sẽ không lại kế tiếp theo đi đả kích Hồ Thần, mà lại lần này hợp tác. Trên thực tế, Phong Ảnh cũng có thu hoạch khổng lồ, cũng có nhất định giấu giếm, chỉ là lúc này nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài thôi. Kia, cứ như vậy đi, ta đi trước, lần này còn có một ít chuyện cần phải xử lý, mặt khác, thời gian ngắn cũng không cần liên lạc lại ta. Phong Ảnh thản nhiên nói, đương nhiên không có vấn đề. Hồ Thần mỉm cười, ngữ khí cũng rất lạnh nhạt. Phong Ảnh nhẹ gật đầu, sau đó, thân ảnh của nàng, cứ cứ như vậy hóa thành như âm u hạt đồng dạng khí tức. Tiêu tán không gặp, một hồi lâu về sau, Thương Ngô sắc mặt đều như cũ vô so ngưng trọng, nhưng là Thương Ngô nhưng không có chủ động nói cái gì. Phong Thiển Tú lúc này cũng không có nhiều lời, mà là lẳng lặng đứng tại hồ thần bên người. Xem ra, nên động thủ đi, ta liên lạc một chút Trời Thịnh cùng Doãn Thiên Xu. Hồ thần hơi suy tư về sau, như có lẽ đã xác định nào đó loại khả năng. Lúc này thì thào nói, vội vã như vậy, ngươi xác định, một ít chuyện đã có cơ sở sao? Thương Ngô có chút giật mình, không phải gấp, mà là Bất Hủ Tinh không tạo hóa thiên môn tư cách. Xem ra đã mở ra, đã có người đầu tiên thu hoạch tư cách như vậy. Như vậy, căn cứ thời gian trục biến hóa xu thế, còn lại cũng sẽ không quá xa xôi. Kế hoạch của chúng ta cũng có thể từng bước mở ra. Mặt khác, Trời Thịnh, Doãn Thiên Xu cùng tồn tại cũng có thể sớm xuất thế. Đợi lâu như vậy, vừa dễ dàng thông qua một ít thủ đoạn hàng lâm xuống xử lý hắn. Đoạt xá thay vào đó, hồ thần suy tư, nói, Phong Thiển Tú đối với những lời này, có chút nghe không hiểu, nhưng là nàng rất là thông minh không có hỏi thăm, nên thông minh thời điểm, nên thông minh một chút, mà có đôi khi, nhất định phải trở nên ngu muội một chút, kia tự trở nên ngu muội. Hồ thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, thiên bi phát nhiệt biến hóa chứng minh trên người hắn có được Bất Hủ tạo hóa thiên môn chìa khóa. Cái này chìa khóa cũng là một loại tư cách, một loại thân phận minh bài chứng minh. Chìa khóa tại ai trên thân kỳ thật cũng không trọng yếu. Chỉ cần chúng ta có thể đem đoạt xá, liền có thể thu hoạch được tư cách như vậy. Ta, Trời Thịnh thậm chí là Doãn Thiên Xu, đều có thể thu hoạch được tư cách như vậy. Bất quá Tô Ly tư cách này, hẳn là tới từ kia một mảnh cổ lão núi tuyết. Không sai, nơi này tư cách, sau khi tiến vào, hẳn là Thương Sơn vách núi phía dưới Hoa Nguyệt Cốc, cũng là lúc trước nữ đế nghịch chuyển thời gian chụp một cái mấu chốt hung hiểm địa phương. Vô so tà ác, vô cùng kinh khủng, đi vào kia bên trong, hơn phần nửa là được không bù mất, mà lại, ta cuối cùng chỉ có thể coi là một cái tâm tình tiêu cực trưởng thành tồn tại. Không thể hoàn toàn xem như cùng hắn một cái bản thể tách ra. Cho nên ta thay thế hắn, cũng không phải là như vậy phù hợp, nếu như là không có thu hoạch tư cách trước đó. Ta đoạt xa hắn hay là không có vấn đề, nhưng là có tư cách về sau, hắn đối với ta mà nói, liền không có có ý nghĩa lớn cỡ nào, nhưng là ta không được, Trời Thịnh cùng Doãn Thiên Xu có thể, vì cái gì có thể, hảo hảo đi ngẫm lại, cơ hội này, ta cần đổi lấy một chút ta cần tài nguyên, hồ thần thản nhiên nói, phảng phất tất cả mọi thứ, hắn đã bày mưu nghĩ kế, về phần nói, Thương Ngô biết hắn kế hoạch này, hồ thần một chút đều không để ý. Hoàng chủ, ngài muốn đề ra cơ hội này. Thương Ngô có chút giật mình. Kia là tự nhiên. Hồ thần nhẹ gật đầu. Nói, Thương Ngô có chút giật mình. Có chút không bỏ. Nhưng là đã hồ thần đã quyết định. Hắn tự nhiên cũng không có khả năng đi phản đối cái gì. Kia, người hoàng chủ kia ngài nhưng còn lại Bất Hủ tạo hóa thiên môn tin tức. Tư cách như vậy, thế nhưng là khó mà thu hoạch. Thương Ngô có chút chần chờ. Nói, ta đã làm như thế. Tự nhiên là có nắm chắc. Kỳ thật, Bất Hủ tạo hóa thiên môn tư cách, một khi mở ra một cái, thời gian trục cân bằng cùng ảnh hưởng dưới liền sẽ dần dần mở ra. Điểm này, chỉ sợ Trời Thịnh cùng kia Doãn Thiên Xu cũng đều biết. Hồ thần đáp lại nói, những chuyện này, hắn ngược lại là cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Cái này, đã bọn hắn biết, như vậy hoàng chủ cơ hội này, chẳng phải là giá trị cũng không có tưởng tượng lớn như vậy. Thương Ngô có chút tiếc nuối, nói, không. Cái này cơ hội đầu tiên giá trị rất lớn, mà lại đối với ta mà nói, Hoa Nguyệt Cốc hiển nhiên cũng không phải là một nơi tốt. Nhưng là đối với Trời Thịnh cùng Doãn Thiên Xu mà nói, chỗ kia cố nhiên hung hiểm tà ác, nhưng cũng ẩn chứa nữ đế nghịch thiên nhất nghịch chuyển thời gian pháp tắc truyền thừa. Nếu như có thể nắm giữ loại kia pháp tắc truyền thừa lời nói, đây mới thực sự là nghịch thiên, chân chính tuyệt thế vô địch, bất quá, loại năng lực kia nắm giữ cơ hội. Mấy có lẽ đã không có khả năng có, mặc dù có như vậy một chút hy vọng, nhưng so không có hy vọng cũng biết bao mấy phân, ta dù sao là không có cái kia hy vọng, nhưng là bọn hắn có, dù là chỉ có trăm triệu ngàn chọn một khả năng, bọn hắn cũng nhất định sẽ đoạt bể đầu. Hồ thần tự tin nói, cái này, Thương Ngô có chút khó có thể lý giải được, nhưng trong lòng, nhưng cũng vô cùng rung động, cái này, chỉ sợ cũng là sự thật, Thương Ngô không lại nói cái gì. Cũng không biết nên nói cái gì, một hồi lâu về sau, hiện trường một mảnh trầm mặc, sau đó, Hồ Thần không hiểu thở dài một cái, nói, Phong Thiển Tú, ngươi làm cảm tưởng gì đâu? Phong Thiển Tú khẽ giật mình, nói, a, ta, cái gì cũng đều không hiểu a. Hồ Thần nói, ngươi kỳ thật nên hiểu một chút xíu. Ai, được rồi, cứ như vậy đi, ta hết sức, nói ân. Hồ Thần phất phất tay, nói, đi. Trong lúc nói chuyện, hiện trường tất cả vết tích sát na chôn vùi, mà Tô Ly toàn thân chấn động, ý thức cũng trực tiếp trở lại mộng cảnh thế giới bên trong. Mộng cảnh thế giới bên trong, Phong Thiển Vi thân ảnh lập tại nguyên chỗ, nhưng lại tại Tô Ly xuất hiện về sau, nàng hướng phía Tô Ly mỉm cười. Sau đó, thân thể một chút xíu băng liệt, vỡ vụn, trực tiếp chết rồi. Tô Ly đưa tay đi ôm nàng, lại chỉ là ôm đến một đoàn không khí. Nhân Hoàng ca ca, tạ ơn tín nhiệm của ngươi, mặc dù ngươi hay là rất do dự, nhưng là ta ngược lại rất vui vẻ, bởi vì nếu như ngươi một chút đều không do dự lời nói, ta thậm chí còn không dám nói cho ngươi quá nhiều tin tức, bởi vì ngươi rất dễ dàng tin tưởng nữ nhân, nhưng là ngươi do dự, ngược lại càng nói rõ ngươi ưu tú trưởng thành, lần này, khỏi phải khổ sở, bởi vì ta tại hiện thực sẽ hào hào, mà lại hiện thực ta cũng sẽ không biết phát sinh cái gì. Nếu như, hiện thực gặp được ta, cho ta một cái cổ vũ ôm, lại khen ta một câu cạn hơi ngươi thật thông minh, ta liền sẽ một người vụng trộm vui vẻ thật nhiều ngày. Ân, cứ như vậy, cái này bên trong là ta lưu lại sau cùng vết tích. Đây cũng là ta năng lực đặc thù, để thời gian thần nữ cùng bất hủ nữ đế đem ta khi công cụ nhân cho ngươi truyền lại tin tức đến. Hay là lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện, có thể gánh khi như thế lớn trách nhiệm, có thể vạch trần một cái tên là Doãn Thiên Xu. Hoa Hạ bát tiên phản đồ, cạn hơi thật rất vinh hạnh đâu. Tốt, cứ như vậy đi, gặp lại nha, nhớ được ra ngoài muốn nói xấu ta. Sau đó nói đem ta như thế nào cái gì ngược đãi đến chết loại hình. Dạng này mới có thể bình thường một chút nha. Những này nhân quả, bất kỳ cái gì một tia bại lộ, Nhân Hoàng ca ca liền không có cách nào còn sống rời đi Thông Thiên Tháp. Nếu như cuối cùng thực tế không cách nào rời đi, liền tự chém tạm thời lui một bước đi. Còn sống liền có càng lớn cơ hội, bởi vì, vô luận ngươi sống thành bộ dáng gì, cạn hơi đều sẽ một mực nhận ngươi là Nhân Hoàng ca ca. Phong Thiển Vi lưu lại dạng này một đoạn văn, mà Tô Ly thì yên lặng nhìn xem dạng này một giấc mộng vỡ vụn. Tâm thần có chút xúc động, thật, bởi vì Doãn Thiên Xu đã không phải là một lần xuất hiện tình huống dị thường. Bất Hủ Thiển Lam ngữ khí ngưng trọng mấy phân. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 767, PS. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly trầm tư một hồi, lập tức mới thanh âm ngưng trọng nói, Doãn Thiên Xu cái tên này, đại biểu là, Doãn Hỉ, một loại nhân quả, hay là bản thân liền là cái tên này? Bất Hủ Thiển Lam đáp lại nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, hắn vốn là thời đại kia người, bản thân liền là cái tên này, mà lại hàm cốc quan những cái kia, cuối cùng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Mấy ngàn năm trước sự tình đối với bọn hắn mà nói, kỳ thật chính là kinh nghiệm của bọn hắn. Tô Ly nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, phương diện này ngươi phán đoán liền tốt, cái này nhân quả ta liền tạm thời không nên, bởi vì cũng tạm thời tiếp xúc không đến, cũng không thể tiếp xúc. Bất Hủ Thiển Lam nói, những này ta bên này đi đầu nhận lãnh đến liền có thể. Mặt khác, ngươi thi triển thời quang tố nguyên chi đạo, đem Phong Thiển Vi ngưng tụ trở về, nàng chỉ là không chịu nổi ở trong giấc mộng sụp đổ mà thôi. Một lần nữa ngưng tụ ra về sau, lợi dụng đại nhân quả thuật cùng đại luân hồi thuật trừ bỏ một loạt vết tích, nàng liền sẽ trở thành cái đó bình thường, si mị võng lượng, bằng không thì chết tại cái này bên trong. Nàng đích xác là thoát ly, nhưng là người bên này hoặc nhiều hoặc ít hay là sẽ bị nghi ngờ. Tô Ly nói, cái này không có vấn đề. Tô Ly nói, lập tức đối tại giấc mơ của mình thi triển thời quang tố nguyên chi đạo, cũng nhất cử đem Phong Thiển Vi vỡ vụn thân thể cùng lần nữa ngưng tụ ra. Cái này về sau, Phong Thiển Vi còn là ở vào một loại hoàn toàn ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Sau đó, Tô Ly lại lợi dụng đại nhân quả thuật cùng đại luân hồi thuật gọt sạch tương quan nhân quả bản thân. Tin tức truyền lại về sau, Phong Thiển Vi liền đã khôi phục. Bình thường, nói cách khác, lúc này nàng đã cùng ngoại giới Phong Thiển Vi lại không có quan hệ chút nào. Liền cùng Mộc Vũ Tố tình huống không sai biệt lắm, cũng là một cái đỉnh nhân quả người. Nếu như nói, Phong Thiển Vi tình huống ngưng tụ không ra, mà lại tại bị đại nhân quả thuật gọt thời điểm xuất hiện dị thường. Đã nói lên, ở trong đó bản thân hay là có trá, nhưng là lợi dụng đại nhân quả thuật gọt, kia liền không có bất cứ vấn đề gì. Hiển nhiên, tại xác định Doãn Thiên Xu có phải là phản đồ sự tình bên trên. Bất Hủ Thiền Lam cũng dị thường cẩn thận, mà lợi dụng đại nhân quả thuật thủ đoạn đến gọt, vậy liền nhất định không có vấn đề. Nói một cách khác, nếu như vậy đều có vấn đề, kia kỳ thật xác thực đã không có cái gì chỗ trống để né tránh. Kia cũng sớm đã thua, cũng không cần chờ tới bây giờ. Tô Ly thi triển đại nhân quả thuật quá trình bên trong, Phong Thiển Vi y nguyên ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, tựa hồ còn có chút hỗn loạn, cho nên Tô Ly thi triển quá trình cũng vô cùng thuận lợi. Sau đó, khi đây hết thảy thi triển xong về sau, Phong Thiển Vi cũng không có lập tức thức tỉnh, còn là ở vào một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Nhưng là cả người đã bắt đầu có hoạt bát khí tức. Nếu như là tại hiện thực, chuyện như vậy là khẳng định không có cách nào làm được. Nhưng là cái này bên trong là chân hư thể ngộ bên trong. Hết thảy quy tắc kỳ thật đều là từ ngươi đến định. Lại thêm bộ một tầng mộng cảnh cùng một tầng mặt kính kính hoa thủy nguyệt đến chia sẻ. Mà tại mộng cảnh bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì, cùng phát sinh ở tấm gương bên trong tất cả mọi chuyện, đều chỉ là ảo ảnh trong mơ, cho nên ngươi mới có thể phục sinh nàng. Nói một cách khác, có một ngày nếu như ngươi có thể luyện thật là già, có lẽ vẫn là có hy vọng phục sinh ngươi muốn phục sinh tồn tại. Về phần những cái kia tồn tại có còn hay không là những cái kia tồn tại, kia liền không biết. Nhưng là đây là một cái phương pháp có thể thực hành được. Nhưng vậy ít nhất cũng là bất hủ trở lên cảnh giới cấp độ. Cho nên, thế gian này kỳ thật không có cái gì tiếc nuối không thể đền bù. Mấu chốt hay là ngươi làm sao đi đền bù đi. Bất Hủ Thiển Lam nói xong, thân ảnh liền muốn biến mất. Tô Ly nghiêm túc suy tư về sau, bỗng nhiên nói, cùng các loại, cái này Phong Thiển Vi cứ như vậy đưa ra ngoài. Nàng không phải nói tiến đến hợp đạo a? Bất Hủ Thiển Lam thản nhiên nói. Cái này ngươi xem đó mà làm thôi, yêu như thế nào liền như thế nào. Tô Ly cười nói, tốt, vậy liền dễ chịu một phen lại đưa ra ngoài, không phải không thể nào nói nổi. Bất Hủ Thiển Lam thân ảnh biến mất, tựa hồ có chút sinh khí. Tô Ly thì trực tiếp mang theo Phong Thiển Vi ra ký ức vòng cấm mà cũng không có chân chính đi cùng. Phong Thiển Vi hợp đạo, hắn chỉ là tùy tiện như vậy nói một chút mà thôi. Nhưng là rất rõ ràng, Bất Hủ Thiển Lam tựa hồ cũng có chút ăn dấm rồi. Đây đối với Tô Ly mà nói chính là một tin tức tốt, bởi vì Tô Ly rất lo lắng Bất Hủ Thiển Lam thật là cái gì nữ trang đại lão, vậy liền thật là nhức cả trứng. Mấu chốt là Bất Hủ Thiển Lam tựa hồ biết hắn rất nhiều bí mật cùng tư ẩn a, có chút hay là cùng Mị Nhi Mộc Vũ này hợp đạo bí mật, đó thật là quá khó lấy tiếp nhận. Tóm lại, Tô Ly tâm tình thoải mái dễ chịu rất nhiều. Nhân Hoàng ca ca làm sao mới một cái hô hấp chúng ta liền ra rồi? Hẳn là đã hợp đạo thành công sao? Thế nhưng là ta giống như không có cảm giác gì a. Phong Thiển Vi thanh âm vẫn là như vậy dễ nghe êm tai. Động tác cũng là đơn giản như vậy ngay thẳng, mà lại cũng giống như trước đó như thế thuần túy. Cái này đích xác là rất để Tô Ly sinh ra hào cảm. Lại thêm trước đó nàng một loạt trả giá, Tô Ly đích thật là trong lòng rất thích. Cho nên, Tô Ly thái độ cũng tốt lên rất nhiều đương nhiên. Tô Ly cũng tự nhiên là biết ở trong đó tình huống cụ thể. Cũng biết cái này kỳ thật cùng chân chính Phong Thiển Vi đã không có nửa điểm quan hệ. Sở dĩ không thể để cho Phong Thiển Vi tại cái này bên trong chết rồi. Thậm chí là cõng tất cả mọi người mặt chết tại Tô Ly trong tay. Cụ thể chính là Tô Ly không hy vọng Phong Thiển Vi bên kia có cái gì nguy hiểm. Có một số việc, nếu là quang minh chính đại chết rồi, cái kia cũng liền chết. Nếu là lén lút chết rồi, rất khó không bị hoài nghi. Mà nếu như Phong Thiển Vi bị hoài nghi, lấy Lý Quyên đa nghi tính cách, nhất định sẽ tra rõ cái gì. Khi đó, Phong Thiển Vi có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Phong Thiển Vi đã trả giá nhiều như vậy, trả giá đến tình trạng như vậy. Như vậy Tô Ly đồng dạng giúp nàng lau đi một chút vết tích, cũng là bình thường. Thông qua chuyện lúc trước, Tô Ly duy nhất có thể xác định chính là Hồ Thần thông qua một ít thủ đoạn khóa lại Doãn Thiên Xu là tên phản đồ. Nhưng là trừ Doãn Thiên Xu bên ngoài đâu, Doãn Thiên Xu có vấn đề. Điểm này Bất Hủ Thiền Lam cũng phát hiện, nhưng là có một vấn đề kỳ thật cũng là Tô Ly cùng Bất Hủ Thiền Lam đều đang suy nghĩ đến. Hoa Hạ Bát Tiên cấp độ, thật sẽ mấy lần lưu lại dị thường vết tích sao? Có khả năng hay không vừa vặn Doãn Thiên Xu không phải phản đồ mà là bị vu oan? Cho nên những chuyện này, Tô Ly là không cách nào đi tham dự, nhưng là hắn có thể suy nghĩ, mà suy nghĩ cũng liền mang ý nghĩa. Những chuyện này nhìn như xác định kỳ thật cũng không xác định. Bất Hủ Thiền Lam nói là, thật, chỉ là đối với Phong Thiển Vi khẳng định, nhưng đã khẳng định vì sao đằng sau lại muốn lấy đại nhân quả thuật, đến gọt nhân quả, nói cho cùng vẫn là có một tia yếu ớt không xác định. Dạng này chỉ là tăng cường một chút phán đoán mà thôi. Cái này đã nói lên thượng tầng đánh cờ, cho đến bây giờ, cũng còn không rõ rệt, nếu là ngay cả Bất Hủ Thiền Lam đều còn không cách nào rõ ràng. Như vậy lấy Tô Ly năng lực mà nói, dẫn dắt đi vào đây không phải là muốn chết là cái gì? Tô Ly bây giờ khác năng lực có lẽ không mạnh, nhưng là luận tự mình hiểu lấy, tuyệt đối là một cùng một mạnh, không được thì không được, thừa nhận không mất mặt, nhưng là không được còn hết lần này tới lần khác cảm thấy mình có thể làm. Cưỡng ép bên trên mà dẫn đến sự tình rối loạn, vậy liền sẽ vô cùng khiến người thất vọng, mà tại khiến người thất vọng chuyện này bên trên, Tô Ly thật đúng là không hy vọng Bất Hủ Thiền Lam cảm thấy hắn Tô Ly tại chuyện này bên trên xưa nay sẽ không để nàng thất vọng, cái này liền sẽ rất khó chịu. Lúc này, Tô Ly nhìn xem Phong Thiển Vi, ôn nhu cười cười, duỗi tay vuốt ve một chút đầu của nàng, nói, kỳ thật ta cũng rất muốn đâu, nhưng là cũng chỉ là thử một chút tình cảm của ngươi phải chăng thuần túy thôi. Nhưng cũng không có thật làm cái gì, chính là dẫn ngươi đi trí nhớ của ta vòng cấm tầng thứ 9 đi dạo một vòng mà thôi. Ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại hẳn là nhớ tới đi. Tô Ly cười nói, Phong Thiển Vi cái này lúc sau đã khôi phục ký ức. Lập tức nói, một mảnh hỗn độn mà lại có chút hỗn loạn, ngơ ngơ ngác ngác, giống như có mãnh liệt thời không phong bảo a. Tại sao sẽ như vậy chứ? Tô Ly nói, kỳ thật một mực là dạng này. Từ khi lúc ấy Trảm Thiên Trì huyết hà, sau đó bị trấn áp về sau, ta liền không thế nào chế tạo cái này ức vòng cấm. Sau đó liền thành dạng này, đi vào về sau, sẽ có sát na ngơ ngơ ngác ngác. Cái này kỳ thật cũng là bởi vì cô tuyệt kiếm ý tu hành mà dẫn đến. Ta đây, kỳ thật cũng có nghĩ qua dung hợp ký ức vòng cấm. Lột xác thành làm kiếm ý chi đạo chi lĩnh vực. Chỗ trong vòng sẽ có rất nhiều kiếm hồn khí tức. Người chỗ cảm thụ đến, đều là không thành hình kiếm hồn khí tức thôi. Tô Ly giải thích nói, một màn này là Tô Ly doanh tạo nên tràng cảnh. Nhưng là tràng cảnh bản thân là cùng hắn nói tới hết thảy phù hợp. Mà lại Phong Thiển Vi đích thật là tại ký ức vòng cấm 9 tầng đợi qua. Cho nên đây đều là chân thực có thể tìm kiếm ký ức. Chỉ bất quá ngoài định mức nhiều một chút xíu nhi kinh lịch bị chém dụng xóa đi tất cả vết tích mà. Thôi, có lục đại 3,000 đại đạo gia trì. Lại thêm Tô Ly chấp trưởng chân hư. Có, Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Tới sửa chính, phương diện này không thể lại xảy ra vấn đề. Phong Thiển Vi nghiêm túc suy tư một phen, giật mình nói. Thì ra là thế, thế nhưng là người ta là đặc biệt thật lòng đâu. Nhân hoàng ca ca đây là, chướng mắt cạn hơi a. Tô Ly nói, không, vừa vặn tương phản, cho nên không thể như thế qua loa a. Ân, người có thể nghiêm túc như vậy trả giá. Ta đích xác rất là cảm động, cũng rất là cảm kích. Nhưng mà, ta tạm thời không thể tiếp nhận nha. Bởi vì nếu như ta hiện tại cùng ngươi hợp đạo, như vậy nữ nhi của ta Tô Mộng Nhân quả liền sẽ rơi ở trên người của ngươi. Khi đó ta liền sẽ rất bị động, cho nên ta kỳ thật cũng không có cùng bất luận cái gì hồng nhan hợp đạo âm dương qua. Tô Ly nghiêm túc giải thích, càng là như thế, mới càng là lộ ra chân thực, mới càng là có thể xóa đi lần này dẫn dắt nhân quả ảnh hưởng. Phong Thiển Vi là thật rất làm bừa, có thể nói nàng xuẩn đi, thật sự không ngốc, có thể nói nàng thông minh đi, nặng nề như vậy nhân quả. Tô Ly nếu như không phải có chân hư, cái này cái kia bên trong có thể gánh vác được a? Là cái này, hoàn toàn không che giấu mình, cũng quá trực tiếp, nhưng là thông qua chuyện này, Tô Ly ngược lại nhìn ra, Phong Thiển Vi kỳ thật chính là loại kia tùy tiện tính tình. Loại cô gái này, thật chính là có thể tại giường, có thể bất kỳ thỏa mãn hắn, nhưng là đang thỏa mãn đồng thời, cũng có khả năng sẽ nói cái này cái phương thức không phải rất dễ chịu cái gì loại hình. Chính là như vậy một loại trực tiếp, nhưng là cũng có chút làm lòng người động tính tình. Cùng đáng yêu hoàn toàn khác biệt. Nhưng lại có chút nhí ngốc ngốc. Phong Thiển Vi nháy hai mắt thật to. Sau khi suy nghĩ một chút, giật mình nói, Nguyên lai là dạng này. Cái kia nhân hoàng ca ca nếu là không chê, phần này nhân quả ta đến gánh chịu đi. Ta cảm thấy ta hẳn là có thể gánh chịu được. Tô Ly nói, tạm thời khỏi phải, bởi vì ta một mực tại tìm kiếm thời không tỏa hồn tháp nhân quả a. Nhưng là tạm thời cũng không có chút nào tin tức. Không có chút nào tin tức. Ta nếu là trước cùng nữ tử hợp đạo, chính là tối kỵ. Ân, tóm lại, ta vô cùng cảm động. Ai, ngươi còn là lần đầu tiên như thế hướng ta biểu lộ cõi lòng tiểu tiên nữ đâu. Ta rất có cảm giác thành công. Ha ha, Tô Ly nói, còn ôm Phong Thiển Vi một chút. Phong Thiển Vi rất là hưởng thụ nhắm mắt lại. Thon dài tiệp mau đều rung động đến mấy lần. Hiển nhiên cũng có chút kích động. Bất quá Tô Ly rất nhanh liền buông ra ôm ấp. Cười nói, ta muốn kế tiếp theo khiêu chiến. Đa tạ ngươi cổ vũ. Phong Thiển Vi có chút không bỏ. Nói, nhân hoàng ca ca, vậy ngươi muốn có cần thời điểm tìm ta a? Ta tùy ý đều nguyện ý. Tô Ly nhẹ gật đầu. Nói, ân, nhất định. Tô Ly nói, nhìn xem Phong Thiển Vi lưu luyến không rời rời đi. Hắn cũng không có lập tức đi khiêu chiến, mà là cùng Phong Thiển Vi trở lại Kỳ Vân Mộng cùng bên người thân về sau. Mới bắt đầu tiếp tục khiêu chiến, mà như vậy quá trình bên trong, Hoàng Vũ Tiến bọn người thì có chút hiếu kỳ đánh giá Phong Thiển Vi. Nhiều lần đánh giá, tại xác định trên người nàng đích xác không có Tô Ly Chí Dương khí tức về sau, cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kỳ Vân Mộng nói, ngược lại là thật chỉ có thời gian một hơi thở liền ra. Hoàng Vũ Thiến nói, kia là ký ức vòng cấm tầng thứ 9, một cái hô hấp cũng không biết bao lâu. Kỳ Vân Mộng nói, cũng không bao lâu, bởi vì một cái hô hấp cất bước thời gian, từ đi vào đến ra quá trình khấu trừ lời nói, thời gian còn lại rất ngắn, chỗ trong vòng thời gian cũng không hề dài. Vân Nghê Váy nói, đúng là thật không có gì, khó có thể tin a. Hạ Tâm Nhiên cười nói, nhân hoàng hay là rất quân tử, không có các ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi, rất nhiều đều là lưu ngôn phỉ ngữ thôi, những này hẳn là các ngươi cũng tin. Hoàng Vũ Thiến nói, kia đã từng đệ tử của hắn Tôn Thành Phong nói 3 giây cái gì? Đây là thật hay là giả a? Hẳn là thật sao? Nếu không kia Tôn Thành Phong làm sao lại chẳng hiểu ra sao bị giết xuyên giết chết đây? Kỳ Vân Mộng nói, hơn phân nửa là thật, hắn người này có Mị Nhi cùng Mộc Vũ này dạng này hồng nhan. Một khi hợp đạo về sau hơn phân nửa liền sẽ không được. Cho nên khẳng định là sẽ rất kém cỏi, mà một người nếu là tại một số phương diện quá mức kém cỏi, liền sẽ nghĩ biện pháp biểu hiện được mình rất lợi hại dáng vẻ. Hắn càng là khắp nơi vậy, càng là nói rõ hắn nhưng thật ra là hữu tâm vô lực. Phong Thiển Vi, Kỳ Vân Mộng nói, ngươi lại không có đau thật thực thương thử qua, chúng ta làm sao liền nói xấu rồi. Hoàng Vũ Thiến nói, đúng rồi, Phong Thiển Vi nói, vậy các ngươi cũng không có đau thật thực thương thử qua. Làm sao sẽ biết hắn không được rồi? Hoàng Vũ Thiến nói, đây không phải là đệ tử của hắn Tôn Thành Phong chính miệng nói ra sao? Phong Thiển Vi nói, vậy ta vẫn hắn, hồng nhan đâu, ta liền không phải nói hắn rất lợi hại, không được sao? Lại nói, kia Thiên Hoàng Tử không phải đặc biệt lợi hại sao? Thiên Hoàng Tử không phải nhân hoàng ca ca gọt ra đến ma hồn ác niệm độc lập ra sao? Đây cũng không phải là bí mật a, đã Thiên Hoàng Tử đều lợi hại, dựa vào cái gì nhân hoàng ca ca không lợi hại? Hoàng Vũ Thiến, giống như có ít như vậy đạo lý. Kỳ Vân Mộng nói, kia là đến cùng đi vẫn chưa được. Hoàng Vũ Thiến nói, Kỳ Vân Mộng ngươi đi thử xem, nghiệm chứng một chút. Kỳ Vân Mộng nói, hay là ngươi đi đi, ngươi tinh thông sinh mệnh bản nguyên chi đạo, đối với sinh mạng cảm ứng nhạy cảm, nếu là tiếp thu bản nguyên sinh mệnh của hắn tinh hoa, tất nhiên là biết hắn có phải là thật hay không có bản lĩnh. Hoàng Vũ Thiến, một đám nữ nhân giao lưu, cũng là để Tô Ly hơi kém muốn thổ huyết. Đây là cái gì ác thú vị? Đây là một đống cái gì hổ lang chi từ? Tô Ly lười nhắc kế tiếp theo nghe tiếp, nhức cả trứng, cho nên, hắn đem tất cả bất bình toàn bộ hướng phía hắn khiêu chiến người tu hành phóng thích mà ra. Phốp, một búa một cái, liền không có ngoại lệ. Rất nhanh, lại là mấy canh giờ về sau, Tô Ly rốt cục đả thông phía trước đám kia thiên kiêu. Đến 100 tên về sau, Tô Ly ứng đối bắt đầu kỳ thật cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy, mà lại tương đối buồn nôn chính là, cái này bên trong áp chế năng lực khôi phục. Nói cách khác, đang không ngừng hao tổn về sau, tự thân năng lực liền sẽ càng ngày càng thấp. Dạng này quy tắc, tựa hồ đối với khiêu chiến số lần có cực lớn hạn chế. Lúc bắt đầu Tô Ly thậm chí không có lưu ý đến điểm này. Nhưng sau đó hắn liền phát giác được, bất quá tình huống như vậy đối với Tô Ly ảnh hưởng cũng tương tự cũng không lớn. chỉ vì năng lực của hắn khôi phục bản thân liền cực mạnh. Lại thêm năng lực của hắn vận dụng, càng nhiều đến từ 3.000 đại đạo gia trì. Tô Ly đánh xuyên qua thứ 118 tên tồn tại về sau, liền cần khiêu chiến 108 tên, mà thứ 108 tên, chính là 72 phúc địa nơi ở. Nơi này, kỳ thật chính là một chỗ, là Hắc Sơn Sơn Môn Chi Địa, tiến vào 36 động thiên cùng 72 phúc địa khu vực. Liền tương đương với bước vào Hắc Sơn trên núi, Tô Ly bắt đầu leo núi. Sau một khắc, Tô Ly thân ảnh xuất hiện tại Hắc Sơn chân núi. Thế nhưng là vào lúc này, một cái để Tô Ly vô so im lặng thân ảnh xuất hiện Hoa Tử Yên. Cái này Hoa Tử Yên, cũng không phải Tô Ly chấp trưởng luân hồi cái kia Hoa Tử Yên. Chính là một cái, nói như thế nào đây, cùng loại với Lạc Hà trên núi hoang Hoa Tử Yên tồn tại. Nói cách khác, đây chính là cái, khuyên lui, tồn tại, chính là một cái, đồ tể, cấp tồn tại. Cái này tồn tại, lúc này đến thẻ Tô Ly đến, nói là, thẻ, kỳ thật cũng không chút nào khoa trương. Một màn này, để Tô Ly bỗng nhiên sinh ra một loại rất kỳ quái nhân quả tuần hoàn ảo giác trước đó hắn sáng lập. Lạc Hà núi hoang phó bản, để Lý Quyên cùng vô số lần chết. Cái này Lý Quyên đây là trả thù đến rồi. Vượt qua quy tắc cùng Tiểu Thiến cùng một chỗ, làm ra một cái có thể so kim bào cấp bậc Hoa Tử Yên tại cái này bên trong đến cản đường. Cái này nhất định là vận dụng Lạc Hà phó bản cấu tạo hệ thống. Ngay cả tiểu thế giới danh tự đều gọi làm Lạc Hà tiểu thế giới. Cho nên đến cùng là ta giáo sẽ Lý Quyên, hay là Lý Quyên tại thông qua cái này, Lạc Hà, đến chiếu rọi châm chọc ta, sẽ không lại muốn xuất hiện bị Hoa Tử chi phối sợ hãi à? Hẳn là không đến mức, cũng không biết cái này Hoa Tử Yên muốn thế nào công lược. Mạc Phi Hoàn thật có thể giết chết ta, dựa theo Lý Quyên hung tàn cùng biến thái thuộc tính. Hơn phần nửa thật là có khả năng, ân, không thể khinh thường, Tô Ly trầm tư, đồng thời cũng có một chút đặc thù nắm chắc chỉ cần là si mị võng lượng. Ngự lôi thần viêm kiếm đạo cùng công đức bản nguyên loại hình siêu độ thủ đoạn. Chính là trời khác, cho nên, thật chơi không lại liền dùng phương pháp kia liền tuyệt đối có thể thực hiện. Phải biết, vạn hồn U Ma nhưng thật ra là cường đại dị thường. Nhưng là tại Tô Ly trong tay còn không phải như là chém dưa thái rau đồng dạng dễ dàng liền chặt. Quang rồi, một lần kia là Tô Ly không có nhất áp lực đánh nhau. Trực tiếp chính là nghiền ép, vô cùng nhẹ nhõm, toàn bộ hành trình đều không có làm sao chân chính có phong hiểm qua. Lúc này, Tô Ly cũng tự nhiên có dạng này tín niệm cùng lòng tin, nhưng lại cũng không thể biểu hiện được quá trực tiếp cùng rõ ràng. Không phải người Tô Ly nếu là có thể nhìn ra Hoa Tử Yên là si mị võng lượng, há không là cùng cấp với có thể xem thấu Tiểu Thiến tất cả trò xiếc. Khi đó ngược lại liền khó đối phó. Tô Ly nhìn xem Hoa Tử Yên, lúc này Hoa Tử Yên thì đứng tại trên Hắc Sơn không, hai con người lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Ly. Hoa Tử Yên làm 72 phúc địa người canh giữ, cũng chính là thứ 108 tên, Tô Ly là vượt không qua đi, bởi vì ngươi một lần chỉ có thể khiêu chiến 10 tên, muốn cầm cao nhất đánh giá kia tốt nhất là chính là 10 tên. Hoa Tử Yên vừa vặn chính là Tô Ly cần vượt qua 10 tên tồn tại. Mặt khác, cho dù là Tô Ly tại thứ 109 tên, cũng là không thể trực tiếp khiêu chiến 99 tên. Bởi vì trong thời gian này là vượt qua giai tầng, cho nên Tô Ly cũng chỉ có thể khiêu chiến 108 tên. Cái này liền cùng loại với tấn cấp thi đấu, đồng dạng là một loại đặc thù khiêu chiến. Mục đích làm như vậy, không có chút nào coi là chính là vì thẻ mà thẻ. Nhưng là đây là trực tiếp định ra quy củ, không chỉ có thẻ Tô Ly, cũng thẻ còn lại thiên kiêu, tựa như là rơi xuống núi hoang phó bản thẻ người chơi đồng dạng. Dù sao chính là ra hỗn sớm muộn là cần phải trả. Tô Ly lúc trước lợi dụng Hoa Tử Yên máu ngược một phen Lý Quyên. Cái này Lý Quyên lợi dụng Tiểu Thiến quy tắc định ra dạng này một cái khiêu chiến. Nó tuyệt đối sẽ cho Hoa Tử Yên vô so nghịch thiên năng lực. Để Hoa Tử Yên cũng máu ngược một phen Tô Ly, thậm chí là đánh giết Tô Ly. Nữ nhân này lòng trả thù rất khủng bố. Bất quá, cũng cứ như vậy, Lạc Hà tiểu thế giới, hạn mức cao nhất lại như thế nào? Kim bào lại như thế nào? Đồng dạng nghiền ép chi? Tô Ly trong lòng trầm ngâm, lập tức nhìn về phía Hoa Tử Yên, nói, ngươi là thứ 108 tên phúc địa người sở hữu. Cũng là giữ cửa ngươi, ta hiện tại muốn khiêu chiến ngươi. Hoa Tử Yên nói, vâng, nhưng là ngươi không có cơ hội, ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Hoa Tử Yên ngữ khí rất lạnh lùng, mà lại rất cường thế. Đồng thời, Nàng trong lúc nói chuyện, toàn thân tràn ra rất khủng bố tử khí, như tử khí vạn đạo thiên phú, thậm chí diễn hóa ra bộ phân luân hồi khí tức. Cái này khiến Tô Ly cảm ứng được một loại bị số mệnh khóa lại, bị vận mệnh nhằm vào khủng bố ảo giác. Đây là vận mệnh khắc chế. Tô Ly thanh âm có chút ngưng trọng mấy phân, trực tiếp hỏi ra. Hoa Tử Yên nói, chỉ cần ngươi đến từ tại Hoa Hạ tổ địa, ta chính là của ngươi vận mệnh khắc tinh, trừ phi ngươi không thừa nhận điểm này, cho nên không muốn không biết sống chết, mất mặt xấu hổ, cút đi. 109 tên, chính là của ngươi nhất thành tích tốt, nhưng là cũng là không cách nào tấn thăng thành tích. Hoa Tử Yên ngữ khí rất là kiệt ngạo, lạnh lùng, điên cuồng, nhưng lại cùng loại kia khinh cuồng hoàn toàn khác biệt. Tình huống là gà mờ trên nước dưới lắc lư, tự cho là đúng, mà Hoa Tử Yên điên cuồng, đến từ nàng cường đại luân hồi cùng vận mệnh khí tức gia trì. Loại tồn tại này là phi thường đáng sợ. Tô Ly nhàn nhạt nhìn Hoa Tử Yên một chút, cười nhạo nói, ngươi thì tính là cái gì? Coi là bộ cái Hoa Tử Yên nhân quả liền thật sự là Hoa Tử Yên rồi. Chính ngươi đều không phải chính thống, còn dám tự cao tự đại, xử phạt vận mệnh, cái gì là vận mệnh ngươi thậm chí không hiểu. Hoa Tử Yên nói, là không hiểu, nhưng là ta chấn giữ cửa này về sau, chơi chết ngươi cùng bên cạnh ngươi Mộc Vũ Tố, lại là dễ dàng, còn có, tại làm chết ngươi và giết chết Mộc Vũ Tố về sau, ta sẽ quất nàng hồn, luyện nàng phách, sau đó tiến hành trí âm chi pháp thải bổ, để nàng hào hào thể hội một chút bị nữ nhân thương yêu tư vị. Để ngươi xem thật kỹ một trận trò hay. Hoa Tử Yên ngữ khí oán độc chi cực, đây rõ ràng liền là chân chính ác ý, mà cái này ác ý từ đâu mà đến, cũng không cần nói cũng biết. Tô Ly nghe vậy, trong lòng cười lạnh, lại có vẻ dị thường phẫn nộ. Ba, hắn trong một chớp mắt diễn hóa lớn thời gian thuật, thân ảnh sát na xuất hiện tại Hoa Tử Yên trước người. Hung hăng rút Hoa Tử Yên một bạt tai, Hoa Tử Yên một cái lảo đảo, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị Tô Ly đột nhiên tập kích. Mà ngay một khắc này, Tô Ly cũng lần nữa xuất thủ, vừa ra tay chính là bàn cổ phủ diễn hóa bàn hoàng sinh diệt sát nói. Suy suy, một búa bổ ra một đạo hủy diệt sát cơ vặn vẹo hư không, nhưng không có để hư không vỡ vụn, chung quy là ép hạn mức cao nhất, cho nên chiến đấu đều không đặc sắc. Đối với Tô Ly mà nói, một chiêu tuyệt sát phá không được hư không, kia cũng là cạn bã, nhưng là trước cứ như vậy chịu đựng đánh lấy đi, liền không thêm đặc hiệu. Hoa Tử Yên tử khí chấn động, chấn vỡ Tô Ly công kích, đồng thời thân ảnh bay lên trời. Lúc này, Mộc Vũ Tố cũng đã khiêu chiến hoàn tất, đi tới 109 tên. Sau đó, Mộc Vũ Tố cũng muốn khiêu chiến Hoa Tử Yên, cho nên, Mộc Vũ Tố liền rất tự nhiên rơi vào Tô Ly sau lưng. Mộc Vũ Tố, Hoa Tử Yên cái này một đôi, tựa hồ tại thời khắc này góp đến cùng một chỗ, tựa như là Lạc Hà trên núi hoang Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ Tố đồng dạng. Cái này tựa hồ là cố ý, hay là vô tình, Tô Ly sẽ không đi để ý những này, nhưng là hắn lại biết, tỷ lệ lớn Mộc Vũ Tố là muốn từ sau lưng của hắn hạ thủ. Ẩn nhẫn lâu như vậy, lúc này không xuất thủ, còn đợi khi nào? Bất quá, Tô Ly mặc dù biết, nhưng cũng rất phối hợp diễn. Ầm ầm, Hoa Tử Yên tử khí đánh tan Tô Ly công kích về sau, lại đưa tay đánh ra một đạo tử khí trường quyền, hạo đáng như vực sâu, thâm bất khả trắc, oanh, một quyền, hóa thành một vòng như là mặt trời chói chang quyền ý. Chiếu rọi hư không, khí thế như lôi đình vạn quân, Tô Ly lại là một búa bổ ra, kế tiếp theo giết ra bàn hoàng sinh diệt sát đạo, đánh nát cái này lôi đình vạn quân như là mặt trời chói chang quyền ý. Những này si mị võng lượng, vì che giấu tự thân thân phận, bắt chước nguyên chủ công pháp cũng là vô cùng nhuần nhuyễn. Cái gì hạo nhiên tử khí, liệt nhật trường quyền cùng các loại, đều hoàn toàn là hạ bút thành văn, hoàn toàn đạt tới đăng phong tạo cực cấp độ. Tô Ly đều nhìn không ra những công pháp này bên trong nơi nào có vấn đề. Thật liền như là Hoa Tử Yên tại thân tự xuất thủ đồng dạng. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Lạc Hà tiểu thế giới là hiển nhiên hoa to lớn tâm tư. Cũng là như thế. Càng là tốn tâm tư, Tô Ly phá hư bắt đầu, tâm tình cũng thì càng mỹ diệu. Suy suy, lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Hoa Tử Yên hội tụ hạo nhiên tử khí như lợi kiếm. Hung hăng một kiếm đâm ra, một đạo chói lọi kiếm quang hội tụ, hóa thành ẩn hàm thất thải sắc tử quang. Hung hăng xuyên thấu mà tới, Tô Ly bàn cổ phủ lần nữa giết ra. Phốp phốp, nhưng là lần này, bàn cổ phủ đúng là toàn thân chấn động. tan vỡ ra, mà dạng này sát cơ, thì hung hăng đâm về Tô Ly lồng ngực, một kích, liền trực tiếp đem nó xuyên thủng, một mảnh huyết thủy nổ tung, như muốn chôn vùi hư không, cái này khiến hiện trường cũng không khỏi một mảnh ngưng trệ. Tô Ly thân ảnh lóe lên, lần nữa ngưng tụ ra một tôn bản thể tới, mà đối với kia bị trọng thương bản thể, thì trực tiếp thu hồi lại, đồng thời khí tức của hắn rõ ràng yếu đuối không ít. Mà đối ứng, bát cửu huyền công, khí tức, rõ ràng suy yếu rất nhiều. Ngươi, Tô Ly trên mặt hiện ra mấy phân vẻ kinh ngạc cùng thật sâu không thể tưởng tượng nổi chi ý. Ngươi cái này chiến lực hạn mức cao nhất, Tô Ly ngữ khí lăng lệ, chỉ trích nói, Hoa Tử Yên thản nhiên nói. Nói vận mệnh bên trên khắc chế ngươi, làm sao, còn không cam tâm, hẳn là cảm thấy thiên đạo sẽ giúp ta gian lận không thành. Ngươi có thể tùy thời điều lấy luân hồi hệ thống đến kiểm tra một phen thật giả. Liền có thể phán định, Tô Ly hừ lạnh một tiếng, không có mở miệng, Hoa Tử Yên tiếp tục nói, kia Mộc Vũ Tố cũng muốn khiêu chiến ta đi, nhìn thấy trong lòng ngươi tiểu lang quân như thế bị khi phụ. Có phải là rất khó chịu? Cùng lên đi, Mộc Vũ Tố âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi khinh người quá đáng, không nên quá đắc ý. Hoa Tử Yên nói, khinh người quá đáng, lúc trước hắn chém giết nhiều như vậy, ngươi cũng chém giết nhiều như vậy, tại sao không nói chính ngươi khinh người quá đáng rồi? Bây giờ nói cái này, không cảm thấy quá song tiêu sao? Mộc Vũ Tố không có nói thêm cái gì, thân ảnh khẽ động, bay lên trời, hướng thẳng đến Hoa Tử Yên công kích qua. Tô Ly tạm thời lại ngừng lại, lạnh lùng chú ý Hoa Tử Yên công kích. Lúc bắt đầu, Mộc Vũ Tố còn hơi chiếm thượng phong, nhưng là bất quá mấy chiêu, Mộc Vũ Tố liền rơi vào hạ phong. Oanh, đột nhiên, Hoa Thủy Yên lần nữa giấu giếm sát cơ, tại tử quang kiếm ánh sáng bên trong ẩn chứa thất thải sát cơ. Một chiêu liền đâm xuyên Mộc Vũ Tố mi tâm, cũng may Mộc Vũ Tố vô cùng gây nên hàn băng chi lực khóa lại cũng đánh tan sát cơ, mới không có bị tại chỗ giết xuyên. Không phải, dưới một kích này, Mộc Vũ Tố liền lạc bại, đáng tiếc. Bất quá, một hồi là muốn chết. Tốt như vậy thể chất, liền lưu lại cho ta làm đỉnh lô đi. Hoa Tử Yên lạnh giọng quát lên, nói, lần nữa hội tụ vô số tử sắc quang kiếm. Mỗi một đạo tử sắc quang kiếm bên trong, đều ẩn chứa thất thải sát cơ. Mà Tô Ly thì vào lúc này nhất cử đem Mộc Vũ Tố cứu ra. Ngăn tại sau lưng, cũng hướng phía Hoa Tử Yên công giết tới. Bởi vì cuộc chiến đấu này vô so thảm liệt, cho nên Hoàng Vũ Thiến mấy người cũng đều dựa vào gần một chút. Khoảng cách gần quan chiến, Tô Ly trực tiếp ngưng tụ bàn cổ phù, diễn hóa bộ phân thiên mạch chi lực, hội tụ một sợi tiên hồn, tăng phúc chiến lực, hướng phía Hoa Tử Yên trùng sát mà ra. Nhưng vào lúc này, Mộc Vũ Tố lần nữa xuất thủ, đồng dạng hướng phía Hoa Tử Yên điên cuồng giết tới. Một kích này, Mộc Vũ Tố dường như cũng dùng hết thảy. Nhưng lại tại dạng này sát cơ sắp giết bên trong Hoa Tử Yên thời điểm, một kích kia lại hung hăng từ Tô Ly cái ót đâm đi vào. Phốp, một đạo hủy diệt hàn băng chi lực xuyên thủng Tô Ly cái ót, đến mức Tô Ly đầu đều trực tiếp vỡ ra. Mà liền tại cùng thời khắc đó, một cỗ hủy diệt bí cảnh khí tức bao phủ mà tới, đón lấy Hoa Tử Yên kia vô số tử sắc quang kiếm toàn bộ hóa thành thất thải sắc, toàn bộ đâm trúng Tô Ly. Mỗi một kích tựa hồ cũng có một đạo thuộc về Tô Ly sinh mệnh bản nguyên vỡ tan. Tử vong, một kích này bên trong ẩn chứa 108 loại biến hóa, tựa hồ vừa vặn trời khắc Tô Ly. Bát cửu huyền công, 108 cái mạng, mắt thấy Tô Ly liền muốn bị tàn sát triệt để giết xuyên. Nhưng Tô Ly không ngừng bị tàn sát, thân thể bỗng nhiên đột nhiên nổ tung. Mà thân thể này nổ tung đồng thời, một cỗ hủy diệt hy vọng hồn khí độc hơi thở đột nhiên phun ra hướng tứ phương. Oanh, như cực hạn pháo hoa nở rộ ra, Tô Ly thần thể đúng là trực tiếp hóa thành lục hồn phiên. Lục hồn phiên ở trong chớp mắt kéo dài vô hạn, trực tiếp đem Hoa Tử Yên cuốn vào trong đó. Ầm ầm, vô tận ma hồn cùng ngự lôi thần viêm kiếm đạo, cùng đại hoành nguyện thuật công đức bản nguyên ở trong chớp mắt nổ tung, nghiền ép tứ phương hư không. A, Hoa Tử Yên tựa hồ tuyệt không nghĩ tới sẽ tao ngộ dạng này phản kích. Mà kia lục hồn phiên thì điên cuồng đồ sát, luyện chế, đến mức Hoa Tử Yên hoàn toàn không cách nào gánh chịu dạng này thiên đạo hung thần dị bảo trấn áp. Nháy mắt liền chết đến mức không thể chết thêm. Một bên khác, vô tận hy vọng hồn độc bộc phát về sau, xung kích tứ phương, cái này Hắc Sơn đúng là như là một cái kinh khủng vực sâu hắc ám bí cảnh. Trực tiếp liền bị lục hồn phiên cùng hy vọng hồn độc bạo liệt xung kích mà đánh nát. vỡ vụn, ầm ầm, thiên băng địa liệt, quy tắc băng loạn. Lúc này, Tô Ly cảm giác được rõ ràng, hạn mức cao nhất tựa hồ buông lỏng, đã lỏng động, kia không có ý tứ. Tô Ly cũng biết, hạn mức cao nhất buông lỏng, nhất định là có đại năng muốn kéo cao hơn hạn xuất thủ. Bởi vì thấp hơn hạn đều bị hạn chế, càng khó đối phó Tô Ly lục hồn phiên cùng hy vọng hồn độc. Cũng bởi vì, hạn mức cao nhất vô luận như thế nào ép không được pháp bảo cũng ép không được hy vọng hồn độc. Vô luận là Tiểu Thiến hay là Lý Quyên, chỉ sợ hơn phân nửa coi là hy vọng hồn độc bị khóa ở ma hồn điện bên trong ra không được. Mà lục hồn phiên thì lấy Tô Ly đè thấp hạn mức cao nhất về sau năng lực cũng vô pháp phóng thích. Bây giờ xem ra, cái này đè thấp hạn mức cao nhất chi pháp hiển nhiên là không thể được. Đã không thể được, kia liền không thể ép, như vậy liền trực tiếp buông ra. Tô Ly biết điểm này, cũng vô chỗ lo lắng. Trước đó bị thương là thật, nhưng cũng là hắn giả diễn. Bởi vì không diễn như thế nào chân tướng phơi bày, như thế nào dẫn dắt càng nhiều nhân quả, không cho địch nhân một chút ngon ngọt lời nói, địch nhân sao lại hưng phấn mà phát ra càng lớn lực. Nếu như địch nhân không kế tiếp theo đầu nhập, Tô Ly làm sao máu kiếm, cho nên Tô Ly cho đối phương một cái có thể đổ sát hắn hy vọng, cho nên xem ra chết nhiều lần, mà dưới mắt, Tô Ly hy vọng hồn độc bây giờ đã cực kỳ cường đại. Đồng thời nó bản thân ẩn chứa cực kỳ hung tàn cuồng bạo khí tức. Hội tụ một thể về sau, mượn ma hồn cờ tứ ngược ma khí, lập tức chấn vỡ bí cảnh, thậm chí vỡ vụn hư không pháp tắc. Lập tức, Hắc Sơn trực tiếp liền nổ. Hắc Sơn bạo tạc, khiến cho ở vào Hắc Sơn khu vực nổ bên trong Hạ Tâm Nghiên cùng Mộc Vũ Tố bị trực tiếp thôn phệ hết. Nó sống hay chết, đã cũng không thể biết được. Một bên khác, Phong Thiển Vi, Kỳ Vân Mộng thì là trực tiếp bị hy vọng hồn độc chính diện nhào trúng. Bị lục hồn phiên điên cuồng càn quét về sau, căn bản không kịp phản kháng, liền bị lục hồn phiên thôn phệ trong đó, đến mức không có chút nào dãy giụa chi lực liền bị lục hồn phiên luyện chết rồi. Nó trải qua, cùng Hoa Tử Yên đồng dạng, mà Tô Ly lúc này đã hai mắt huyết hồng, bởi vì, chết, rất nhiều lần, vô số hy vọng hồn độc từ trên người hắn bạo phát đi ra. Vô tận ma hồn khí tức phủ lên, đến mức hắn phảng phất triệt để ma hóa. Không chỉ có như thế, có lẽ là bởi vì Mộc Vũ Tố từ hắn cái ót ám sát một chiêu cực đạo sát cơ, đến mức giết hắn, cho nên hắn rất không thể tiếp nhận, toàn bộ tâm thái của người ta như là mất cân bằng đồng dạng. Cho nên hắn biểu hiện được rất là dữ tợn, điên cuồng điều khiển lục hồn phiên, trực tiếp đem Phong Thiển Vi cùng Kỳ Vân Mộng đều thôn phệ luyện chết mà không biết. Cách đó không xa, Hoàng Vũ Thiến thấy cảnh này, một lần nữa ngưng tụ hắc ám bí cảnh, trong một chớp mắt trực tiếp càn quét hướng Tô Ly, mưu toan đem Tô Ly dẫn dắt tiến vào vực sâu hắc ám bí cảnh, cũng chính là Hắc Sơn Uổng Tử Thành bên trong. Đáng tiếc, dạng này dẫn dắt cũng không hề hoàn toàn thành công, mặc dù đem Tô Ly cưỡng ép trấn nhập Hắc Sơn Uổng Tử Thành bên trong, cũng hoàn thành cùng Tiểu Thiến phía sau tồn tại cái nào đó hoàn mỹ kế hoạch hợp tác. Nhưng là Hoàng Vũ Thiến trên thân cũng nhiễm phải kinh khủng hy vọng hồn độc. Thứ này như ròi trong xương, Hoàng Vũ Thiến phát hiện lấy năng lực của nàng cũng không thể thanh trừ hết hy vọng như thế hồn độc. Nếu là giáng lâm Kim Bảo Vương thân phận cùng năng lực, ngược lại là có thể thanh trừ, nhưng là như vậy giáng lâm dẫn tới mạch đại quy tắc gia trì, tất nhiên sẽ để cái này Hắc Sơn Uổng Tử Thành bên trong nhân quả băng loạn. Đến mức Tô Ly liền sẽ lập tức thoát khốn. Một màn này, Tô Ly còn không rõ ràng lắm, nhưng là Tô Ly biết. Hoàng Vũ Thiến bên trong hy vọng hồn độc, nhưng là Hoàng Vũ Thiến không có giáng lâm thất thải hoàng năng lực. Nhất định chính là cái này Hắc Quyên ẩn hàm một loại nào đó đáng sợ phong trấn. Cái này sát na, Tô Ly lập tức nghĩ đến Lý Quyên. Đây là muốn cưỡng đoạt luân hồi. Cho nên cái này bên trong hẳn là Hắc Sơn. Hắc Sơn lão yêu, Uổng Tử Thành, Tô Ly trong lòng cũng không khỏi cười lạnh liên tục. Liền cái này. Cái này liền không kịp chờ đợi rồi. Nhưng là, không dễ dàng như vậy. Như là như thế này, người Hoàng Vũ Thiến liền nhất định gặp nạn. Người có bản lĩnh liền giáng lâm Kim Bảo Vương, thậm chí người thất thải hoàng năng lực. Giáng lâm lời nói liền nhất định sẽ bởi vì cường đại quy tắc gia trì mà sụp đổ thế giới này. Hoặc là nói sụp đổ cái này Hắc Sơn Uổng Tử Thành bí cảnh. Kia là tuyệt đối, bởi vì người thất thải hoàng nội tình quá mạnh, thế giới này không có khả năng gánh vác được. Nhưng là, ngươi nếu là không giáng lâm lời nói kia không có ý tứ. Ta không chỉ có sẽ chơi chết ngươi, sẽ còn để ngươi trước khi chết hào hào hưởng thụ một chút cái gì là đỉnh lô tư vị. Tô Ly cũng không phải là không hiểu được thải bổ loại hình thủ đoạn. Cái gì, lớn âm dương hòa hợp ma công, loại hình công pháp, hắn sớm tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong liền sẽ. Mà lại lần này bất hủ thiền lam đều đã sớm đề cập. Để hắn hái rơi kia Hoàng Vũ Thiến, đối so Hoàng Vũ Thiến lai lịch cùng nó mạnh mẽ sinh mệnh bản nguyên. Cùng nó đối ứng 20.000 năm lắng đọng, đây tuyệt đối là máu kiếm một bút. Cho nên, Tô Ly đang đánh cược, cược Hoàng Vũ Thiến sẽ do dự, sau đó không giáng lâm thất thải Hoàng bản nguyên, mà cái này do dự cũng sẽ vô cùng chí mạng. Bởi vì, một khi nàng do dự, hy vọng hồn độc liền sẽ càng điên cuồng lên bộc phát. Cùng hy vọng hồn độc triệt để nhuộm đầy nàng thần thể thần hồn thần thai về sau. Nàng lại giáng lâm thất thải Hoàng nội tình cũng không có cái gì dùng. Khi đó, thất thải Hoàng nội tình đều sẽ bị hy vọng hồn độc chỗ áp chế. Sau đó bị hắn Tô Ly càng trực tiếp thải bổ, càng triệt để hơn thôn phệ. Quả nhiên, tại sau một lát, Hoàng Vũ Thiến vẫn cảm thấy Lý Quyên bản sự lớn hơn một chút. Đủ để trấn áp Tô Ly, cho nên lựa chọn không giáng lâm thất thải Hoàng bản nguyên. Mà là ngạnh kháng, nàng cảm thấy nàng ẩn chứa sinh mệnh chi nguyên, chính là chân chính sinh mệnh bản nguyên, là quang minh thuộc tính, sẽ không cùng hy vọng hồn độc có xung đột quá lớn. Nhất định là có thể khống chế lại, nhưng chỉ có thể nói quá ngây thơ. Nàng thật coi là Nạp Lan Ly Nguyệt cái này nghiên cứu hồn độc điện chủ đều ăn thiệt thòi là Nạp Lan Ly Nguyệt khinh địch, chỗ có chưa từng ăn qua hy vọng hồn độc thua thiệt tồn tại, cũng sẽ không đem Tô Ly chế tạo ra hy vọng hồn độc coi ra gì. Thế nhưng là chúng độc về sau, phát hiện khó giải phát hiện nó cực kỳ khủng bố về sau, mới sẽ hối hận không kịp. Trong nhân thế chuyện thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu như lại cho bọn hắn một cái cơ hội, bọn hắn nhất định sẽ nhận thức đến sai lầm của mình. Cũng vô cùng cảnh giác, đáng tiếc không có nếu như. Canh thứ nhất vạn chữ dâng lên, nước mắt cầu toàn đặt mua, nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 768. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Cũng chính là tại dạng này thời khắc mấu chốt, khi Tô Ly thân ảnh bị kéo vào Uổng Tử Thành trong một chớp mắt. 36 động thiên cùng 72 phúc địa tất cả thiên kiêu. Toàn bộ trùng sát mà ra, một khắc này, tất cả thiên kiêu hạn mức cao nhất bị Uổng Tử Thành thần bí luân hồi lực lượng vô hạn cất cao. Vô hạn gia trì, giờ khắc này, hủy diệt cấp sát cơ hội tụ một thể, hình thành vô tận tuyệt sát, oanh, hư không run lên, kia một thể sát cơ hình thành một thanh như thí thần thương giết chóc trường thương. Hung hăng một kích đâm xuyên luân hồi mà tới, một kích kia xuyên thủng đất trời pháp tắc, thiên khung vỡ ra, đạo ngân ma diệt, phong vân nổ tan, đen thui màu đen thí thần thương hung hăng một kích, đột nhiên ở giữa liền đâm trúng Tô Ly mi tâm, phảng phất ẩn chứa thời gian cùng luân hồi siêu phàm lực lượng. Phốp phốp, Tô Ly thân ảnh rơi xuống, tàn ảnh nổ tung, thần hồn đều nhận cực lớn chấn động. Ông, Tô Ly cũng tại thời khắc này mở ra hạn mức cao nhất. Trong một chớp mắt hội tụ vô tận tiên hồn, diễn hóa cực đạo thiên mạch chiến hồn, kiếm chi lĩnh vực trong một chớp mắt ngưng tụ, cũng ở trong chớp mắt oanh kích tứ phương, vô tận kiếm hồn diễn hóa cực đạo ngự lôi thần viêm. Tô Ly như một viên hoa sen tách ra vô tận cánh hoa. Mỗi một sợi cánh hoa đều là một đạo hội tụ ngự lôi thần viêm kiếm phách chi lực. Phảng phất giết ra thiên ti vạn lũ biến hóa. Mỗi một sợi biến hóa đều là một sợi cánh hoa, cũng là một sợi cực đạo sát cơ. Suy suy suy, một kích này ở giữa, kiếm phách như là ẩn chứa cực đạo sinh mệnh khí tức. Vô tận sinh mệnh bản nguyên chi lực, thậm chí ẩn chứa có thể so bất hủ tạo hóa nội tình. Kiếm phách phong mang tất lộ. Trong một chớp mắt đâm trúng vô số thiên kiêu, phốc phốc phốc, ẩn chứa đại luân hồi thuật đạo vận cùng kiếm chi đạo vận. Kiếm chi lĩnh vực sát cơ tại sát na bộc phát về sau. Vào lúc này bỗng nhiên ở giữa tổ hợp đến cùng một chỗ. Hình thành đối với thiên kiêu nhóm một loại rào sát. A, hiện trường, rất nhiều ngày kiêu phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm. có thể đi vào 36 động thiên 72 phúc địa thiên kiêu. Trên thực tế mỗi một vị đều có thể tại thông thiên tháp bên trong có cực cao xếp hạng. Vô luận nó bị giết chết, phải chăng ẩn chứa cái gì quy tắc. Nhưng là chết tại Tô Ly kiếm phách bên trong, chú định liền muốn hóa thành kiếp cho. Càng không nói đến, Tô Ly tại đồ sát thời điểm, ẩn chứa đại luân hồi thuật, là nhất định sẽ tiến hành luân hồi thôn phệ. Có hiệu quả hay không là một chuyện, thôn phệ hay không là một chuyện khác. Tương hỗ ở giữa, hiển nhiên cũng không xung đột. Tô Ly công kích dị thường hung mãnh, mà Hoàng Vũ Thiến cũng vào lúc này dẫn dắt sinh mệnh bản nguyên. Vì bọn này thiên kiêu âm thầm gia trì sinh mệnh nội tình cấp độ. Cất cao trí tuệ của bọn hắn giác ngộ cấp độ. Cứ như vậy, tại như thế tổ hợp bên trong, kia ẩn chứa tuyệt sát thủ đoạn thí thần thương sát cơ. Càng là ẩn chứa như là bất hủ tạo hóa cấp kinh thế uy lực. Nó mỗi một kích, Tô Ly đều có phân thân hoặc là tàn ảnh bị đánh chết. Lấy Tô Ly năng lực mà nói, hoặc nhiều hoặc ít đều đã nhận hạn chế cùng chèn ép. Rầm rầm rầm, lại là một lần chính diện giao phong về sau. Tô Ly cùng cái này thí thần thương đối bính giết ra tàn ảnh đạo ngân xung kích lẫn nhau. Nổ tung từng mảnh bạo liệt hào quang băng liệt đồng thời, lại có mọi loại dị tượng sinh ra, lại đồng thời sẽ có mọi loại dị tượng ma diệt. Ầm ầm, lúc này, không ít thiên kiêu tu sĩ đúng là toàn thân khí huyết như cuồng. Gào thét như nộ hải lao nhanh, phốp phốp, một chút thiên kiêu tu sĩ đầu đúng là đều trực tiếp bành trướng. Một chút thiên kiêu tu sĩ càng là đỉnh đầu đều bị tự thân khí huyết bành trướng vén lật lên. Chỗ sâu trong óc có kinh khủng linh tính cùng huyết quang phóng lên tận trời. Xuyên qua vân tiêu cùng lôi đình chi lực, làm người ta sợ hãi. Tô Ly nhìn thấy một màn này về sau, sắc mặt cũng là ngưng trọng chi cực. Đây là đã chân tướng phơi bày, tổ hợp vô tận thiên kiêu sinh mệnh bản nguyên, diễn hóa cực hạn tuyệt sát, muốn mạnh mẽ đem hắn Tô Ly trấn áp tại uổng tử thành bên trong. Tô Ly gầm lên giận dữ, gào thét lên tiếng, đồng thời, vô tận tiên hồn triệt để bộc phát, vô tận nói chi lĩnh vực triệt để hiện ra. Ông, một sát na kia, Tô Ly trực tiếp bộc phát ra cực đạo cô tuyệt kiếm phách. Cô tuyệt, buồn tuyệt mà buồn bã ý cảnh đột nhiên xung kích thiên địa. Nhưng là tại cái này uổng tử thành bên trong, ý cảnh này xung kích mà ra nháy mắt, một cỗ lục đạo luân hồi khí tức đột nhiên cửa hàng nghiền ép mà tới. Tô Ly toàn thân như bị sét đánh, như bị lôi đình đánh trúng tê cả da đầu. Dù vậy, Tô Ly y nguyên một đạo kiếm ý diễn hóa ngự kiếm thuật. Rầm rầm rầm, phốc phốc phốc, bàn cổ phủ chủ động bay ra, thông qua ngự kiếm thuật đột nhiên giết ra. Trong một chớp mắt, mảng lớn thiên kiêu mi tâm nổ tung huyết quang. Càng có rất nhiều thiên kiêu nhận không biết mãnh liệt phản về. Ho ra đầy máu, đồng thời, cách gần đó thiên kiêu tu sĩ, thì là toàn thân trực tiếp vỡ nát, thân thể thần hồn vỡ tan, tại chỗ nổ thành một mảnh huyết vụ bột mịn, còn có một số thiên kiêu bởi vì cường đại kiếm phách bản thân xung kích. Trực tiếp tại chỗ thần hồn không chịu nổi mà băng liệt. Chết oan chết uổng, đây là một trận vô cùng kinh khủng trang cảnh, không biết lôi đình chi lực bộc phát. Bổ chúng Tô Ly, đoạn mất Tô Ly kiếm phách công kích, đồng thời, vô tận sinh mệnh bản nguyên đột nhiên ở giữa quấn quanh hướng Tô Ly. Giống như rắn độc đem Tô Ly toàn thân khóa lại, lúc này, Hoàng Vũ Thiến đã trùng sát mà tới. Nhưng là, Tô Ly suy nghĩ điên cuồng, ma khí uy nghiêm, lục hồn phiên đột nhiên càn quét thiên địa, chấn áp mà xuống, hung hăng đập chúng cái này bí cảnh hư không, rầm rầm rầm, hư không nổ tung. Một đám thiên kiêu lập tức tử thương mảng lớn, trước đó may mắn sống sót thiên kiêu, càng là trực tiếp tại chỗ băng liệt, hóa thành một mảnh huyết vụ, lục hồn phiên diễn hóa cực đạo ma hồn hỏa diễm, hừng hực đốt cháy, càn quét hư không huyết nhục, bắt đầu cực điểm luyện hồn luyện phách, vô tận hồn độc bảo tán tứ phương, càn quét như nộ hải cuồng đào, trào lên hướng toàn bộ uổng tử thành bí cảnh hư không. Hiện trường hết thảy, gần như toàn bộ hóa thành bùn máu. Hóa thành bạch cốt uy nghiêm phế tích, một tên thiên kiêu ẩn tàng vào hư không, tránh đi vô tận sát cơ cùng hy vọng hồn độc, bỗng nhiên xuất hiện tại Tô Ly trước người 100m khu vực, liền muốn trùng sát mà tới. Chết, Tô Ly giận quát một tiếng, thanh âm như sấm, hóa thành lôi đình kiếm phách, một thanh âm quán xuyên ngày này kiêu mi tâm, sống sờ sờ đem hắn giống chết. Phốp, ngày đó kiêu nam tử đầu trực tiếp chia 5 x 7. Thần nỉ càng là trực tiếp vỡ nát, sát na liền cùng dạng hóa thành một mảnh huyết vụ, một màn kia, thực tế là quá mức khủng bố, đến mức vô cùng hãi nhiên, gầm lên giận dữ, lại là sống sờ sờ đem một tên tuyệt thế thiên kiêu đánh chết. Cảnh tượng này, nhưng cũng không ai có thể nhìn thấy, quấn chặt lại khóa lại Tô Ly Hoàng Vũ Thiến vào lúc này lại bị lục hồn phiên khóa chặt. Tô Ly hút tàn chi cực, lục hồn phiên mang theo lôi đình vạn quân khủng bố sát cơ. Hung hăng một kích hướng phía Tô Ly mình giết tới đây. Lục hồn phiên ma khí uy nghiêm, sát cơ lăng lệ, nó bởi vì Tô Ly chính là chủ nhân, có thể làm được tận lực đè thấp đối Tô Ly tổn thương. Dù vậy, Tô Ly càng là như đồng quy vu tận, dẫn đạo lục hồn phiên hung hăng nện hướng đầu của mình. Phốp, Tô Ly đầu cùng Hoàng Vũ Thiến đầu gần như đồng thời nổ tung. Hoàng Vũ Thiến vô cùng nói thủ đoạn bảo mệnh bảo trụ thần hồn không bị thương, nhưng lại triệt để tản ra hy vọng hồn độc. Hồn độc gào thét như cuồng, xâm nhập Hoàng Vũ Thiến thần thể thần hồn. Lập tức, Hoàng Vũ Thiến lập tức tâm chìm đến đáy cốc, mà Tô Ly nửa bên đầu đều bị lục hồn phiên đánh nát. Huyết nhục đều mơ hồ không chịu nổi, nhưng là hắn sau một khắc liền khôi phục bình thường. Chỉ là cả người càng thêm hung lệ, càng thêm tàn bạo. Oanh, Tô Ly một quyền hung hăng lăng không đánh ra, xé rách lôi đình, diễn hóa vô tận ngự lôi thần viêm cùng kiếm phách chi lực. Hung hăng đập trúng Hoàng Vũ Thiến đầu. Hoàng Vũ Thiến đầu lực phòng ngự vô cùng kinh người, hiển nhiên là nhằm vào kiếm phách loại hình luyện qua dù sao. Đã từng Hoa Thái Sơ chính là lấy thủ đoạn như vậy đánh xuyên Thất Thải Hoàng cùng Kim Bảo Vương đầu. Dưới mắt, Tô Ly một quyền kia như là đánh vào một khối kiên cố vô cùng sắt thép bên trên đồng dạng, đánh cho Hoàng Vũ Thiến đầu đều phát ra. Khi một tiếng kim loại kịch liệt va chạm giòn vang âm thanh, Tô Ly nắm đấm đều bị phản chấn phải xương cốt đều nổ tung, kiếm phách đều đánh tan. Kia Hoàng Vũ Thiến một cái lảo đảo, đại não chấn động một hồi lâu về sau, thất khiếu đều nổ tung đại lượng máu tươi, nhưng là nàng kia đầu tựa như là kim loại nặng chế tạo đồng dạng, đúng là ngạnh sinh sinh gánh vác. Nhưng dù cho như thế, Hoàng Vũ Thiến cũng một mảnh ảm đạm, phảng phất đã bị mộng, ánh mắt đều tán loạn không ít. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thấy thế, Tô Ly trong lòng càng lộ vẻ dữ tợn, thân ảnh khẽ động liền vọt tới. Oanh, Tô Ly một phát bắt được Hoàng Vũ Thiến, hướng trên mặt đất hung hăng một đập. Oanh, toàn bộ đại địa băng liệt ra. Sau đó Tô Ly thân ảnh khẽ động, nắm lấy Hoàng Vũ Thiến xông vào trí nhớ của chính hắn vòng cấm thiên mạch lĩnh vực bên trong. Thiên mạch lĩnh vực tầng thứ 9, Tô Ly mở ra vô thật cấm kỵ, diễn hóa tiên thiên ngũ phương cờ khóa lại tứ phương hư không. Kết hợp hồn độc, triệt để cầm giữ Hoàng Vũ Thiến. Hoàng Vũ Thiến đánh thức, hãi nhiên thất sắc, Tô Ly lại hừ lạnh một tiếng, một búa hung hăng bổ ra, đem Hoàng Vũ Thiến một thân váy xa toàn bộ vỡ vụn. Sau đó, Hoàng Vũ Thiến càng thêm hoảng sợ, toàn thân phát run, nhưng là Tô Ly lại càng lộ vẻ ngoan lệ hung tàn. Lớn âm dương hòa hợp ma công, loại hình công pháp sát na vận chuyển, một thân ma hồn ma huyết càng là bành trướng đến cực hạn. Khi cực đạo công pháp triệt để thi triển hoàn tất, tại ký ức vòng cấm bên trong, thời gian thậm chí cũng không biết trôi qua bao lâu, nhưng Tô Ly lại cực kỳ thư thái, cực kỳ hài lòng. Về phần Hoàng Vũ Thiến, Hoàng Vũ Thiến giống như Tô Ly đoán trước như vậy, thời khắc mấu chốt nhất giáng lâm dưới hoàng cấp bản nguyên. Hóa thân nhã miner, đáng tiếc, không có một chút tác dụng nào. Tại Tô Ly thiên mạch lĩnh vực, tại Tô Ly trong đạo trường, hoàn toàn bị nghiền ép. Thế là, Tô Ly hoàn thành dạng này vô so kinh thế cử động, nhất cử đem Hoàng Vũ Thiến triệt để thu hoạch. Như vậy quá trình chiến đấu, tất nhiên là vô so kịch liệt, hoặc là nói kia cũng không phải là một trận chiến đấu, mà là đơn phương cuồng đồ. Càng làm cho Tô Ly sinh ra vui mừng ngoài ý muốn chính là, tại Hoàng Vũ Thiến ức hoặc là nhã miner thần thể thần thai bên trong, Tô Ly tu hoạch đến cường đại âm nguyệt hoàng triều hoàng khí. Đúng vậy, âm nguyệt hoàng triều hoàng khí, cái này cho thấy cái gì? Cho thấy thiên nữ thế giới bên trong, âm nguyệt hoàng triều, hoàng khí cơ hồ đều hội tụ tại Hoàng Vũ Thiến trên thân. Nhưng là cái này Hoàng Vũ Thiến, lại bị Tô Ly hoàn toàn thu hoạch. Loại này thu hoạch, hay là cực đạo hái, ấm, bổ, dương, thủ đoạn, Tô Ly chưa từng có dùng qua, nhưng cái này lần đầu sử dụng hiệu quả, tự nhiên cũng nổ tung cấp gấp đôi, là lấy, cuối cùng Hoàng Vũ Thiến mưu toan đem Tô Ly trấn áp nhập Uổng Tử Thành bên trong. Thông qua Lý Quyên một loại nào đó luân hồi hệ thống đem Tô Ly từng bước xâm chiếm thôn tính, thậm chí đoạt xá, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là thất bại. Kết quả thất bại, chính là Tô Ly phán định kết quả của nàng bị thải bổ đến chết. Thê thảm vô so, đúng vậy, lúc này Hoàng Vũ Thiến là cái kết quả gì đâu. Lúc này Hoàng Vũ Thiến, thân thể đã triệt để khô mục, đã hóa thành thây khô, không có nửa điểm sinh mệnh bản nguyên khí tức, thần hồn đã từ lâu triệt để băng diệt, thần thai đã sớm khô kiệt phong hóa, chỉ là nó thần thức, cũng tại vô tận vui vẻ cùng thống khổ trong tuyệt vọng triệt để chết đi. Hoa Thái Sơ không có giết nàng, nhưng là nàng cuối cùng chết được so với cái kia Kim Bảo Vương còn thê thảm hơn. Tô Ly làm xong những chuyện này về sau, trước đó tất cả thương thế hoàn toàn khôi phục hắn cho dù là không nghĩ khôi phục, cũng không chịu được dạng này hải lượng sinh mệnh bản nguyên năng lượng thuế biến. Đồng thời, Tô Ly cảnh giới đều trực tiếp có cực hạn tăng lên. Hắn vốn là địa tiên cảnh, đăng đường nhập thất 100/100 cảnh giới, mà bây giờ là địa tiên cảnh, công tham tạo hóa 12/100 cảnh giới, tại đăng đường nhập thất phía trên, còn có lô hỏa thuần thanh cùng đăng phong tạo cực cảnh giới. Lần này, lại trực tiếp tăng lên nhiều như thế, dạng này cảnh giới lắng đọng, mang tới chỗ tốt chính là, Tô Ly chiến lực tiến thêm một bước thuế biến tăng lên. Đối với dạng này tăng lên, hơn nữa còn là nước chảy thành sông tăng lên, Tô Ly cũng lơ đễnh, dù sao địa tiên cảnh cảnh giới này, đối tiêu thủ hộ giả cấp bậc, cho nên hắn tăng lên cũng sẽ không kéo cao bao nhiêu hạn mức cao nhất. Coi như kéo cao một chút lại như thế nào đâu. Chỉ ít bây giờ hắn tăng lên so hắn kéo cao xa xa muốn bao nhiêu rất rất nhiều. Tựa như là cấp không soát cấp 30, sau đó lên tới cấp 30 đi soát cấp 60 đồng dạng. Tăng lên một chút cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Không ảnh hưởng hắn Tô Ly vẫn là như thế nghiền ép hình thức các loại thao tác. Tô Ly cảm ứng một ít thời gian đem cái này nhã miner thu hoạch đến chết. Thời gian hao phí không sai biệt lắm đạt tới 7 ngày 7 đêm. Nhưng là cái này 7 ngày 7 đêm là tại thiên mạch lĩnh vực tầng thứ 9 cũng chính là ký ức vòng. Cấm tầng thứ 9 bên trong phát sinh sự tình, cho nên đối tiêu chân hư bên trong uổng tử thành bên trong thời gian. Không sai biệt lắm cũng liền hơn 100 cái hô hấp thời gian thôi. Tô Ly trong lòng vô so thoải mái dễ chịu hắn hoàn thành nhiệm vụ này. Mình còn thỏa thích lĩnh ngộ 7 ngày 7 đêm hỗn độn chí đạo. Không thể không nói. Sinh mệnh thần tộc tuyệt thế thần nữ Nhã Miner, hoặc là nói Kim Bảo sinh mệnh vương Nhã Miner đích thật là một cái có điểm đặc sắc kỳ nữ. Tại Nhã Miner thần hồn lĩnh vực, có một chỗ mỹ lệ phủ đệ, mà tại kia bên trong, Tô Ly nhìn thấy chân chính vô tận sinh mệnh nội tình. Tựa như chân chính tiên gia phủ đệ, động thiên phúc địa, nhưng thấy kia tiên gia phúc địa, phong cảnh mỹ lệ mê người, khiến người vô cùng tâm thần thanh thản, kia cao là núi, tuấn chính là lĩnh. Đột ngột chính là sườn núi, sâu là khe, vang lên là suối, tươi chính là hoa, kia núi có cao hay không, trên đỉnh tiếp thanh tiêu, cái này khe sâu hay không, trong kiến giải phủ, đường đá nặng khắp rêu, cổng tre bồng đường dây leo hoa, tứ phía sơn quang kết nối, một rừng chim tước ồn ào, dày đặc lỏng hoàng giao thúy, nhào nhào dị hủy kỳ hoa, tịch cây sâu chỗ, hàng rào trúc nhà tranh người ta. Tô Ly từ Nhã Miner thần hồn chỗ sâu, kia ẩn chứa sinh mệnh thần tộc tiên phủ bên trong trở về. Y Nguyên có chút lưu luyến quên về, Y Nguyên hơi xúc động, cái này Nhã Miner, không hổ là sinh mệnh thần tộc hoàng, không hổ là danh xưng, sinh mệnh vương, tồn tại, nó thần hồn chế tạo, nó sinh mệnh nội tình, quả nhiên là thâm bất khả trắc, thâm thúy như vực sâu, Tô Ly thậm chí có loại không hiểu cảm giác. Chuyến này có lẽ đây mới là thu hoạch lớn nhất a. Một hồi lâu về sau, Tô Ly mới lắng lại tâm cảnh của mình, chỉ cảm thấy một trận tâm như chỉ thủy. Đúng vậy, Tô Ly bây giờ chân chính tại dạng này ngộ đạo bên trong. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, về phần phá cái gì? Đương nhiên là phá đạo, phá chính là Âm Nguyệt Hoàng Triều Chi Hoàng Đạo. Phá đạo về sau, đối với nói lĩnh ngộ, tự nhiên càng thêm bên trên thiện mà nhược thủy, thái thượng mà vong tình. Cho nên, Tô Ly lúc này trạng thái chính là không quan tâm hơn thua. Trời sập cũng không sợ hãi, 10 điểm tự nhiên mà tùy tính. Về phần nữ nhân, nữ người đã không có ngộ đạo trọng yếu. Những cái kia, bất quá là bộ xương mỹ nữ thôi. Hắn là nửa chút hứng thú đều không có. Hắn vốn chính là một cái người đứng đắn. Rất nhiều chuyện cũng chỉ là bị buộc bất đắc dĩ. Tô Ly suy tư đồng thời, lần nữa xuất hiện tại Uổng Tử Thành. Uổng Tử Thành bên trong, vô tận hồn độc thậm chí đã phát sinh một chút không biết biến gì. Đây đại khái là Lý Quyên mưu toan tiêu diệt dạng này hồn độc cho nên làm không được. cho nên đảo ngược nuôi dưỡng hồn độc, thúc đẩy nó biến dị, muốn lợi dụng thủ đoạn như vậy phản đến tai họa Tô Ly. Bất quá Tô Ly không quan trọng, lúc này cái này vô tận hồn độc chi tràn ngập trạng thái dưới. Tô Ly lạnh lùng nhìn xem trong đó vô so hỗn loạn hết thảy. Ở trong đó, Tô Ly chợt phát hiện một cái còn tồn tại còn sống phiến khu vực này bên trong đúng là còn có thể sống sót, thực lực kia tất nhiên là không cần phải nói mạnh bao nhiêu. Người này chính là Vân Nghê Váy, lúc này Vân Nghê Váy đã trúng không biết biến dị hồn độc, cũng là hóa thành một con mỹ nữ yêu khuyển vừa thấy được loại này cho cái tồn tại. Tô Ly liền biết, nó nhất định là Lý Quyên nghĩ bộ nhân quả, tựa như là nuôi gà đồng dạng, nàng lại muốn dưỡng mẫu chó. Đây là nhục nhã vẫn là phải làm thủ đoạn gì? Tô Ly cười lạnh một tiếng, đem Hoàng Vũ Thiến thây khô ném về phía ngay tại nổi điên cuồng cắn xé các loại hy vọng hồn. Độc Vân Nghê Váy, ngao ô, Vân Nghê Váy lập tức điên cuồng nhào về phía Hoàng Vũ Thiến thây khô. Từng ngụm gặm, rất nhanh, Hoàng Vũ Thiến thần thi liền bị Vân Nghê Váy ăn hết sạch. Sau một khắc, Hoàng Vũ Thiến thể nội vô tận hồn độc bắt đầu bộc phát. Đảo ngược nhất cử khống chế Vân Nghê Váy. Cùng lúc đó, Vân Nghê Váy trong mi tâm sinh ra yêu khuyển hồn ấn trực tiếp bị hồn độc bên trong Tô Ly gieo xuống. Ngự lôi thần viêm nháy mắt, diệt sát, oanh, ngao ô, kia chó cái yêu khuyển hồn ấn nháy mắt vỡ nát, tiếng kêu rên liên hồi, sau đó vỡ nát biến mất. Vân Nghê Váy thanh tỉnh mấy phân, khôi phục bình thường dung nhan tuyệt mỹ tư thái, nhưng lại đã một thân váy xa vỡ vụn. Phong cảnh hiện ra, Tô Ly ngự lôi thần viêm thiên phạt khí tức lại tại Vân Nghê Váy thần hồn bản nguyên bên trong lần nữa cảm ứng được âm nguyệt hoàng triều hoàng khí, mà lại đồng dạng vô so nồng đậm. Một khắc này, Tô Ly cũng không lên thiện nhược thủy, cũng không thái thượng vong tình. Bởi vì tại hắn mắt bên trong, Vân Nghê Váy lúc này đã đổi tên là Thiện Nhược Thủy, cho nên Tô Ly muốn kế tiếp theo trước đó một màn kia. Muốn kế tiếp theo hiểu được Thiện Nhược Thủy tâm cảnh cùng đạo thống. Cũng muốn tiếp tục phá đạo. Cho nên, sau đó, cùng Hoàng Vũ Thiến kinh lịch kỳ thật không sai biệt lắm. Vẫn là 7 ngày 7 đêm, vẫn là Vân Nghê Váy bị triệt để phá đạo thu hoạch. Cho nên, cuối cùng Vân Nghê Váy cũng bị lấy cùng Hoàng Vũ Thiến đồng dạng phương thức săn giết thu hoạch. Tô Ly thu hoạch đại lượng âm nguyệt hoàng triều hoàng khí. Đồng thời trực tiếp đảo ngược thu hoạch Vân Nghê Váy mệnh cách mệnh khí. Bởi vì cái này Vân Nghê Váy cùng chân chính Vân Nghê Váy giống nhau như đúc, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Cho nên Tô Ly lấy Tô ra thu hoạch hắn Tô Ly hoàng khí mệnh khí phương thức đảo ngược thu hoạch. Đúng là vô cùng thuận lợi. Trước đó hắn lấy phương thức như vậy thu hoạch Hoàng Vũ Thiến thời điểm. Bởi vì Nhã Miner còn có một thành bản nguyên bên ngoài, cho nên chỉ có thể thu hoạch 9 thành. Lại bởi vì Nhã Miner bản thân phi thường quả quyết chặt đứt 9 thành nội tình, cho nên Tô Ly chỉ lấy cắt đến 9 thành nội tình. Nhưng là lần này, bởi vì Vân Nghê Váy đi Lý Quyên bên kia thể hệ luân hồi hệ thống, vô so hoàn mỹ phục chế, thậm chí Tô Ly có chút hoài nghi đây chính là đồ thật tiến đến mà bộ si mị. Võng lượng nhân quả, cho nên Tô Ly thu bao nhiêu đâu? Không sai biệt lắm 9 thành 9, cũng chính là 99% hoàng khí cùng mệnh khí bị Tô Ly thu hoạch. Chiêu này, Tô Ly chính mình cũng bất ngờ, mà tổn thất dạng này hoàng khí cùng mệnh khí, kia Vân Nghê Váy gánh vác cái gì nhân quả, sẽ rất khó nói, chỉ có thể nói, đây là một trận tan tác, nếu như không phải chân nhân tiến vào tới kia kỳ thật còn tốt. Bởi vì thu hoạch hoàng khí mệnh khí, nhiều nhất chỉ có gần một nửa sẽ bị Vân Nghê Váy trên thân thu cắt bỏ. Nó hơn đều muốn Lý Quyên bên kia thổ huyết cắt thịt suốt một chút tới. Nhưng nếu như là Vân Nghê Váy chân nhân tiến đến lời nói, vỏ chân bên trong lời nói, đó chính là thực thảm. Tô Ly cảm thấy, hay là cái trước khả năng cao một chút điểm, bởi vì Vân Nghê Váy chân nhân hiển nhiên là không có Lý Quyên mình phòng chế phục chế người dùng tốt. Lại thêm Lý Quyên kia vô so đa nghi tính tình, khả năng này không lớn, sở dĩ có dạng này hoài nghi, là bởi vì cái này một đợt Tô Ly thoải mái bay đồng thời. Cũng xác thực thu hoạch đến mức dị thường toàn diện, bất quá. Tô Ly cũng không thấy phải đây là chúng bẫy dập gì. Đến cấp độ này, đã không có khả năng, nếu là có vấn đề, bất hủ thiển lam thậm chí là hệ thống chân hư thể ngộ sẽ xuất hiện cảnh báo. Tựa như là tiểu thiến lần thứ nhất xuất hiện, hệ thống liền trực tiếp phát ra cảnh báo như thế, đó chính là đang nhắc nhở nguy hiểm. Nhưng lúc đó nguy hiểm kỳ thật cũng không coi là bao nhiêu nguy hiểm, nhưng chỉ cần có chút chân chính nguy hiểm, liền sẽ được nhắc nhở. Là lấy Tô Ly đích xác cũng không cần quá mức lo lắng. Hồi lâu sau, khi lại một lần nữa Minh Ngộ Thái Thượng vong tình áo nghĩa. Minh Ngộ cái gọi là nữ nhân bất quá bộ xương mỹ nữ không có chút ý nghĩa nào về sau. Tô Ly mới rời khỏi thiên mạch lĩnh vực, lại hiện ra hiện, ngoại giới y nguyên bất quá mấy thời gian 10 hơi thở trôi qua. Uổng tử thành bên trong, Tô Ly hy vọng hồn độc triệt để cuồng bạo, bị ma hồn cờ dẫn dắt về sau, cuồn cuộn như dòng lũ, đã hướng phía uổng tử thành khu vực trung tâm lăn lộn bay tới. Như to lớn hải khiếu, lục hồn phiên kia vô tận ma khí cùng vô tận hy vọng hồn độc rất nhanh liền càn quét toàn bộ uổng tử thành. Uổng tử thành bí cảnh Hắc Nguyên kỳ thật cũng không phải là rất đại. Đại khái cũng liền Vu Nguyệt thành Nguyệt Minh thành lớn nhỏ. Là lấy có thể hoàn toàn bao trùm tại Tô Ly cảm ứng bên trong. Lại thêm liên tục thu hoạch Hoàng Vũ Thiến cùng Vân Nghê Váy. Thường Nga nhân quả, Tô Ly cảnh giới tăng lên cực lớn. Bất quá lần này chỉ là từ địa tiên cảnh, công tham tạo hóa 12/100, tăng lên tới địa tiên cảnh, công tham tạo hóa 31/100. Dù vậy, cái kia cũng y nguyên vô cùng to lớn. Lấy dạng này cảnh giới, trưởng khống lục hồn phiên cùng hy vọng hồn độc, Tô Ly trực tiếp quét ngang toàn bộ uổng tử thành Hắc Nguyên bí cảnh. Bí cảnh bên trong, có đại lượng si mị võng lượng cùng còn lại sinh mệnh. Nhưng là những này lại toàn bộ bên trong hy vọng hồn độc. Cho nên toàn bộ bị hy vọng hồn độc độc lật, mà Tô Ly thì là ấy lục hồn phiên, điên cuồng thu hoạch. Không chỉ có như thế, tất cả cùng âm nguyệt hoàng triều có liên quan sinh mệnh, lục hồn phiên đều sẽ trọng điểm chú ý. Sau đó Tô Ly đều sẽ trực tiếp bên ngoài giới thu hoạch phương thức của hắn đến tiến hành thu hoạch. Vô luận nam nữ đều là như vậy thu hoạch đương nhiên. Đã không cần thao luyện thu hoạch loại kia thu hoạch hình thức. Bởi vì làm căn bản không cần như vậy phiền phức. Dù sao, không phải tất cả tồn tại đều có Hoàng Vũ Thiến cùng Vân Nghê Váy dạng này hoàng khí mệnh khí có thể thu hoạch. Kể từ đó, Tô Ly tại đem toàn bộ uổng tử thành đều triệt để tàn sát không còn. Thôn phệ không còn thời điểm. Tô Ly không biết Tiểu Thiến có thể hay không chảy máu. Nhưng là Lý Quyên nhất định là muốn phun máu 3 lần trở lên. Bởi vì cái này uổng tử thành bên trong bộ không ít luân hồi thể hệ nhân quả. Nhưng là toàn bộ bị hắn xử lý. Nói một cách khác, nếu như trước đó là 5 năm phân trưởng khống hoa hạ tổ luân hồi hệ thống. Như vậy như thế một làm về sau, Tô Ly trực khống liền đạt tới 6 phân hoặc là 7 phân. Mà Lý Quyên bên kia cũng chỉ còn lại có 4 phân hoặc là 3 phân. Cái này còn có thể không phun máu 3 lần. Không chỉ có như thế, Tô Ly tự thân bởi vì chặt đứt tất cả cùng âm nguyệt hoàng triều tương quan hoàng khí mệnh khí. Cũng hoàn thành dạng này thu hoạch, cho nên Tô Ly rất tự nhiên lột xác ra một viên ẩn chứa cực đạo ma hồn cửu khiếu chi tâm. Mà dạng này một trái tim, Tô Ly không chút do dự đem nó ngưng tụ, hóa thành ma tâm, đặt tên là tâm tâm, cũng hình thành tâm kiếm, mà dạng này tâm kiếm tại sinh ra sát na. Liền trực tiếp diễn hóa cực hạn âm nguyệt hoàng khí kiếm ý, như chân chính âm nguyệt hoàng nữ xuất thế. Tại thời khắc này, Tô Ly chủ động lấy dạng này tâm kiếm, cuồng đồ vô tận hy vọng hồn độc, cũng đem hy vọng hồn độc tạm thời thu hoạch. Đúng vậy, thu hoạch, Tô Ly mình thu hoạch hy vọng hồn độc, chính là không cho người khác bồi dưỡng biến dị hy vọng hồn độc bất cứ cơ hội nào. Trước mắt, hắn có thể triệt để trưởng khống hy vọng hồn độc, tự nhiên sẽ không vì người khác làm áo cưới. Như vậy, đối mặt kết quả như vậy, Lý Quyên cùng Tiểu Thiến có thể hay không thật bất ngờ. Rất kinh hỉ, Tô Ly trong lòng cười lạnh, lại là lấy tâm kiếm cuồng đồ hy vọng hồn độc, cũng dùng cái này triệt để bước vào ma đạo đạo thống bên trong. Như vậy, có phải là rất khủng bố? Kỳ thật cũng không nhưng, như Tô Ly nói, chân chính đạo thống chỗ, năng lực đến, ma đạo cũng là thiên đạo, cho nên ma đạo cuối cùng chỉ là biểu tượng mà thôi. Tô Ly đạo hạnh bây giờ là rất cao, mà lại hắn chính là công đức chi thân hội tụ, cái gọi là ma đạo, cũng chỉ là tên là ma đạo, thôi, để Tiểu Thiến bọn người nhìn một chút thôi. Tô Ly độn nhập ma đạo, ma khí bốn phía, sát khí tung hoành, lục hồn phiên trở nên hung lệ mà tàn nhẫn, mà tâm kiếm thì ngưng tụ âm nguyệt hoàng triều huyền âm cực đạo khí tức. Đồng thời ẩn chứa tu từ tại Hoàng Vũ Thiến cùng Vân Nghê Váy trí chân trí thuần trí âm bản nguyên. Hóa thành một đời tuyệt thế ma nữ tâm tâm, đây chính là Tô Ly tâm kiếm, thông qua kiếm chi lĩnh vực cùng tự thân cực đạo cô đọng mà ra một sợi trí âm kiếm hồn. Bây giờ kiếm này hồn hội tụ mà ra, trong đó có Hoàng Vũ Thiến mềm mại đáng yêu, có Vân Nghê Váy phiêu miểu tiên khí, lại có một cỗ nguồn gốc từ hy vọng hồn độc hung thần. Ầm ầm, khi tất cả hy vọng hồn độc toàn bộ bị chém hết về sau. Tâm kiếm về một, Tô Ly ma hồn tiến thêm một bước thuế biến về sau. Hóa thành cực đạo ma hồn kiếm phách. Sau đó, Tô Ly mi tâm, hiển hóa ra ma hồn kiếm ấn, xem ra như cực đạo ma quân trở về. Cùng lúc đó, toàn bộ Uổng Tử Thành, triệt để sụp đổ nổ tung, hoàn toàn tan vỡ, gánh không được. Tô Ly tại lần này tấn thăng trong khảo hạch, lần nữa đem cái này Hắc Sơn chỗ sinh mệnh cấm địa một phương thiên địa triệt để hóa thành vô tận. Phế tích, toàn bộ giết sạch, canh thứ 27.000 chữ dâng lên, nước mắt cầu toàn đặt mua, nguyệt phiếu, phiếu đề cử, cúi đầu bái tạ. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app. Donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 769, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Hắc Sơn khu vực hóa thành phế tích. Uổng Tử Thành hoàn toàn nứt toác về sau, Tô Ly lấy lục hồn phiên lại đem vùng này hoàn toàn quét dọn một lần. Là lấy, phiến khu vực này cũng đã triệt để luyện hóa sạch sẽ. Cái này về sau, Tô Ly thay ảnh đi ra Hắc Sơn khu vực, đều lần nữa trở lại Vô Lệ Chi Thành. Đi tới Vô Lệ Chi Thành về sau, Tô Ly tìm được ở vào Vô Lệ Chi Thành bên trong Hoàng Đạo 1. Bởi vì mở ra hạn mức cao nhất, thực lực lại lấy được tăng lên cực lớn. Tô Ly cây vốn không chần chờ chút nào, trực tiếp thi triển ra vô cùng cường đại tiên hồn nội tình. Cũng diễn hóa cực đạo kiếm phách, muốn đem Hoàng Đạo 1 đồ sát, chỉ là chờ hắn xuất thủ về sau. Hoàng Đạo 1 thân ảnh liền trực tiếp tiêu tán, vậy lưu dưới Hoàng Đạo 1 đúng là một bộ giả danh chữ khôi lỗi phân thân. Không chịu nổi một kích, dù như thế, Tô Ly hay là đem cái này Hoàng Đạo 1 giết cái xuyên thấu. Sau đó lấy lục hồn phiên đem cái này Vô Lệ cổ thành cũng tiến hành bao phủ. Sau đó, Tô Ly lấy vô tận ma khí bao trùm toàn bộ Vô Lệ cổ thành. Bắt đầu luyện hóa cái này Vô Lệ cổ thành. Cho tới bây giờ, y nguyên còn không có gì. Thông qua, nhắc nhở, cho nên Tô Ly cũng sẽ không khách khí. Chuẩn bị trực tiếp như thế tiếp tục luyện hóa xuống dưới. Cùng Vô Lệ chi thành toàn bộ luyện hóa. Chỗ có sinh mệnh toàn bộ luyện sau khi chết. Hắn liền kế tiếp theo tìm kiếm một cái cổ thành, một đường luyện xuống dưới. Tô Ly tin tưởng, tiếp tục như vậy kia nhắc nhở hay là sẽ xuất hiện. Quả nhiên, ngay tại toàn bộ Vô Lệ chi thành bị lục hồn phiên luyện hóa một nửa thời điểm. Tô Ly trong lòng lập tức xuất hiện một đạo thần bí. Ẩn chứa thương cổ lôi âm khí tức thanh âm. Không thể không nói, thanh âm như vậy lắng nghe thật đúng là giống như là có chuyện như vậy. Rất có một loại thiên đạo hàm ý. Dễ nghe mà lại dẫn một loại đại đạo khí tức, khiến người có chút sinh ra lòng kính sợ. Đây chính là làm một loại bộ dáng tựa như là một nữ nhân, càng là thủy tính dương hoa. Khả năng mặt ngoài thì càng sẽ có vẻ rất đứng đắn đồng dạng. Lúc này thiên đạo chi linh tiểu thiến biểu hiện, chính là như vậy, có lẽ nàng đã đoán được Tô Ly khả năng phát hiện cái gì. Có lẽ nàng y nguyên cũng không có đoán được đối với chính nàng y nguyên qua phân tự tin. Nói cho cùng, hoàn cảnh như vậy dưới. Không có thăm dò, chân hư, năng lực lời nói, Tô Ly làm sao có thể phát hiện tiểu thiến dị thường. Về phần trước khi nói Hạ Tâm Nghiên cùng Mộc Vũ Tố bỗng nhiên ở giữa bị thôn phệ. Cái này kỳ thật cũng rất dễ lý giải không phải sao? Không hề nghi ngờ, Lý Quyên chất vấn chi tâm rơi vào Mộc Vũ Tố cùng Hạ Tâm Nghiên trên thân. Cho nên đem hai người thôn phệ, chạy tới điều tra hai người này. Cho dù là Mộc Vũ Tố tại vô so thời khắc mấu chốt từ Tô Ly phía sau cho Tô Ly vô so một kích chí mạng. Nhưng là có thể cùng Tô Ly câu thông thậm chí là âm thầm phản bội khả năng tồn tại. Cũng chỉ có Mộc Vũ Tố cùng Hạ Tâm Nghiên hai người. Mộc Vũ Tố là không dính vào nhân quả tồn tại. Lý Quyên đem loại tồn tại này sao chép được. Là có nhất định khả năng sẽ xảy ra chuyện. Cho nên, loại tồn tại này kỳ thật cũng không dễ khống chế. Xảy ra chuyện khả năng sẽ có. Cho nên Lý Quyên cái thứ nhất điều tra chính là Mộc Vũ Tố. Mộc Vũ Tố bị cái gọi là hư không thôn phệ liền có thể lý giải. Như vậy Hạ Tâm Nghiên vì sao lại bị điều tra đâu? Bởi vì Hạ Tâm Nghiên đến từ U Minh Hải Vong Trần Hoàn. Đây là một cái đặc thù âm u thần nữ. Cùng Tô Ly tình cảm dây dưa kỳ thật cũng là phi thường sâu. Chỉ bất quá bởi vì Tô Ly bây giờ không có làm sao ứng nhân quả, cho nên hai người cũng không có tiến tới cùng nhau, nhưng cũng không phải là nói giữa hai người liền không có quan hệ. Không những không phải, còn có sâu sắc không gì sánh được nhân quả quan hệ. Thậm chí có hồng trần tình duyên, cho nên Hạ Tâm Nghiên cũng là vô cùng có khả năng ẩn chứa cõi trần chi tâm bộ phân năng lực. Bộ lý quyên nhân quả mà âm thầm cho Tô Ly một ít nhắc nhở. Cái này sẽ khiến cho Tô Ly tại dạng này một trận trong tranh đấu thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Cho nên hai người này cũng không có bị Tô Ly giết chết, nhưng cũng triệt để mất tích. Như vậy, Tô Ly sợ hãi hai người đi thăm dò sao? Đương nhiên là không sợ, bởi vì hai người này bản thân liền không có bất cứ vấn đề gì đối với Lý Quyên mà nói đúng là không. Có, nhưng là đối với Tô Ly mà nói, chân chính có vấn đề là Phong Thiển Vi, lại lấy vô so hoàn mỹ thủ đoạn giải quyết. Cho nên Tô Ly cũng liền không để ý. Lúc này, nghe được cái này làm bộ làm tịch dạng tiên đạo thanh âm, Tô Ly liền biết, hắn hẳn là còn không có bị nhìn thấu. Cho nên kia thiên đạo chi linh tiểu thiến còn y nguyên khi hắn Tô Ly là ngớ ngẩn là ngốc phê khả. Năng, đạt tới 9 thành 9 trở lên, Tô Ly cũng lười đi nhiều trào phúng cái gì, mà là lấy một loại ma đạo chi tâm đối mặt dạng này hết thảy. Ba lượt khảo hạch phá diệt, không cách nào thông qua. Cho nên, lần này tấn thăng thất bại, lúc này, kia đại đạo thanh âm ẩn chứa một sợi nhàn nhạt tiểu thiến thanh âm đặc hiệu, nhưng lại lộ ra phá lệ lạnh lùng vô tình, tại lạnh lùng vô tình bên trong lại lộ ra phá lệ công chính. Loại này công chính, lại làm cho Tô Ly cảm thấy vô cùng châm chọc cũng vô cùng buồn cười. Liền cái này, không thông qua, dựa vào cái gì không thông qua? Đã không thông qua, như vậy thế giới này cũng không có tồn tại chỗ trống. Ta sẽ đem thế giới này tất cả sinh mệnh toàn bộ luyện chết. Không có ý tứ, thiên nữ thế giới nhân quả ta nhất định phải đi ứng đối. Ta nhất định phải tấn thăng. Trừ phi, thế giới này một cái danh ngạch đều không có. Không phải, danh sách này ta nhất định phải chiếm cứ một cái. Hơn nữa còn nhất định phải là đệ nhất. Không có lý do, cũng không cần nguyên nhân. Đây chính là thực lực của ta cùng năng lực. Tô Ly mỗi chữ mỗi câu, ngữ khí của hắn hừng hực, mà lại ẩn chứa vô so hung lệ cuồng bạo huyết sát chi ý. Cả người phảng phất đã triệt để đánh mất lý trí. Mà lúc này, một bên khác, Lý Quyên hình chiếu cũng rốt cục hiện ra. Chỉ là một sợi, mà lại là một cái hỏng bét lão thái bà bộ dáng, đó chính là kia sông Lật Thủy trong thôn nuôi gà bà. Lão kia, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Tô Ly thấy qua lão ẩu kia. Lúc này nàng hình chiếu xuất hiện về sau, nhìn chằm chằm Tô Ly nhìn thật lâu. Nàng đang nhìn thời điểm, Tô Ly hệ thống bảng xuất hiện từng sợi nhàn nhạt hồng quang hiện ra. Cũng chính là vào lúc này, 3,000 đại đạo khí tức tràn ngập một chút hiện ra. Sau đó hệ thống mỏng manh bảng bên trên, bất hủ thiền lam hư ảnh hiện ra một tia ra, ngăn cản Tô Ly vận dụng chân hư năng lực. Đương nhiên, vào lúc này, Tô Ly kỳ thật có nhất định cảm ứng, hắn biết lúc này Lý Quyên tất nhiên sẽ điều tra cái gì. Lúc này cũng tất nhiên sẽ có tồn tại càng cường đại hơn khóa chặt cái gì nhân quả. Cho nên là tuyệt sẽ không lại sử dụng chân hư năng lực. Từ lúc này bắt đầu, tiếp xuống bất kỳ thời khắc nào, chân hư năng lực đều không tốt chân chính vận dụng. Dạng này đạo thống năng lực, bây giờ đã chính diện hiện ra một bộ phân. Nếu như lại tiến thêm một bước lời nói, cái này chân hư thể ngộ thế giới liền tiến hành không được. Hắn sẽ tao ngộ đến giảm chiều không gian đả kích, sau đó dẫn đến toàn bộ chân hư thể ngộ triệt để thất bại. Cho dù là lần này thu hoạch đến chỗ tốt cực lớn, nhưng là Tô Ly hy vọng thông qua một cái bình thường phương thức đi kết thúc, mà không phải diệt thế. Diệt thế kết thúc bản thân liền là một loại cực lớn thất bại. Tô Ly cảm xúc không có có biến hóa chút nào, trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì tin tức hiện ra. Bất hủ thiền lam xuất hiện bản thân liền mang ý nghĩa hết thảy. Đồng thời Tô Ly cũng vào lúc này phảng phất thu hoạch đến bất hủ thiền lam tầm mắt, đó là một loại rất nhu hòa cũng rất thoải mái tầm mắt. Tại thu hoạch bất hủ thiền lam cho tầm mắt của hắn sát na, Tô Ly liền biết bất hủ thiền lam nhất định là nữ nhân, hơn nữa còn là hắn rất thân cận loại nữ nhân kia. Bởi vì loại kia tầm mắt thu hoạch sát vậy, vậy loại nhu cùng loại kia quy tâm cảm giác, loại kia hiền thê cảm giác đột nhiên ở giữa liền hiện ra không ít. Thậm chí, mơ hồ trong đó Tô Ly cảm ứng được chính là cùng loại với Vân Thanh Huyên khí tức. Có một chút điểm tương tự, cũng có một chút chút giống là Mị Nhi, có một chút chút giống là Mộc Vũ này, nhưng càng nhiều hơn chính là giống Vân Thanh Huyên. Bất quá Tô Ly không nói gì thêm, cũng sẽ không biểu hiện ra cái gì tới. Tại dạng này tầm mắt bên trong, Tô Ly không có mở chân hư đạo thống, nhưng cũng y nguyên nhìn thấy Lý Quyên, hoặc là nói không phải nhìn, mà là toàn bộ thế giới đều tại mắt của hắn bên trong hiện ra. Lý Quyên lúc này yên lặng đứng tại hư không bên trên. Bên cạnh nàng là Tiểu Thiến. Tiểu Thiến chính là một con hèn mọn nữ quỷ, mà Lý Quyên càng giống là Mỗ Mỗ, tựa như là Mỗ Mỗ khống chế Tiểu Thiến, sau đó bức bách Tiểu Thiến làm chuyện gì đồng dạng. Cho nên thế giới này thật đúng là rất thiến nữ u hồn. A, một màn này cũng là Tô Ly không nghĩ tới. Bất quá nếu như Tiểu Thiến thật cương liệt lời nói, há lại sẽ làm những chuyện này. Nói cho cùng, Tiểu Thiến cuối cùng so ra kém thiến nữ u hồn bên trong Tiểu Thiến. Cho nên cái này thiến nữ thế giới chỉ có thể nói là hắc ám buồn nôn phiên bản thiến nữ thế giới. Tiểu Thiến, trước mắt mà nói vấn đề là không có, hay là người có vấn đề, nhưng là đã bị ma diệt. Lý Quyên trầm giọng mở miệng, thanh âm khàn khàn mà khó nghe, giống như là phá la. Rất khó có thể tưởng tượng, trước đó vô so hoàn mỹ Lý Quyên sẽ rơi vào bây giờ chật vật như vậy bộ dáng. Đây chính là nàng trước mắt có thể sống sót hình thức. Cải biến không được cũng không có cách nào cải biến, chỉ có thể duy trì lão ẩu xấu xí bộ dáng, như một cái chân chính hỏng bét lão thái bà, xem ra đều có chút buồn nôn. Tiểu Thiến ngậm miệng, tại nghiêm túc suy tư, một hồi lâu nàng mới nói, bây giờ cái này Tô Ly đã nhập ma, như vậy hắn là không còn có tư cách khi nhân hoàng. Hẳn là không có, cho nên đem những này bày biện ra đến. Lý Quyên nói, tạm thời còn chưa đủ, bởi vì tâm tính của hắn rất cường đại. Hơn nữa còn có công đức bản nguyên thủ hộ, không dễ dàng như vậy đem hắn đánh bại, cho nên ta nói, không tán thành làm cái gì vạn hồn u hồn cho hắn tăng lên. Bọn hắn cũng hết lần này tới lần khác không nghe. Tóm lại, đây chính là tự làm tự chịu. Tiểu Thiến nói, vậy hắn hợp đạo tràng cảnh chúng ta cũng không có cách nào thu hoạch đến. Lý Quyên nói, không cần thu hoạch, trực tiếp phục khắc một cái, chế tạo một trận không là tốt rồi. Kia Mộc Vũ Tố cùng Hạ Tâm Nghiên có phục khắc phiên bản. Trong tay ta liền có, mà lại ta cũng kiểm chắc qua, các nàng là không có vấn đề, cho nên có thể trực tiếp phục khắc một cái Tô Ly. Để hắn các loại nhục nhã hai người, dẫn đến hai người sống sờ sờ bị tra tấn mà chết. Sau đó đem cảnh tượng như vậy hình chiếu ra xem như là chứng cứ liền có thể. Có đôi khi giả cũng có thể là thật, chỉ cần tất cả mọi người cho rằng là thật liền có thể. Cho nên hắn trúng chiêu cùng không trúng chiêu đối với ta mà nói. Nhưng thật ra là không có bất kỳ khác biệt nào. Hắn không trúng chiêu, ta phục chế một cái hắn trúng chiêu tràng cảnh không ở giữa chiêu sao? Tiểu Thiến nói, nhưng là bây giờ hắn nhập ma a, ngược lại không tốt phục chế. Lý Quyên nói, hắn luôn luôn sẽ thanh tỉnh, nhập ma các phương diện mới dễ khống chế một chút, cho nên cũng là thời điểm nên tiến hành công tâm, nên chân chính nhân vật ra sân. Bất quá đây là vòng thứ nhất, còn có vòng thứ hai thiên nữ thế giới, cho nên cũng là không hoảng hốt. Tiểu Thiến nói, vâng, Tiểu Thiến lại không còn lo nghĩ lo lắng. Lý Quyên nói, người cũng không có cơ hội lại lo nghĩ lo lắng. Dù sao lần này tổn thất là rất thảm trọng, vì để cho ngươi tấn thăng, ta bên này luân hồi hệ thống đều bị hao tổn rơi một thành năm tả hữu. Đến mức ta đối với luân hồi trưởng khống chỉ có ba thành năm. Đây cũng không phải là bệnh thiếu máu đơn giản như vậy. Lần này nếu là thất bại, ngươi có thể tưởng tượng chúng ta còn có cái gì chỗ trống để né tránh, mặc dù cơ bản không có khả năng thất bại, mặc dù ta thi triển cùng loại với chân hư thủ đoạn đem thế giới này bổ. Nhưng là cuối cùng trưởng khống luân hồi không toàn diện, cũng chưa chắc có thể toàn bộ bộ đi vào. Tóm lại, thua thiệt cũng sẽ không quá thua thiệt, nhưng là nếu như không thể tại cái này chân hư bên trong thu hoạch to lớn nhân quả. Đối với ta mà nói, liền là chân chính bệnh thiếu máu. Đối với ngươi mà nói, kỳ thật cũng không có tổn thất quá lớn. Dù sao trở lại hiện thực, hết thảy đều còn chưa có xảy ra. Hay là có cơ hội, thực tế không được, ngươi liền đi liếm hắn, triệt triệt để đi liếm hắn, bởi như vậy, đến lúc đó ngươi cái này con cờ liền sẽ có mặt khác giá trị. Đến lúc đó, ta sẽ dành cho ngươi một chút nội tình, để ngươi không đến mức bị hắn luân hồi hệ thống rửa đi. Lý Quyên trầm ngâm một hồi lâu về sau, nói ra một phen tới, những lời này, để Tô Ly cũng không khỏi trong lòng có chút rung động. Nhưng là hắn lúc này y nguyên lấy một loại lạnh lẽo tư thái ứng đối hết thảy, đồng thời điều khiển lục hồn phiên đem toàn bộ vô lệ chi thành chỗ có sinh mệnh không ngừng luyện chết, dùng để tế luyện lục hồn phiên. Mặc dù những này thổ dân bị luyện sau khi chết cũng không có cái gì tốt hiệu quả, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút điểm hiệu quả. Đối với bây giờ lục hồn phiên mà nói, cho dù là có một chút điểm hiệu quả, kia kỳ thật cũng là chuyện tốt. Tô Ly cũng không chê, mấu chốt là chỉ cần có thể buồn nôn Lý Quyên cùng Tiểu Thiến, Tô Ly đều cảm thấy là sảng khoái sự tình. Càng không nói đến, hắn hiện tại là ma, cho nên tự nhiên phải có ma đạo khí thế loại này mới đúng. Cho nên Tô Ly, hưởng thụ, cũng là thật hưởng thụ, không có nửa điểm hư giả thành phân. Đa tạ đại nhân, Tiểu Thiến minh bạch, Tiểu Thiến lần này nhất định sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Tiểu Thiến lại bắt đầu biểu trung tâm đồng thời, nàng cũng lưu ý đến Tô Ly vô so hưởng thụ, luyện hồn, quá trình, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng bởi vậy nhiều một vòng trêu tức vẻ cười nhạo. Lý Quyên tự nhiên không lại bởi vì Tiểu Thiến biểu lộ mà lầm sẽ cái gì. Đối với nàng mà nói, Tiểu Thiến cơ hồ tất cả tâm tư cũng không thể đào thoát nàng trưởng khống. Cho nên, Tiểu Thiến trêu tức cùng chế giễu cũng làm cho Lý Quyên chú ý tới Tô Ly tình huống. Thấy Tô Ly vô so hưởng thụ loại kia luyện hóa chúng sinh sinh mệnh quá trình, lập tức trên mặt cũng bày biện ra vẻ châm chọc, đem cái này một cảnh tượng cũng ghi chép lại, sau đó ghi chép một cái hắn rất hưởng thụ đặc tà. Đến lúc đó, đem hắn nhấc xuống nhân hoàng vị trí hơn phân nửa cũng sẽ dùng đến. Đây là thật sự chân thực chứng cứ, Lý Quyên âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu Thiến lập tức ghi chép lại dạng này một màn, ghi chép lại về sau, Tiểu Thiến cũng diễu diễu nói, ta nhổ vào, quả nhiên là dối trá chi cực, liền cái này còn nhân nghĩa lễ trí tín, liền cái này còn nhân hoàng, hoa hạ tổ địa đám người kia đại khái cũng là con mắt mù, mới chọn dạng này người khi nhân hoàng. Lý Quyên thản nhiên nói, không có cách, hắn trưởng khống lấy hoa hạ tổ địa đám người kia tiến vào một phương thế giới này quyền hạn, tự nhiên có thể có tiên thiên ưu thế. Về phần đề cử hắn khi nhân hoàng, cũng bất quá chỉ là cái đề cử ra khôi lỗi thôi. Hắn có thể chân chính ảnh hưởng cái gì sao? Không thể, chân chính có thể ảnh hưởng, vĩnh viễn là hoa hạ bát tiên cấp bậc kia tồn tại. Bây giờ, bọn hắn lại đã phát hiện bất hủ tinh không tạo hóa chi môn. Nói cách khác, có bất hủ lĩnh vực đạo ngân hiện ra, cho nên đây mới là thứ then chốt. Về phần Tô Ly, nói thật thật chỉ là sâu kiến thôi. Bây giờ làm những này, tấn thăng là mấu chốt, kỳ thật cũng chỉ là thuận tiện xử lý hắn, không để hắn lại các loại vướng bận, nhưng cũng không phải là hắn liền thật phi thường trọng yếu. Cái này chủ thứ ngươi cũng đừng làm phản, Tiểu Thiến giật mình, nói, Tiểu Thiến minh bạch. Lý Quyên nói, đâu, minh bạch liền tốt, tốt, đi cho hắn một cái không thông qua lý do, sau đó dẫn dắt đến tâm kết của hắn bên trên. Lúc này, lợi dụng nhi nữ cái gì đi công tâm, nhưng thật ra là thích hợp nhất. Tiểu Thiến nói, cũng chính là tô mộng nhân quả. Lý Quyên nói, không tính là tô mộng, mà là mục thanh nhan, dẫn dắt mục thanh nhan nhân quả, ám thủy ra chói trang nhân quả liền có thể. Đến lúc đó, hắn sẽ thử nghiệm đi gánh chịu một chút, bởi vì trước mắt mà nói, hoa hạ bát tiên bên kia đã phán định ra, cái này bất hủ tạo hóa chi môn, hẳn là cùng thời không tỏa hồn tháp nhân quả có to lớn quan hệ. Nhưng là trước mắt mục thanh nhan đám người kia toàn bộ cũng không tìm tới. Cho nên không có cách nào khóa chặt phương diện này. Nghĩ đến cái này, Tô Ly ngược lại là có cơ hội tìm tới, bởi vì thế giới kia nhất định chính là hoa thu đạo từng tiến vào thế giới kia, sau đó hoa thu đạo từ trong tay của ta cướp đoạt Khương Loan Gia Cát cửu phượng nhân quả, sau đó lại từ Thiển Lam thế giới đối ứng thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc, thiên đạo trong tay cướp đoạt băng hồn thiên nữ nhân quả, thậm chí trực tiếp gián đoạn Mị Nhi cùng Vân Thanh Huyên nhân quả, liền ngay cả công thừa thanh điệp nhân quả đều bị hoa thái sơ gián đoạn. Cho nên những chuyện này gián đoạn đại biểu hoa tu đạo đem quá khứ nào đó cái thế giới cái định nghĩa, cái này kỳ thật cũng liền mang ý nghĩa hai thời gian vạn năm đứt gãy điểm thật không có thể tùy ý loạn soát. Bên này loạn soát, hoa tu đạo bên kia nắm giữ tiểu thế giới thì càng chính thống. Đây chính là điển hình nhổ loạn, dù sao phải dân tâm người được thiên hạ, cái này dân tâm có thể điều khiển, nhưng là có đôi khi cũng không thể quá mức. Lý Quyên một lời nói, phân tích đến mức dị thường minh xác, cũng dị thường chân thực. Dạng này một màn, cũng làm cho Tiểu Thiến thâm thụ rung động. Nàng có thể được biết những bí mật này, đương nhiên trong lòng cũng tự nhiên rất là minh bạch Lý Quyên đây mới thực là coi trọng nàng. Đúng là như thế, Tiểu Thiến càng là sinh ra một loại muốn khăng khăng một mực đi theo Lý Quyên tâm lý. Lý Quyên đối đây hết thảy chỉ là lạnh nhạt ứng đối, bởi vì nàng hiển nhiên không có khả năng hoàn toàn tin tưởng Tiểu Thiến, bởi vì Tiểu Thiến biểu hiện nàng kỳ thật đều xem ở mắt bên trong. Đây là một cái vô so tranh chua. vô so bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm người. Lý Quyên mình chính là người như vậy, cho nên nếu như gặp phải giống như nàng người, nàng đồng dạng đều là sẽ cực điểm lợi dụng xong về sau liền sẽ không chút do dự xử lý. Căn bản không có khả năng cho đối phương cơ hội làm cho đối phương quật khởi. Làm cho đối phương quật khởi về sau, đến xử lý nàng Lý Quyên, không có khả năng, cho nên Tiểu Thiến cảm động, kia cảm động đáng giá mấy đồng tiền. Tiểu Thiến hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, kia Tiểu Thiến sẽ đem hết toàn lực đem dạng này một phần nhân quả dẫn dắt ra tới. Lý Quyên nói, không cần tận lực, lúc này, để Gia Cát Thiển Lam xuất thủ liền có thể, bất quá Gia Cát Thiển Lam không có cách nào tiến vào tiểu thế giới này. Chúng ta sửa chữa đồ vật nhiều lắm, Gia Cát Thiển Lam duyên phận cũng không có khả năng tùy tiện nhường ra thiên đạo chi linh thân phận đưa cho ngươi, cho nên nhiều nhất nàng chỉ là sẽ tiến về thiến nữ thế giới. Cho nên ta sẽ cho ngươi phục khắc một cái Gia Cát Thiển Lam, cùng loại với bất hủ Thiển Lam như thế. Cụ thể an bài lời nói, Lý Quyên trầm tư, sau đó lợi dụng lục đạo luân hồi phương thức tiến hành một phen đo lường tính toán. Sau đó liền định ra một chút ác độc độc kế, bất quá độc kế này là cái gì? Bất hủ Thiển Lam không có lắng nghe, cũng không có đi nhìn, mà là cứ như vậy thu hồi cho Tô Ly loại ánh mắt kia gia trì. Đến mức, khi dạng này tầm mắt biến mất về sau, Tô Ly cũng liền cái gì đều không nhìn thấy. Tô Ly biết bất hủ Thiển Lam dụng ý cái này kỳ thật đã hiện ra phải rất rõ ràng. Cho nên hắn Tô Ly chỉ cần cảnh giác Gia Cát Thiển Lam là được. Nó hơn hết thảy đã không cần đi để ý, bởi vì cũng không có bất kỳ cái gì tất yếu về phần ác độc kế hoạch cụ thể làm sao bị chấp hành. Cái này căn bản cũng không cần biết, một khi biết, ngược lại còn sẽ xuất hiện một chút diễn vết tích, được không bù mất. Tô Ly biết, tại Lý Quyên sẽ toàn bộ hành trình chú ý tình huống dưới. Nếu như chỉ là phổ thông diễn còn tốt, chỉ khi nào tại chuyện lớn bên trên, hắn khả năng tại biết nói ra chân tướng về sau liền không như vậy tốt diễn. Cho nên còn không bằng không biết, đây cũng là bất hủ Thiển Lam không có kế tiếp theo linh nghe tiếp nguyên nhân. Liền như là Tam Hoàng đại chiến nhân quả đồng dạng, nếu như Tô Vong Trần không tự chém ký ức, kia một trận chiến đấu liền sẽ không thảm liệt như vậy. Như vậy ngược lại nhất định sẽ bại lộ, chính là bởi vì không biết, có một số việc cũng đích xác là lần đầu tiên kinh lịch, mới có thể càng thêm thực tế, càng thêm hợp lý. Lúc này, Tô Ly đã minh bạch bất hủ Thiển Lam ý tứ, trong lòng cũng tương tự có chút thổn thức. Sau đó, Tô Ly đích thật là không tiện lại sử dụng chân hư đạo thống năng lực. Năng lực này rất mạnh, nhưng là bị Lý Quyên nhìn chằm chằm về sau. Năng lực này cũng có khả năng bị Lý Quyên phát giác được mảy may. Mà cho dù là phát giác được một tơ một hào, cái kia cũng y nguyên vô cùng chí mạng. Dựa theo Lý Quyên nói, trong hiện thực nàng cũng bộ một cái cùng loại với chân hư đồ vật, đem chỗ có tồn tại đều bộ rồi. Dạng này thuyết pháp, để Tô Ly âm thầm cảm thấy, Lý Quyên hơn phân nửa là bị bất hủ Thiển Lam cho bao lấy. Không phải không đến mức sẽ nói lời như vậy, Lý Quyên coi là, chân hư thể ngộ, loại hình, chân hư thế giới, là chính nàng nắm trong tay, nàng mới là cuối cùng khống chế ván cờ tồn tại, nhưng là trên thực tế, cuối cùng khống chế ván cờ tồn tại là bất hủ Thiển Lam. Kia đại khái chính là lần này đánh cờ bên trong phấn khích bộ phân, cũng là hung hiểm nhất bộ phân. Cái này một bộ phân, bất hủ Thiển Lam cũng nửa chút không có đề cập, nhưng là tại dạng này, tầm mắt, thu hoạch tin tức bên trong, Tô Ly kết hợp lập tức tình huống, có một cái minh xác phán định, đây đối với Tô Ly mà nói, đích thật là một kiện to lớn chuyện tốt, hay là lợi hại a. Dạng này một lần chân hư thể ngộ, xem ra thật là bộ một cái 10 phần. Nhưng nếu như biểu hiện của ta không góp sức lời nói, cơ hội như vậy liền lãng phí. Bởi vậy có thể thấy được, đã từng chân hư thể ngộ, ta hẳn là đích xác lãng phí rất nhiều cơ hội. Chí ít, cho dù là loạn mãng, hẳn là cũng sẽ so đường đường chính chính đi ứng đối muốn tốt rất nhiều. Thật sự là mèo mù nắm, bắt loạn chuột chết, Tô Ly trong lòng suy nghĩ lấy. Rất nhanh, lục hồn phiên đem toàn bộ vô lệ chi thành toàn bộ luyện chết rồi. Cái này mênh mông vô lệ cổ thành, cũng vào lúc này toàn bộ hóa thành phế tích. Có chút tiếc nuối chính là hoàng đạo một cái này thần bí tồn đang chạy thoát. Cái này liền có chút đáng tiếc. Bất quá, Tô Ly cũng không có quá để ý đối phương cho dù là không trốn. Lấy đối phương nội tình mà nói, hạn mức cao nhất bị buông ra một bộ phần có về sau, Tô Ly cũng vẫn không có niềm tin tuyệt đối có thể đem như thế nào. Mà tại Lý Quyên, giám thị, phía dưới, Tô Ly cũng không có nắm chắc kế tiếp theo điều động. gian lận, năng lực gia trì, một khi bị Lý Quyên bắt đến điểm này, cũng tương tự sẽ rất nguy hiểm. Dù sao Lý Quyên cũng là luân hồi một bộ phân quyền hạn người sở hữu, là có cường lực chế hành tác dụng. Lúc này, Tô Ly phảng phất không có nghe được kia thiên đạo nhắc nhở. Thân ảnh khẽ động, lập tức diễn hóa ngự kiếm thuật, chân đạp bàn cổ phù, mang theo cỗ lăn ma hồn khí tức, hướng phía Vô Lệ chi thành phụ cận mênh mông hải vực mà đi. Bên kia là cái gọi là hải vực, mà lại cũng là cự hình lĩnh vực, trong đó sinh mệnh vô số kể. Phải biết, thế giới này là bộ Thiển Lam thế giới Thiển Lam tinh địa vực hình thức. Mà Thiển Lam tinh có từ 108 phủ tạo thành lãnh địa, vì Thiển Lam đại lục cũng chính là bị ngoài hành tinh người tu hành xưng là tội vực đại lục, trừ lục địa này bên ngoài, còn có Nam Bộ cùng Tây Bộ tử vong hoang mạc, kia bên trong cũng là có sinh mệnh, còn có đồng dạng diện tích to lớn Bắc Bộ, Vô Lệ chi thành, dù danh xưng là thành, nhưng cũng là một chỗ cổ lão thế giới băng tuyết. Băng tuyết đại lục là vì Bắc Hàn đại lục, tứ đại lục địa bên ngoài, lại có là trung bộ khu vực, Tu La hải vực, cùng Song Hồn hải vực, trong hải vực sinh mệnh cũng đếm không hết. Tô Ly nếu là đem Bắc Hàn đại lục cùng Tu La hải vực, Song Hồn hải vực toàn bộ xử lý lời nói, kia trong đó sinh mệnh thu hoạch cũng không phải là Tiểu Thiến có khả năng gánh vác, cho dù là một đầu sinh mệnh tất cả mọi thứ đều trở về thu hồi, cũng nhất định sẽ có hại hao tổn. Mà những cái kia sinh mệnh khi còn sống ẩn chứa từng sợi thiên đạo nội tình khí tức a, này đó cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí chẳng lẽ không phải? Không có cái này, những sinh mạng này cũng không phải là sinh mệnh, nhưng là ma hồn cờ quét xuống một cái, toàn bộ luyện chết. Khi đó là Tiểu Thiến thu về phải nhanh hay là Tô Ly luyện hóa nhanh? Cho nên cho dù là một đầu sinh mệnh thu hoạch một chút xíu, ngàn tỷ cấp bậc sinh mệnh thu cắt ra, cái kia cũng vẫn là phi thường lợi ích cực kỳ lớn. Tô Ly lúc này chính là làm như vậy, cho nên Tiểu Thiến nhất định phải ra cho thuyết pháp. Mà lại nếu như Tiểu Thiến muốn thật sự biểu hiện ra đến đối với Tô Ly vô cùng coi trọng lời nói, như vậy Tô Ly nhập ma nàng há có thể không ra an ủi khuyên can đâu. Cái này hẳn là cũng là không thể can thiệp a. Lý do này hiển nhiên cũng là dùng tốt phi thường, nhưng là cũng không thể quá mức. Thích hợp nhắc nhở là không có vấn đề cũng là nhất định. Không phải sao? Tô Ly ngự không mà đi thời điểm, quả nhiên, lúc này, Tiểu Thiến thân ảnh hiện ra. Bất quá Tô Ly thái độ hiển nhiên cũng lạnh rất nhiều. Ngược lại giống như là không nhìn thấy Tiểu Thiến. Tiểu Thiến hiện ra phi thường thần sắc bất đắc dĩ, nói, Tô nhân hoàng ca ca, ngươi quên Tiểu Thiến sao? Ngươi có hay không còn có thể bảo trì bản tâm đâu? Tô Ly lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, ta hoàn toàn thanh tỉnh lấy, còn không có nhập ma đâu. Tô Ly lời nói này sát khí tùy ý, kia cho người cảm giác tựa như là uống người say liều mạng đang hướng người khác chứng minh chính. Hắn không có giống như uống say, đây chính là điển hình vừa ăn cướp vừa la làng. Tiểu Thiến đột nhiên cảm giác được vô cùng có ý tứ, cũng vô cùng thống khoái. Thế là, nàng không khỏi thở dài, nhân hoàng ca ca ngươi đã nhập ma. Tiểu Thiến dùng chính là phong thiển vi xưng hô hình thức, bởi vì nàng trước đó cùng Tô Ly thân cận thời điểm liền không sai biệt lắm là xưng hô như vậy. Mà lại phong thiển vi xưng hô như vậy Tô Ly thời điểm, Tô Ly tựa hồ cũng rất là ưa thích, cho nên nàng lập tức liền càng thân cận bắt chước một tia phong thiển vi cái chủng loại kia khí chất. Tô Ly quả nhiên thái độ khá hơn một chút, nói ta không có nhập ma, không tin ngươi nhìn ta giết, không phải, ta cứu vớt mấy đạo ma hồn cho ngươi xem một chút. Siêu độ một phen, chính là vô tận công đức, mà lục hồn phiên cũng không phải ma, chính là thoạt nhìn như là ma khí mà thôi, nhưng là kia đều chỉ là công cụ thôi, công cụ bản thân không có chính tà chi phân. Tô Ly còn tại mạnh miệng giải thích, Tiểu Thiến nghe vậy đi, lại ngược lại lộ ra vẻ chợt hiểu, nói, thì ra là thế, nguyên lai còn có dạng này cao thâm đạo hạnh, ngược lại là Tiểu Thiến để nhân hoàng ca ca chê cười. Tô Ly kéo căng lấy mặt chậm rãi tản ra một chút, nói, chỉ là một chút đạo hạnh tính là gì, ta chân chính ngạnh thực lực thế nhưng là so cái này mạnh hơn. Tiểu Thiến lập tức sùng bái nói, ân, nhân hoàng ca ca lợi hại nhất. Tô Ly nói, ta đem cái này bên trong giết sạch, nhưng không có tấn cấp. Vậy ta liền đem chỗ có sinh mệnh đều giết sạch tốt. Dù sao là thông thiên tháp tiểu thế giới, không có chuyện gì. Tiểu Thiến vẻ mặt đau khổ nói, trước đó phương pháp kia có thể tấn thăng, nhưng là bây giờ đích thật là không được đâu nhân hoàng ca ca. Tô Ly nói, có ý tứ gì? Tiểu Thiến hiện ra mấy phân vẻ làm khó, tựa hồ rất là không tiện lộ ra, nhưng là nàng đang do dự về sau, nhưng vẫn là lộ ra. Nhân hoàng ca ca, kỳ thật sở dĩ không thông qua, không phải là bởi vì nhân hoàng ca ca năng lực không đủ. Vừa vặn tương phản, nhân hoàng ca ca năng lực kỳ thật cũng sớm đã vượt chỉ tiêu. Tiểu Thiến do dự về sau, hay là rất khẳng định cho ra đáp án, cái này liền biểu hiện ra ngoài nàng là tại giúp Tô Ly, mà lại dạng này tựa hồ sẽ để cho nàng trả giá đặc biệt, giá cả to lớn. Tóm lại, rõ ràng là một loại lừa gạt cùng cạm bẫy thủ đoạn. Lại ngược lại diễn dịch giống là nàng muốn tổn thất vô số nội tình mới có thể để lộ ra quy tắc. Tô Ly nói, Tiểu Thiến, ngươi có phải hay không thể lộ ra những này? Nếu là không tiện lời nói liền không được lộ ra, chính ta cũng sẽ tìm được đối ứng tấn thăng quy tắc. Tô Ly ngữ khí rất khẳng định, Tiểu Thiến nói, kỳ thật cũng không có gì. Ta mở miệng làm ra quyết định thời điểm, kỳ thật liền đã vi quy, cho nên, bị gọt sạch một thành nội tình đi, nhưng là đối với tấn thăng ảnh hưởng không phải đặc biệt lớn. Tô Ly lộ ra chấn kinh, vẻ không thể tin được, lập tức lại vô cùng tự trách. Thật xin lỗi, ta trước đó thậm chí có chút hoài nghi ngươi, dù sao Vũ Tố đích thật là, Vũ Tố phản bội, đối với ta đả kích rất lớn, ta không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Tô Ly thần sắc ảm đạm rất nhiều. Lập tức hai mắt cũng càng huyết hồng mấy phân, nói hắn lại thở dài, trước đó Vũ Tố âm thầm nhắc nhở ta, nói để ta chú ý một chút ngươi, khả năng thế giới này là giả, dò xét ta nội tình, đến mức ta bán tín bán nghi, cũng là như thế ta mới càng tin tưởng nàng, lại không muốn, thời khắc mấu chốt, nàng ngược lại muốn đánh giết ta, ai, trong nhân thế chuyện thống khổ nhất không ai qua được như vậy thanh mai trúc mã trở mặt thành thù. Ta đối nàng tự hỏi đã xuất ra lớn nhất thực tình cùng thành ý. Lại không muốn, nàng lại như thế, cho nên ta cũng cảm thấy sống được rất đau xót cùng tuyệt vọng nhưng là cũng cảm tạ nàng. Để ta trực tiếp đốn ngộ cô tuyệt kiếm phách tầng sâu nội tình. Cũng mới có thể từ sau lúc đó chân chính cuồng đồ. Sống sờ sờ luyện chết Hoàng Vũ Thiến cùng Vân Nghê Váy. Ta thải bổ các nàng, thôn phệ hết các nàng tinh khí hồn bản nguyên. Bây giờ thực lực cực mạnh mạnh lớn. Kiếm của ta phách, hẳn là có thể đồ sát Kim Bảo Vương. Hiện tại, bọn hắn trừ phi không xuất hiện, không phải xuất hiện một cái ta giết một tôn. Tô Ly ngữ khí thổn thức, nhưng cũng rất là khó chịu. Lời này nghe được Tiểu Thiến trong lòng cực kỳ thống khoái. Đồng thời cũng trong lòng bừng tỉnh cho nên thật là kia Mộc Vũ Tố âm thầm dẫn dắt một sợi nhân quả. Tốt tại không có chân chính bày biện ra đi, cũng may nó còn là bị Lý Quyên đại nhân trưởng khống. Không phải thật sự không dễ làm. Lúc này, Tiểu Thiến hình chiếu lặng lẽ nhìn Lý Quyên một chút. Lý Quyên nhẹ gật đầu. Đã xác định Tô Ly tất cả lời nói đều là thật. Tô Ly lời nói có thể không thật sao? Bởi vì hắn chỉ cần thông qua thiên cơ hỗn độn ảo tưởng chân chính Mộc Vũ Tố làm như vậy sau đó lại. Phản bội về sau kết quả liền có thể. Kết hợp hắn điên cuồng nhập ma biểu hiện. Tổ hợp thành thiên cơ linh lung hình tượng. Trong đó sẽ xuất hiện kết quả gì liền liếc qua thấy ngay. Tô Ly không cần diễn hóa ra đến, chỉ cần tưởng tượng một chút, sau đó lấy trong đó phương thức đến bày biện ra đến liền có thể. Càng không nói đến, Lý Quyên trước đó thuyết pháp cũng không sai, Lý Quyên chỉ có 3 thành 5 quyền hạn mà Tô Ly bây giờ lại có được 6 thành 5 quyền hạn, cho nên Tô Ly tình huống Lý Quyên càng khó có thể hơn thấy rõ. Tiểu Thiến lúc này cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lập tức nàng ánh mắt vô so ôn nhu nhìn về phía Tô Ly. Ôn nhu nói, nhân hoàng ca ca không cần thương tâm, nàng như thế, chỉ có thể nói nàng ánh mắt thiển cận, căn bản không biết chân quý, không rõ nhân hoàng ca ca ưu tú. Tiểu Thiến liền khác biệt, Tiểu Thiến là vĩnh viễn sẽ không phản bội nhân hoàng ca ca. Tô Ly nói, ta có thể phát giác được ngươi bây giờ đích thật là suy yếu một thành đồng dạng. Loại cảm giác này nguồn gốc từ ta thiên cơ thánh sư bộ phân năng lực cảm ứng. Hẳn là không sẽ sai lầm. Hiển nhiên ngươi một mực là đang giúp ta, nhưng lại rất bí mật đúng không? Không phải ta cũng không cách nào một đường quét ngang đến nơi đây. Ta đều mơ hồ biết, đặc biệt là lần này, không có thông qua nghĩ đến hẳn là chính ta một loại nào đó cân nhắc phương thức phạm sai lầm. Ta lại không nghĩ rõ ràng, ngược lại trách tội ngươi, cảm thấy ngươi khắc ý làm khó ta. Ta thật không phải là một món đồ. Tô Ly ngữ khí vô cùng trách, Tiểu Thiến lập tức an ủi, đừng như vậy nhân hoàng ca ca. Kỳ thật không có gì, chỉ cần thu hoạch cao đánh giá, cái này thiên nữ thế giới còn không phải hoàn mỹ tấn thăng. cho nên Nhân Hoàng ca ca nhất định phải cố lên. Tô Ly nói, ta biết. Tiểu Thiến nói, kỳ thật, lần này không cách nào thông qua. Hạch tâm nguyên nhân chính là Nhân Hoàng ca ca tự thân ẩn chứa một phần to lớn nhân quả không có hoàn thành. Mà dạng này một phần nhân quả, hẳn là cùng Nhân Hoàng ca ca khúc mắc có quan hệ. Cùng Mục Thanh Nhan, đề cập đến Mục Thanh Nhan thời điểm, Tiểu Thiến bỗng nhiên toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệch, sau một khắc, hư giữa không trung lập tức xuất hiện một chương che khuất bầu trời to lớn mặt quỷ ấn ký. Kia mặt quỷ ấn ký phảng phất đang cười nhạo Tiểu Thiến. Đồng thời, mặt quỷ ấn ký bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một đạo cực kỳ quỷ dị hắc ám huy quang. Cũng đột nhiên đánh trúng Tiểu Thiến mi tâm. A, Tiểu Thiến kêu thảm một tiếng, sau đó cứ như vậy tại Tô Ly trước người vỡ nát, hóa thành hoàn toàn u ám huyết vụ. Sau đó, Tô Ly ngơ ngác sát na, lập tức hai mắt huyết hồng, thanh âm tràn đầy hồi hộp bất an cùng bối rối chi ý. Tiểu Thiến, ngươi làm sao rồi? Ngươi ở đâu? Tô Ly kêu gọi vài tiếng, đồng thời đã xác thực không cảm ứng được Tiểu Thiến tồn tại. Lúc này, Tô Ly hệ thống bảng lại sáng ngời lên một chút điểm. Phía trên nguyên có chút giọt nhàn nhạt hồng quang, cái này lóe ra hồng quang, kỳ thật nhắc nhở chính là Tô Ly ở trong đó có nhất định phong hiểm. Tô Ly trong lòng trầm ngâm, sắc mặt cũng đã biểu hiện được rất là điên cuồng, mà hệ thống bảng bên trên, Bất Hủ Thiển Lam lại lần nữa cho Tô Ly một phần tầm mắt. Cái này trong tầm mắt, Lý Quyên trước người, Tiểu Thiến tràn đầy cười đắc ý, mà Lý Quyên đôi mắt già nua vẩn đục bên trong cũng mang theo mấy phân vẻ hài lòng. Mà mẹ nó, vậy mà thông qua giả chết đến công tâm ta, tựa hồ bởi vì tiết lộ bí mật mà bị hắc ám ăn mòn, trọng thương thậm chí là hạ tràng thê thảm, sau đó để ta nội tâm cảm động, càng thêm liều mạng, cho nên cũng sẽ càng thêm nhập ma. Thật mẹ nó chính là hảo thủ đoạn a. Cái này nếu không phải chân hư thể ngộ, hiện thực bất kỳ nam nhân nào đều muốn bị tiện nhân kia thủ đoạn như vậy đùa chơi chết a. Khá lắm, thật sự là khá lắm, thật sự là chuyên nghiệp a. Tô Ly cũng không khỏi thổn thức, nhưng là bên ngoài phát cuồng, cũng giống như Lý Quyên cùng Tiểu Thiến phán đoán như thế. Lúc này, hệ thống bảng lần nữa quan bế, đến từ Bất Hủ Thiển Lam tầm mắt cũng biến mất. Hiển nhiên, lần này bởi vì càng thêm mấu chốt cùng trọng yếu, bởi vì mà không có chân hư đạo thống năng lực không thể tùy tiện thi triển chân hư đạo thống năng lực tình huống dưới, Bất Hủ Thiển Lam ngoài định mức cho Tô Ly cung cấp một chút tầm mắt. Đây cũng không phải là thiên vị, mà là Tô Ly mình chân hư thể ngộ, năng lực của chính hắn cũng đã đạt tới, cho nên Bất Hủ Thiển Lam mới có thể cho hắn nhất định gia trì. Nói cho cùng chính là, hắn Tô Ly bây giờ đi, cho nên Bất Hủ Thiển Lam mới có thể bên trên hắn thân. Mặt ngoài, Tô Ly lúc này lâm vào điên cuồng trạng thái về sau, cũng lập tức đem ánh mắt vô so cừu hận khóa lại hư giữa không trung kia một chương vô so to lớn. Mặt quỷ, kia mặt quỷ ấn ký cũng không có biến mất, bởi vì đó chính là trước đó Tô Ly thấy qua kia một chương vô so to lớn mặt quỷ. Cái này mặt quỷ trình hiện sau khi đi ra, giữa thiên địa lập tức xuất hiện còn phải ma hồn khí tức. Tô Ly sắc mặt dữ tợn hung tàn chi cực, hắn tức giận gầm thét lên, dám động Tiểu Thiến, ta chơi chết ngươi, chơi chết ngươi, chơi chết ngươi. Tô Ly phảng phất giống như đã nghỉ tư ngọn nguồn bên trong. Khóe mắt, cả người hung sát chi khí như lang yên trùng thiên, lục hồn phiên càng là trực tiếp cuồng bạo, hóa thành như tổ long ma tuyệt thế ma thần. Nó hiển hóa ra xinh đẹp, kinh khủng ma hồn nữ tử thân ảnh, đúng là cực kỳ giống như là đã từng yêu Lam, đồng thời đã là thực chất hóa ma hồn yêu nữ. Oanh, cái này lục hồn phiên khí linh bị Tô Ly ngưng luyện ra đến. Tâm, bỗng nhiên ngút trời mà ra, hung hăng tàn quét vô tận lang yên diễn hóa lục đạo luân hồi hồn ấn ma phiên. Hung hăng quất hướng kia to lớn mặt quỷ ấn ký, thế nhưng là ngay ở một khắc đó, to lớn mặt quỷ ấn ký phảng phất có phát giác đến nguy hiểm to lớn. Đúng là trong nháy mắt biến mất, đến mức một kích kia hung hăng rút chúng bên trên bầu trời màn sáng. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, dù sao Tô Ly không nhìn thấy Lý Quyên cùng Tiểu Thiến. Nhưng là một kích kia lại hung hăng rút chúng các nàng lúc trước vị trí. Về phần có phải là đánh cỏ động rắn bây giờ nhìn không thấy Tô Ly cũng liền căn bản không quan tâm. Ầm, thiên địa vỡ nát, vô tận đạo ngân trực tiếp băng liệt, toàn bộ hư không đều trực tiếp bị một kích này hung hăng đánh xuyên qua. Canh thứ nhất vạn chữ dâng lên, nước mắt cầu toàn đặt mua, nguyệt phiếu đề cử, cúi đầu bái tạ rồi. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và Converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho Converter. Đối với More, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 770, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly ánh mắt băng lãnh quét mắt vỡ vụn thiên địa. Thần sắc 10 điểm băng lãnh, đó là một loại tại cực hạn điên cuồng về sau tỉnh táo. Chỉ là, dạng này Tô Ly như có lẽ đã từng vị kia tuyệt thế nhân hoàng phong độ cùng khí chất hoàn. Toàn khác biệt, Tô Ly mình tựa hồ cũng không để ý, nhưng những cái kia hy vọng hắn trầm luân người, lại hơn phân nửa muốn thoải mái cười to, thậm chí là các loại cười trên nỗi đau của người khác. Đây cũng là khó tránh khỏi, cho nên bọn hắn nhìn thấy mong muốn nhìn thấy tràng cảnh Tô Nhân Hoàng. Chân chính nhập ma, một người uống say lại nói mình không có say cũng không đáng sợ. Đáng sợ là uống say về sau đã không nói lời nào, mà là vô so lạnh lùng tàn nhẫn bắt đầu đánh người lung tung. Đây cũng không phải là say mà là triệt để uống. Nhỏ nhặt nhi, cái này liền mang ý nghĩa. Lúc này Tô Ly đã đến nhất tiện hạ thủ thời khắc. Là lấy, khi Tô Ly vô so lạnh lùng tư thái cùng khí chất phơi bày ra thời điểm. Quả nhiên, giữa thiên địa vỡ vụn tất cả hư không lại bắt đầu dần dần khôi phục. Đón lấy, từng sợi tiền lam khí tức lan tràn ra. Kia màu lam nhạt đạo vận khí tức hội tụ về sau. Hình thành một tên vô sánh bằng lệ. Khí chất siêu thoát tuyệt mỹ nữ tử, liền phảng phất cùng bất hủ thiền lam đều giống nhau như đúc. Tô Ly trước đó vừa mới gặp qua bất hủ thiền lam. Lúc này lần nữa nhìn thấy dạng này ngưng tụ ra bất hủ thiền lam. Nói thật cũng không khỏi trong lòng giật mình. Ma phê, thật là rất giống, nếu như không là trước kia bất hủ thiền lam là lấy hệ thống bảng phương thức bày biện ra đến cùng. Tô Ly giao lưu lời nói, tại không ra chân hư tình huống dưới mắt cái này, bất hủ thiền lam. Quả nhiên là một bộ một cái chuẩn A. Bọn này không làm nhưng tử đồ chơi. Cái gì cũng dám bộ A. Thật liền cho rằng cái này bên trong là trong lòng các ngươi. Chân hư thế giới, cho nên cũng liền không cố kỵ gì rồi. Đặc biệt là Lý Quyên. Thật chính là không kiêng nể gì cả A. Chẳng lẽ không có nghĩ qua bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Tô Ly trong lòng cười lạnh, nhưng là những ý niệm này cũng là sẽ không bày biện ra đến. Giờ khắc này xuất hiện bất hủ thiền lam. Hơn nữa còn là bắt trước bất hủ thiền lam ra cát thiền lam. Ý tứ này liền thái minh hiển. Về phần nói Tô Ly đang giễu cợt Lý Quyên đồng thời. Có hay không nghĩ tới mình chân hư thể ngộ cũng sẽ xuất hiện. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Tình huống, Tô Ly cảm giác đến mức hoàn toàn sẽ không. Nếu như sẽ, như vậy kỳ thật liền không cần dãy giụa. Cũng sớm đã thua. Chân hư thể ngộ là hệ thống hạch tâm năng lực. Loại năng lực này đều có thể bị phản thu hoạch. Kia còn nói cái gì? Kia trực tiếp triệt để ném thế là được. Cho nên phương diện này, Tô Ly hay là vô cùng có lòng tin bất hủ thiền lam hoặc là nói là bất hủ thiền lam một. Nhóm tồn tại là sau cùng trưởng khống giả. Bất quá, dạng này công tâm ta Tô Ly nếu là bên trong chẳng phải là quá phế vật một chút. Lần này trước hết đưa ngươi ra cát thiền lam nhìn thấu. Nhìn lại các ngươi sau tiếp theo thủ đoạn tốt, nghĩ đến các ngươi cũng chưa chắc cho rằng lần này, ra cát thiền lam. Có thể cầm xuống ta, Tô Ly trong lòng có nhất định suy nghĩ, lập tức, hắn tựa hồ cũng biến thành tỉnh táo hơn một chút, đôi mắt bình tĩnh nhìn Gia Cát Thiển Lam, lúc này Gia Cát Thiển Lam cũng thần sắc đạm mạc, nhìn về phía Tô Ly ánh mắt cũng rất là thất vọng. Đúng vậy, mang theo thật sâu vẻ thất vọng, dạng này vẻ thất vọng hiện ra tại trên mặt của nàng. Trên người nàng, ngược lại là đích xác có một loại cực kỳ xung kích sức mạnh tâm thần. Tô Ly tựa hồ bị chống trụ. Thần sắc ngược lại có chỗ hòa hoãn, Tô Nhân Hoàng, chúng ta lại gặp mặt, Gia Cát Thiển Lam ngữ khí hay là rất ôn nhu, cho dù là thái độ băng lãnh, nói chuyện cũng không có quá cự người ở ngoài ngàn dặm. Dạng này ngữ khí cùng tư thái, ngược lại là cùng chân chính Gia Cát Thiển Lam không khác nhau chút nào. Thậm chí cùng bất hủ Thiển Lam, đều có nhất định nhân quả liên quan, để Tô Ly cảm giác có chút kỳ quái, tương tự độ cơ hồ liền đạt tới 100%. Như vậy có khả năng hay không? Như là phong thiền vi như thế. Bất quá, ý niệm như vậy chỉ là sinh ra sát na, liền lập tức tiêu tán. bởi vì Tô Ly không có đi nhìn, cũng không muốn đi nhìn, phải thì như thế nào không phải thì như thế nào. Xuất hiện ở đây, toàn bộ giết chết là được, không cần có bất kỳ lo lắng có thể nói. Tô Ly trầm giọng nói, đúng vậy, lại gặp mặt, cho nên ngươi đến là vì sao? Không phải là muốn giúp ta giải quyết tâm kết của ta. Tô Ly ngữ khí mang theo mấy phân ý trào phúng. Gia Cát Thiển Lam than nhẹ một tiếng, ngữ khí nhu hòa hơn mấy phân, nói, Tô Nhân Hoàng, ngươi không muốn như vậy, kỳ thật ta lần này đến ta cũng biết ngươi sẽ không chào đón ta. Đặc biệt là thời khắc như thế này, càng là sẽ kiêng kỵ thậm chí là căm thù thậm chí cả cừu hận. Nhưng là ta vẫn là đến, Tô Ly nói, ta còn không có nói, ngươi không nên đến, lời nói, ngươi tại sao phải sớm đoạt đáp. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, cũng không khỏi hô hấp trì trệ. Lập tức hay là bất đắc dĩ nói, xem ra, Tô Nhân Hoàng tâm thái so ta tưởng tượng muốn tốt một chút. Dạng này ta ngược lại yên tâm không ít. Tô Ly diễu diễu nói thật giống như ngươi rất quan tâm ta đồng dạng. Gia Cát Thiển Lam nói, ta nói là ngươi hẳn là không tin, hoặc là ngươi cũng không cần tin tưởng, bởi vì ngươi chính là Thiển Lam thế giới hy vọng chi nguyên. Ta tự nhiên không hy vọng ngươi xảy ra chuyện, ta sở dĩ tới. Cũng là bởi vì việc này ta vô ý thăm dò đến thiên đạo nhân quả. Thôi diễn đến một đạo đặc thù hy vọng chi nguyên. Cũng vì vậy mà lần theo dạng này một đạo đặc thù hy vọng chi nguyên khí tức mà đi theo đi qua. Nhưng là từng theo hầu đến về sau lại phát hiện một đạo vô cùng kinh khủng hắc ám sinh mệnh khí tức. Cái này không hề nghi ngờ chính là tội ác chi nguyên a. Chờ thêm sau khi đến ta mới phát hiện dạng này một phần nhân quả bình thường đến nói. Ta là không thể nào đi vào dạng này khu vực. Bởi vì ta đại biểu Thiển Lam thế giới thiên đạo ý chí. Hơn nữa còn là so thiến nữ thế giới cấp độ cao một chút tồn tại. Ta tiến đến cái này bên trong, chính là hạ giới, hơn nữa còn là thiến nữ thế giới dưới chướng lạc hà thế giới. Là có nguy hiểm tính mạng thậm chí sẽ có khả năng bị thay thế. Đây đã là cực lớn phong hiểm, nhưng ta vẫn là đến, bởi vì ta thật không nguyện ý nhìn thấy hy vọng chi nguyên hóa thành tội ác chi nguyên. Thậm chí là hóa thành tội vực chi nguyên. Thiển Lam tinh. Vốn là tội vực chi nguyên, vốn là có bị hóa thành một mảnh tội vực phong hiểm. Nhưng là bây giờ không có, là có một đám hy vọng chi nguyên chống đỡ lấy. Nhưng là như Tô Nhân Hoàng ngươi cũng đổ dưới, ngươi để chúng ta lại nên như thế nào? Ngươi vốn không nên như thế, lại càng không nên như thế trầm luân, yên lặng tại đen trong bóng tối. Dạng này, chẳng phải là người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Gia Cát Thiển Lam có thể nói là chữ chữ khắp huyết. Câu câu thực tình. Dạng này thực sự thực tình thành ý, mang tới cũng đồng dạng là vô so to lớn cảm động. Sự cảm động này đủ để cảm động trời cảm động, cũng đủ để cảm động Gia Cát Thiển Lam mình, nhưng chính là không cách nào cảm động Tô Ly. Loại chuyện này phát sinh số lần kỳ thật cũng đã không phải số ít, mà lại tại có chuẩn bị tình huống dưới. Làm sao có thể thành công nha? Tô Ly lại không phải một cái đa tình máy móc, một chút thực tình thành ý liền sẽ cảm động phải ào ào. Nhưng Tô Ly hay là biểu hiện ra như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Tựa hồ có chút bị thuyết phục, đối phương đều diễn thành dạng này. Hắn nếu là không dành cho một chút đáp lại, tựa hồ liền quá không hiểu phong tình không phải sao. Tô Ly thán một tiếng, có chút thổn thức mà nói. Từ Mộc Vũ Tố phản bội đến nói, kỳ thật ta liền đã thật rất là nản lòng thoái chí. Hy vọng chi nguyên cho tới bây giờ đều chưa hẳn thật là hy vọng chi nguyên. Chỉ là ta cho mình một chút xíu cổ vũ. Một chút xíu hy vọng thôi, nhưng là hy vọng này cũng đã không còn là hy vọng, mà chỉ có vĩnh hằng cô độc tịch mịch, vĩnh hằng buồn tuyệt cùng thống khổ. Đã như vậy, ta muốn hy vọng này thì có ích lợi gì đâu? Tô Ly nói, thật dài thở dài một cái, lại rất là bi ai nói. Tại ta mà nói, nhân sinh có hai gia bi kịch, một là mất hết can đảm, một là thỏa thuê mãn nguyện, ngươi cảm thấy là như vậy sao? Gia Cát Thiển Lam nghe vậy. Đôi mắt đẹp cũng không khỏi ảm đạm mấy phân. Một hồi lâu nàng đồng dạng nhẹ giọng thở dài nói. Như vậy thế giới chính là như vậy. Vẫn luôn là dạng này. Nhưng là chỉ cần có cải biến chi tâm. Liền nhất định sẽ biến tốt không phải sao. Hoa Hạ tổ địa bên kia. Cũng một mực có Ngô Công rời núi truyền kỳ kinh lịch. Có lẽ chúng ta bây giờ chính là Ngô Công. Mà những cái kia trưởng khống hắc ám người. Chắc chắn sẽ tự cho là đúng cho là mình là chí tẩu. Trên thực tế. Thật không phải là dạng này. Chỉ cần ủng có hy vọng chi nguyên người càng ngày càng nhiều. Chỉ cần có một cái minh xác tấm gương, như vậy liền sẽ có vô cùng vô tận hy vọng hiện ra. Khi đó, toàn bộ bầu trời đêm liền sẽ không lại hắc ám, mà giống như là tinh tinh đồng dạng, thắp sáng đêm tối phồn hoa cùng mỹ hảo. Có lẽ đêm bên trong chưa chắc sẽ có ánh trăng, nhưng là thì nhất định sẽ có tinh quang bất diệt, tinh tinh vô số, tinh tinh chi hỏa, cũng là có thể liệu nguyên. Gia Cát Thiển Lam đạo lý kia nói là thật rất tán. Tô Ly đều không nhịn được muốn khen một câu lão thiết sáu, sáu, sáu. Nhưng là, cái này liền thật là nói một đàng là một nẻo điển hình. Phải biết, trước đó vô luận là Tiểu Thiến hay là kia Hoàng Vũ Thiến bọn người. Thậm chí chính là kia Thương, Nạp Lan Ly Nguyệt loại hình tồn tại, lời kia thuật trình độ đều là tương đương châu bia. Về sau còn có một cái Hoa Tử Yên Chi Lưu, thoại thuật kỳ thật cũng đồng dạng không kém. Bây giờ, lại gặp cái này càng thêm lợi hại. Gia Cát Thiển Lam, Tô Ly đích xác cũng là có chút tâm mệt mỏi. Một cái so một cái mãnh, một cái so một cái có thể nói. Nhưng là Tô Ly tại đã sớm thấy rõ đến mục đích của các nàng về sau. Dạng này kinh lịch, ngược lại liền lộ ra rất là quỷ dị, cũng rất là dùng mình. Bởi vì cho dù biết là giả, nhưng nhìn những này thể xác tinh thần đều tối đen tồn tại lớn đàm hy vọng chi nguyên. Cảm giác kia thật tựa như là nhìn một đám tội ác tày trời. Tội ác chồng chất ác ôn tại lớn đàm pháp luật cùng công chính đồng dạng. Cái này liền rất châm chọc. Tô Ly thở dài, ta hiện tại đã không nghĩ gánh vác nhiều như vậy. Thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cũng sẽ không có bất luận kẻ nào quan tâm. Tất cả mọi người nghĩ đến đều là thu hoạch ta. Đều là hút ta mệnh hồn. Hoàng khí, cảm giác ta tựa như là đã từng cái kia Tô Hạ đồng dạng. Ai, nhân sinh thật rất là bi ai cùng bất hạnh. Hiện tại, có lẽ duy nhất ký thác tinh thần chính là Mị Nhi đi. Chỉ là, dạng này chật vật thế giới, ta lại như thế nào cam đoan cái gì đâu. Cho nên ta nghĩ đến cũng rất rõ ràng ta không là thật nhập ma. Còn chưa tới một bước kia, cũng chỉ là nghĩ điên cuồng trả thù một phen, cũng chỉ là muốn hào hào sống ra chân chính mình mà thôi. Muốn làm mình muốn làm sự tình, muốn hung hăng phát tiết trả thù, cũng muốn đem những tiện nhân kia hung hăng quất roi đánh đập, để tiết mối hận trong lòng. Gia Cát Thiển Lam thở dài, đây đã là ma hóa dấu hiệu, thậm chí đã là ma hóa biểu hiện. Tô Ly nói, phải thì như thế nào đâu, thế gian này ma kỳ thật cũng chưa hẳn là ma, nhưng là trong lòng mọi người hắc ám nhiều, mới có ma. Chỉ cần có thể sống ra chân chính bản thân, ma cũng được, thần cũng được, tiên cũng được, kỳ thật đều không hề khác gì nhau. Gia Cát Thiển Lam nói, người biết Thiên Hoàng Tử Tô Vong Trần trước đó một hệ liệt biểu hiện sao? Ngươi cảm thấy hắn yêu Khương Loan sao? Hắn sở dĩ tỉnh táo lại, kỳ thật chính là Khương Loan cho hắn một trái tim, một viên thuần túy tâm. Tô Ly nói, cho nên, ngươi cảm thấy lòng ta đã bị ma hồn chiếm cứ, cho nên nghĩ muốn cho ta một trái tim sao? Gia Cát Thiển Lam thở dài, ta không có dạng này tư cách, cũng không xứng nói về tình cảm, nhưng là ta lại hy vọng ta cũng có thể trở thành thắp sáng ngươi hy vọng chi nguyên một phần ký thác. Nói, Gia Cát Thiển Lam trực tiếp hóa thành một đoàn mê vụ, diễn hóa ra một viên cùng loại với Tiềm Long Đan trái tim kia là Niết Bàn Chi Tâm. Một loại ẩn chứa Niết Bàn khí tức hiển hóa ra ngoài trái tim, lại tiêu tán ra một cỗ thần bí màu lam nhạt hình chiếu. Mà tại dạng này hình chiếu bên trong, Bất Hủ Thiển Lam thân ảnh lần nữa hội tụ ra, nàng lẳng lặng nhìn Tô Ly, ánh mắt bên trong tràn ngập ôn nhu cùng vẻ cổ vũ. Tựa hồ không hy vọng Tô Ly như vậy trầm luân ma nói. Như vậy từ bỏ nội tâm kiên trì, dạng này một màn, tựa hồ cũng thật lập tức liền đánh trúng Tô Ly tâm. Đến mức Tô Ly ngơ ngác hồi lâu, cùng lúc đó, Tô Ly trên thân hắc ám ma khí cũng dần dần trở nên phải quang minh rất nhiều. Chí ít đã không phải là đen như vậy, nhưng là như vậy quá trình cũng không có cầm tiếp theo bao lâu. Tô Ly liền không lại ngơ ngác, mà là lấy lại tinh thần. Gia Cát Thiển Lam, đa tạ ngươi để ta lần nữa nhìn thấy Bất Hủ Thiển Lam. Nhưng là ta biết, kỳ thật kia hết thảy đều là giả. Tô Ly nói, ánh mắt ngược lại càng thêm cô đơn, đồng thời lại dẫn một vòng nhàn nhạt chiêu tức chi ý. Kỳ thật ngươi cũng không biết là, Bất Hủ Thiển Lam cũng sớm đã từ bỏ ta. Hiện tại nàng bảo vệ nhưng thật ra là Tô Vong Trần. Hoặc là nói, tại Tam Hoàng trước khi đại chiến đi, kỳ thật Tô Vong Trần cùng ta là cùng một người. Chúng ta cũng quyết định muốn làm một trận chiến đấu ra. Tương đương với một cái bố cục đi. Chỉ là rất đáng tiếc là, chàng diện mất khống chế, Tô Diệp vọt tiến đến làm rối liền không nói, trong đó còn phát sinh dị thường không thể khống sự tình. Cuối cùng, bố cục không thành công không nói, Tô Vong Trần thật đem ta trấn áp, kia về sau, Tô Vong Trần kỳ thật liền mất khống chế, mà lại bởi vì Khương Loan sự tình, ta cũng biết trong lòng của hắn có cực lớn hận ý tồn tại. Chỉ là không có biểu hiện ra ngoài thôi, cũng là chuyện lần này, dẫn đến ta thất bại về sau, Bất Hủ Thiền Lam từ bỏ ta, đồng thời chuyển hướng bồi dưỡng hắn, nói cách khác, hắn kỳ thật mới là đáng giá ngươi lôi kéo, mà ta độc lập lập đạo về sau, bản thân kỳ thật đi đường liền càng thêm gian nan, cũng cùng ngươi đối ứng thiên đạo là cũng không kiêm dung. Cho nên, ngươi có thể làm đến bước này, có thể để cho ta lại nhìn thấy nàng, thậm chí thấy được nàng cổ vũ tiếu dung, ta thật đã rất cảm động, Tô Ly nói, còn ôm quyền rất chân thành thi lễ một cái. Cùng lúc đó, Tô Ly cũng thật khôi phục một chút tiểu lý trí. Một màn này, ngược lại để ra Cát Thiền Lam ở sâu trong nội tâm có chút thất vọng, không phải để hắn càng thêm phát cuồng sao, hiện tại ngược lại bởi vì biểu hiện của nàng quá tốt. Đến mức Tô Ly khôi phục một chút lý trí. Cái này, dạng này có thể hay không không tốt lắm a. Lúc này, Gia Cát Thiền Lam âm thầm cảm ứng một chút Lý Quyên cùng Tiểu Thiến tồn tại. Hai người chẳng những không có trách tội, ngược lại cho cực hạn khẳng định, là lấy, Gia Cát Thiền Lam lập tức tiếp tục bắt đầu diễn có Lý Quyên cùng Tiểu Thiến khẳng định. Gia Cát Thiền Lam phảng phất điên cuồng, càng thêm phấn khởi, bất quá, nàng cũng sẽ không bên ngoài biểu hiện ra ngoài, chỉ là lấy càng thêm chân thành và thiện ý để che giấu chính mình. Tô Nhân Hoàng ngươi không cần như thế. Gia Cát Thiền Lam cũng ôm quyền thi lễ một cái đáp lại. Nó biểu hiện có thể nói là biết tròn biết méo, lễ tiết cũng vô cùng chu đáo. Tô Ly thán một tiếng, thần sắc cô đơn, cũng không có bởi vì Bất Hủ Thiền Lam hình chiếu xuất hiện mà có chỗ biến hóa quá lớn. Mà nhìn thấy tình huống như vậy, Gia Cát Thiền Lam cũng mơ hồ cảm thấy, cái này Tô Nhân Hoàng đích thật là không dễ đối phó như vậy. Bất quá dù vậy, nàng muốn đối phó kỳ thật cũng không khó, không phải sao? Có hình chiếu, Bất Hủ Thiền Lam, dạng này nội tình tồn tại, nàng cơ hồ chính là đứng ở thế bất bại, đặc biệt là, lần này nàng bị tạo dựng lúc đi ra, còn ngoài định mức tăng thêm không ít, Bất Hủ Thiền Lam, đạo vận khí tức, đến mức nàng so chân chính Gia Cát Thiền Lam càng giống là Bất Hủ Thiền Lam, dạng này có thể thu hoạch Tô Ly hảo cảm hẳn là càng nhiều. Mang theo tự tin như vậy, Gia Cát Thiền Lam cũng càng ôn nhu càng chân thành. Loại kia che chở bên trong mang theo một chút thương hại. Loại kia siêu thoát mà phiêu miểu khí chất bên trong mang theo chân thành. Đủ để cho bất kỳ nam nhân nào cũng vì đó cảm động. Để tiết tụ cũng vì đó nở hoa. Để heo mẹ cũng vì đó lên cây. Tóm lại, là vô cùng tình chân ý thiết cái chủng loại kia. Tô Ly nhìn nhiều Gia Cát Thiền Lam một chút. Ánh mắt bên trong quả nhiên cũng nhiều mấy phân thân cận chi ý. Phát giác được tình huống như vậy về sau, Gia Cát Thiền Lam cũng tự nhiên càng thêm hài lòng. Có lẽ ân, nếu như là hoàn thành phải xinh đẹp lời nói. Như vậy lần này, nếu như Tiểu Thiến tấn thăng, trưởng khống Thiền Lam thế giới về sau. Như vậy nàng Gia Cát Thiền Lam cũng có cơ hội thay thế Gia Cát Thiền Lam. Bởi như vậy, nàng dạng này tiểu quỷ cũng có thể triệt để quật khởi. Đó thật là quá thoải mái a. Gia Cát Thiền Lam nhịn không được đều có chút kích động. Bất quá Tô Ly nhưng không có tiếp tục xem nàng. Ngược lại đem ánh mắt rơi vào sâu trong hư không. Cái chỗ kia là Lý Quyên cùng Tiểu Thiến trước đó dạo qua địa phương. Cũng là bị Tô Ly đánh nát bây giờ đã khôi phục địa phương. Lý Quyên cùng Tiểu Thiến có hay không tại kia bên trong đều không có quan hệ. Bởi vì Tô Ly không nhìn thấy. Hắn sở dĩ nhìn về phía kia bên trong. Ngược lại lấy một loại bản năng nhìn về phía kia bên trong. Cũng không phải là hắn thật phát hiện cái gì. Bởi vì hắn thật cái quái gì đều phát hiện không được. Hắn nhìn về phía kia bên trong, vẻn vẹn chỉ là lấy góc 45 độ phương hướng nhìn hướng lên bầu trời. Biểu hiện mình cô đơn cùng buồn tuyệt tâm cảnh thôi, vẻn vẹn chỉ là nhìn bi thương nghịch chảy thành sông thôi. Tựa như là một cái vô so thất ý người lấy một loại vô so chán nản tâm tính bên trên diễn một màn. Đau khổ tâm cảnh đồng dạng, chính là như vậy một loại biểu hiện mà thôi. Mà lại, nếu như Tiểu Thiến cùng Lý Quyên nhìn lời nói, như vậy có thể thấy rõ ràng trong mắt của hắn buồn tuyệt. Cái kia hẳn là một đôi rất thâm thúy, rất tang thương con ngươi. Con ngươi bên trong ẩn chứa hắn trong cả đời tất cả bi ai cùng bất hạnh. Dạng này con ngươi, Tô Ly hay là có rất nhiều có thể tham khảo. Thậm chí không cần tham khảo bởi vì diễn phế vật còn cần diễn sao. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Ly đều dùng phế vật này tâm thái đem Mị Nhi đánh bại mặc dù Mị Nhi bản thân cũng không quá. Nguyện ý công tâm, nhưng là cuối cùng vẫn là hắn thắng. Cái này có thể thắng bản thân liền đầy đủ thật, đầy đủ buồn, càng quan trọng chính là hắn Tô Ly phía sau là Tô Diễn. Một đời trước là Tô Diễn, có lẽ hắn buồn cũng chưa chắc thật là diễn, mà là tại hắn diễn thời điểm, một đời trước buồn tuyệt liền bị dẫn dắt một tia ra. Vẻn vẹn một tia, đó cũng là đầy đủ ứng đối hết thảy tràng diện, dù sao nếu quả thật chính là một cái người hạnh phúc, làm sao có thể sáng lập ra, cô tuyệt kiếm ý, dạng này tuyệt sát kiếm đạo, đem ngự kiếm thuật phát dương quang đại liền không nói, còn đem nó lột xác thành vì dạng này cực hạn sát đạo. Lấy cô độc tịch mịch cùng buồn tuyệt cảm xúc làm sát cơ. Đây là cần đem tâm tình như vậy cô đọng đến cái gì cấp độ cái tình trạng gì. Mà ở trong đó kinh lịch nếu là không thảm, vậy thật là liền ngưng tụ không ra. Tô Ly ngự kiếm thuật vì cái gì không có Hoa Thái Sơ mạnh như vậy. Thậm chí càng không sánh được Tô Diễn. Bởi vì Tô Ly nhân sinh kinh lịch kỳ thật vẫn là rất may mắn rất hạnh phúc. Hồng Nhan cũng không có chân chính ra đại sự, nhưng là vô luận là Hoa Thái Sơ hay là Tô Diễn. Chỉ sợ cũng chưa chắc là dạng này, Tô Diễn chưa chắc có tình, thậm chí khả năng ngay từ đầu liền đi vô tình loại hình lộ tuyến. Mà Hoa Thái Sơ liền không nói, từ đầu đến đuôi bi kịch, trước đó đại sư tỷ cùng tiểu sư muội tựa hồ đối với hắn tình cảm cực sâu. Kết quả bị hắn hại chết rồi, sau đó đem công thừa thanh điệp xem như tiểu sư muội, trả giá hết thảy tình cảm, kết quả ngược lại bị công tâm không nói, từ đầu đến đuôi không được đến. Còn đeo lên một đỉnh xanh mơn mởn mũ, còn bị mắng, con của hắn ngươi không xứng nuôi, loại hình, dạng này cảnh ngộ phía dưới, cái này cô tuyệt kiếm ý đại thành cũng không kỳ quái. Bây giờ, Tô Ly một phương diện cũng không nguyện ý tu hành dạng này nói, cũng là bởi vì đạo này có chút không làm nhưng tử. Không phải đồ chơi, bởi vì muốn đi thể hội loại kia cô tuyệt trạng thái, là cần rất thảm kinh lịch đi thích ứng, nhưng là Tô Ly thật không nghĩ thể nghiệm cái gì thê thảm kinh lịch. Bởi vì đó thật là quá ngược tâm, phàm là có thể có những biện pháp khác, cái này chúng kiếm nói Tô Ly cũng không nguyện ý đi đụng vào. Mà lại loại này nói là không có cách nào lừa gạt. Nói một cách khác chính là, cô tuyệt nhất định phải là tự thân chân thực cảm xúc mới được. Càng là chân thật càng là tình chân ý thiết, uy lực càng là mạnh, điểm này có chút cùng loại với Dương Quá Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trường. Khi hắn cùng Tiểu Long Nữ gặp lại lần nữa gặp được địch nhân về sau. Bởi vì tâm tình thật tốt, cho nên cái này Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trưởng đánh không ra. Đến mức Tiểu Long Nữ hơi kém bị Kim Luân Pháp Vương đánh chết. Lâm vào trong nguy cơ về sau mới một lần nữa sinh ra ảm đạm chi ý. Mới đánh ra uy lực tuyệt luân Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trưởng. Dưới mắt Tô Ly tình huống chính là như thế. Bởi vì hắn cũng không cô tuyệt, cho nên cái này cô tuyệt kiếm ý cô tuyệt kiếm phách. Làm được 63 giây. Mấy có lẽ đã là gian lận hình thức điên cuồng gia trì mới có hiệu quả. Không phải liền cái này hiệu quả đều không có. Cái này liền rất bất đắc dĩ. Nhưng là đây cũng là hiện thực. Cũng là thế giới này người không cách nào chân chính nắm giữ hạch tâm nguyên nhân một trong. Người để bọn hắn đi chân chính để tự thân lâm vào vô tận buồn tuyệt trạng thái. Điều này có thể sao? Hiển nhiên là không thể nào. Kia tự nhiên cũng là học không được. Bất quá, có một người khả năng biết đó chính là Lý Quyên. Cho nên Tô Ly không thể không đề phòng một chút dạng này một vị tồn tại. Bởi vì Lý Quyên nhân sinh cũng là vô so hắc ám. Vô so vặn vẹo, cũng đồng dạng là vô so bi thảm. Dù là rất nhiều chuyện trên thực tế là chính nàng làm. Nhưng tại chính nàng xem ra, nàng chính là thê thảm. Cái này cũng không có mau bệnh. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, người của toàn thế giới đều là có lỗi với nàng. Đều là thiếu nàng, không phải sao? Tô Ly bi thương trong chốc lát về sau. Sau đó chờ lấy ra Cát Thiển Lam tới dỗ dành đâu cái này ngốc phê. Đúng là vụng trộm vui đi, liền cái này, còn có thể cùng chân chính ra Cát Thiển Lam tướng so. Quả nhiên là, Tô Ly đã không muốn đi nhả rãnh. Quả nhiên, tựa hồ phát giác được Tô Ly cảm xúc không cao. Ra Cát Thiển Lam liền tới kế tiếp theo công tâm. Tô Nhân Hoàng, kỳ thật có một số việc ngươi có thể buông xuống, nhưng là ngươi hy vọng lại không thể buông xuống. Ra Cát Thiển Lam ngữ khí phá lệ ôn nhu. Tô Ly thán một tiếng, không có trả lời, Gia Cát Thiển Lam lại nói, tại như vậy thế giới, Thiên Cơ Đại Sư cũng được xưng là Thiên Mệnh Sư, mà thế giới này cùng ta chỗ Thiển Lam thế giới cũng có chút khác biệt. Cũng có được mình Thiên Mệnh, mà Thiên Mệnh Sư, chính là Tuyết Minh Thiên Mệnh tồn tại, trước ngươi vòng thứ ba khảo hạch, trên thực tế trong mắt của ta, chính là muốn minh ngộ Thiên Mệnh Sư ý nghĩa chỗ. Tô Ly nói, Thiên Mệnh Sư, kia lại có thể có ý nghĩa gì đâu. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, đồng tử chỗ sâu hiện ra một vòng tự tin ý cười mắc câu nha. liền sợ ngươi không hiếu kỳ, cũng không hỏi, bởi như vậy liền không tốt. Gia Cát Thiển Lam hơi trầm ngâm, nói, thiên mệnh sư ý nghĩa, kỳ thật bản thân ngay tại Vô Lệ Chi Thành bên trong hiện ra. Mà lại lần này, bởi vì ngươi nguyên nhân, Vô Lệ Chi Thành đều đã diệt thành không phải sao? Nhưng là Vô Lệ Chi Thành, trên thực tế là một cái thiên cơ cổ thành, thiên mệnh cổ thành. Tô Ly nhẹ gật đầu, không nói gì. Gia Cát Thiển Lam lại nói, thiên mệnh sư một đời, thôi diễn thiên mệnh, gánh chịu thiên mệnh, diễn hóa thiên mệnh, đồng thời cũng sẽ kết thúc tại thiên mệnh. Cho nên, thiên mệnh sư một đời, sẽ là bất tường một đời. Mà vòng thứ ba khảo nghiệm để ngươi giả mạo thiên mệnh sư hoặc là để tất cả người tham gia khảo hạch giả mạo thiên mệnh sư, chính là cảm ngộ dạng này chân ý. Chỉ có minh bạch điểm này, mới có thể chân chính tại thiên nữ thế giới bên trong tiến hành một phen chân chính thí luyện. Nói cho cùng, liền vẫn là hồng trần luyện tâm, cho nên cái này Lạc Hà thế giới, chính là một cái chân hư hồng trần luyện tâm thế giới. Tại cái này bên trong, Tô Ly ngươi có thể phóng thích nội tâm tất cả mọi thứ. Nhưng là rời đi cái này bên trong, tiến vào thiên nữ thế giới liền không thể như thế tùy ý diệt thành diệt tộc. Như thế thực tế là quá hữu thương thiên hòa. Tô Ly kinh ngạc nói, cái này bên trong chỉ là chân hư hư ảo thế giới, dùng để hồng trần luyện tâm, cho nên ta bạch bạch kinh lịch rồi, bạch bạch đem lục hồn phiên tế luyện bắt đầu rồi. Gia Cát Thiển Lam nói, là như vậy, hẳn là ngươi còn không có hiểu thiên mệnh sư áo nghĩa chỗ ở đây sao? Ngươi phải hảo hảo tổng kết một chút, dạng này vòng thứ ba mới có thể xem như hoàn mỹ thông qua. Sau đó cuối cùng này tấn thăng, chính là ngươi tự thân khúc mắc vấn đề. Tô Ly nói, cái này áo nghĩa, ngươi cụ thể cùng ta nói một chút đi, ta hảo hảo thể ngộ một chút. Gia Cát Thiển Lam nói, cái này ta nói khẳng định cũng là không có nhiều hiệu quả, bởi vì mỗi người nói đều không hoàn toàn giống nhau, ta cũng chưa chắc thích hợp ngươi, nhưng là ta sau khi đi vào liền có từ thiên đạo góc độ đi cân nhắc hôm khác mệnh sư áo nghĩa, cho nên cũng liền có một chút cảm ngộ. Tô Ly nói, xin lắng tai nghe. Gia Cát Thiển Lam nói, khỏi phải như vậy khiêm tốn Tô Nhân Hoàng, ta cũng liền nói một chút, vô luận tốt và không tốt, ngươi cũng đừng lập tức liền tin, muốn thử một chút nhìn có phải là thật hay không có thể thích hợp ngươi. Mấu chốt vẫn là phải chính ngươi có thể dụng tâm đi thay vào, lĩnh ngộ ra đến mới được. Tô Ly nói, ta biết. Gia Cát Thiển Lam cái này mới nói, thiên mệnh sư muốn thay vào, liền muốn đem mình xem như là một tên chân chính thiên mệnh sư. Như vậy, chúng ta là một tên chú định cả đời đều sẽ bất tường thiên mệnh sư. Như vậy cả đời liền nhất định là cơ khổ cùng cô độc. Nhưng là, chúng ta nhất định không thể bản thân trục xuất, nhất định phải vô so kiên cường đi đối mặt tất cả nhân quả. Đặc biệt là, làm thiên mệnh sư, chúng ta nhất định phải nhìn thẳng vào nội tâm hắc ám cùng nội tâm tâm ma, mà không thể lựa chọn đi trốn tránh. Tô Ly nghe vậy, rất tán thành, nói, đúng là như thế, trước ngươi còn nói đây chỉ là ngươi cảm ngộ, bây giờ xem ra, nhưng cũng vô cùng thích hợp ta. Đích xác chính là như vậy, ta rất là đồng ý. Tô Ly trực tiếp đồng ý nói, đồng ý chính là tán đồng. Gia Cát Thiển Lam nói tới, tán đồng liền mang ý nghĩa, Tô Ly rơi vào nàng tù trong lòng, nàng rất là hài lòng, trong lòng càng là cười nói, chính là vì ngươi chế tạo riêng a, cho nên ngươi tán thành liền tốt, tiếp xuống ngươi liền nhất định cần phải đi mặt đúng rồi. Gia Cát Thiển Lam nghĩ đến, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng nhiều một vòng ý cười, nói, có thể đối ngươi có trợ giúp, kia liền là vinh hạnh của ta, dạng này cũng là cực tốt, cho nên nếu như ngươi cũng thích hợp cái này, cũng xác định thích hợp cái này lời nói, vậy đã nói rõ, cũng không phải là thiên đạo kẹp lấy không để ngươi tấn thăng, mà là ngươi nhất định có một phần nhân quả không có chạm đến. Đây mới là ngươi tấn thăng chân chính hy vọng, không phải sao? Tô Ly trong mắt hiện ra thưởng thức cùng vẻ tán thán. Nói, không sai, đúng là như thế. Mà lại kỳ thật ta cũng đã nghĩ đến điểm này, nhưng có phải thế không vô cùng xác định, bây giờ có ngươi kiểu nói này, ta liền xác định, mà dạng này một phần nhân quả, ngươi hẳn là cũng không xa lạ gì, định lại chính là nữ nhi của ta trói trang nhân quả. Chỉ là bây giờ tại như vậy thế giới, lại nên đi như thế nào ứng dạng này một phần nhân quả đâu. Cho nên, ta cân nhắc tốt, không có ý định trực tiếp đi tìm, mà là trước đem thế giới này tất cả tồn tại toàn bộ giết chết. Cứ như vậy, ta có lẽ sẽ chạm đến đối ứng nhân quả, tựa như là cha ra manh mối, ta đem nước toàn bộ rút khô, như vậy tảng đá cũng liền đều đi ra không phải sao? Tựa như là sóng lớn đáy cát, ta cũng khỏi phải đào xa, ta đem tất cả hạt cát xử lý, như vậy trong đó trân châu a vàng a cái gì cũng liền đều đi ra. Tô Ly ngữ khí rất hừng hực, cái này khiến Gia Cát Thiển Lam trực tiếp mắt trợn tròn, cho nên ta mẹ nó nói đến bây giờ. Ngươi cũng nghe vào cũng tán thành, sau đó ngươi còn muốn tại cái này bên trong cuồng giết. Giết sạch tất cả sinh mệnh, đây chính là muốn đem Lạc Hà tiểu thế giới toàn bộ dùng để cho ngươi ăn lục hồn phiên thôi. Gia Cát Thiển Lam cũng là có chút im lặng, là lấy tâm tính cũng có sát na băng loạn. Cũng chính là vào lúc này, Tô Ly ánh mắt càng nhu hòa nhìn xem Gia Cát Thiển Lam. Sau đó cười nói, cho nên, vì cảm tạ ngươi chỉ dẫn cùng trợ giúp, ta quyết định trước giết chết ngươi Cô Tuyệt. Kiếm phách, trong một chớp mắt, Tô Ly trực tiếp trở mặt, bàn cổ phủ ẩn chứa vô tận tiên hồn, ẩn chứa đại luân hồi thuật cùng 3.000 đại đạo áo nghĩa. Lấy thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo phương thức. Giết ra ẩn chứa ngự lôi thần viêm nội tình khí tức cực đạo Cô Tuyệt kiếm phách sát cơ. Một kích này, bởi vì phi thường đột ngột, mà lại vừa vặn là Gia Cát Thiển Lam chủ quan tình huống dưới. Đến mức Tô Ly chân chính đánh lén ra tay khẽ vẫy liền phải xính. Gia Cát Thiển Lam kinh ngạc sát na, Tô Ly một búa bổ trúng Gia Cát Thiển Lam, trực tiếp như tồi khô lạp hủ, đem đầu của nàng tại chỗ chém thành một mảnh huyết vụ. Đánh chết sát na, Tô Ly hệ thống không gian một quyển, đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, cũng đã phát huy ra, không cho đối phương thu hồi thiên đạo nội tình khí tức cơ hội. Cứ việc tăng thêm không nhiều, nhưng là tuyệt đối là máu kiếm, không có có một thành, nhưng là muốn phục khắc một cái Gia Cát Thiển Lam hao tổn nội tình làm sao có thể thiếu. Cho nên lần này, Tiểu Thiến hiển nhiên lại là muốn bệnh thiếu máu. Không chỉ có như thế, tại Tô Ly một búa chém chết Gia Cát Thiển Lam về sau. Gia Cát Thiển Lam thần thai đúng là đột nhiên nổ tung. Nó thần hồn gào thét băng liệt, đồng thời, thần thai bên trong đột nhiên thoát ra một chương vô so to lớn mặt quỷ ấn ký. Nhưng là giờ khắc này, bởi vì Tô Ly bản thân chính là đánh đòn phủ đầu, mà lại vận dụng hay là vô tận tiên hồn, ẩn chứa là 3.000 đại đạo chi đại luân hồi thuật đại nhân quả thuật cùng cực đạo. Lại thêm trời khắc ngự lôi thần viêm thiên phạt lôi đình chi lực. Dạng này sát cơ tại Cô Tuyệt kiếm phách diễn hóa phía dưới. Lấy thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo phương thức giết ra. Trực tiếp một kích chính là Tô Ly một kích mạnh nhất. Cho nên, kia to lớn mặt quỷ ấn ký lần này bị chính diện bổ trúng rồi. Bởi vì Tô Ly vô so hoài nghi, cái này to lớn mặt quỷ ấn ký chính là Lý Quyên chế diễu mặt xấu. Cho nên mới biến thành như thế, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đáng tiếc, Tô Ly càng là như thế hoài nghi, trong lòng thống hận thì càng hừng hực, tựa như là đối với Mộc Vũ Tố sự tình một loại điên cuồng trả thù đồng dạng. Mà lại Tô Ly liền hiện ra dạng này một phần điên cuồng, nghỉ tư ngọn nguồn bên trong tâm thái. Phốc, to lớn mặt quỷ ấn ký đột nhiên bị dạng này một búa hung hăng bổ nổ. Kia nổ tung nháy mắt, Tô Ly rõ ràng nghe tới một cái khàn giọng, thê lương tiếng kêu thảm, thanh âm kia sự thê thảm. Quả thực là để Tô Ly vô cùng thống khoái, vô cùng giải hận, vô luận chặt tới ai, bị thiên mạch thẩm phán thủ đoạn như vậy kết hợp ngự lôi thần viêm, Cô Tuyệt kiếm phách các loại thủ đoạn chặt, đây tuyệt đối là một búa bổ trúng động mạch chủ, không chết cũng tàn phế, mà nó càng là bất tử, thì càng nói rõ nó nội tình cường đại đáng sợ. Người này nếu không phải Lý Quyên, liền nhất định là thiên đạo chi linh Tiểu Thiến, vô luận là cái kia, chặt đó chính là máu kiếm. Đối phương thống khổ chi cực, Tô Ly trong lòng liền vô so thống khoái. A, thê lương chi cực tiếng gào thét im bặt mà dừng, mặt quỷ băng diệt, phảng phất bị triệt để giết xuyên, nhưng cũng không có, bởi vì mặt quỷ nơi ở, đúng là có một tôn kim bào hư ảnh hiện ra, kia kim bào hư ảnh, là một tôn chuẩn kim bào vương. Cái này kim bào vương xuất hiện sát na, hệ thống tin tức trực tiếp thiếp mặt chuyển vận, đánh dấu ra tên của hắn Tinh Vô Đạo. Khá lắm. Danh tự này, hệ thống bảng hiện ra, đồng thời điểm sáng màu đỏ biến mất, cái này liền mang ý nghĩa, Tô Ly có thể vận dụng chân hư đạo thống năng lực. Mà lại, hệ thống bảng xuất hiện, bất hủ thiền lam thân ảnh lại chưa từng xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa, Lý Quyên cái gì giám thị tạm thời không có. Bất quá, Tô Ly vẫn là không có vận dụng chân hư đạo thống chân hư chi nhãn năng lực, bởi vì hệ thống đã cho ra cái này chuẩn kim bào vương thân phận. Mặc dù Tô Ly căn bản không có ấn tượng cũng không biết, thậm chí ngay cả nghe đều không có nghe nói, nhưng là thông qua cơ bản tin tức, Tô Ly xem như ghi nhớ nhân vật này, về sau nếu là gặp lại, dù là người này đã không còn là người này mà một cái khác. Nhưng là đỉnh danh tự như vậy tồn tại, Tô Ly liền biết bọn hắn năng lực cùng đại thể mệnh cách. Đây chính là giả danh chữ chỗ xấu, bởi vì muốn giả danh chữ liền muốn mệnh cách vận mệnh giống nhau. Lại không tốt cũng muốn tương tự, nếu không thì đỉnh không được. Tựa như là thay thận loại hình, nếu như xứng đôi độ không cao, cái này hiển nhiên là đổi không được không phải sao? Điểm này, thế giới này chơi đến là tương đối thành thục, cho nên hệ thống bày biện ra, tinh vô đạo, danh tự cùng một chút cơ bản, thư giới thiệu hơi thở, nhưng thật ra là phi thường trọng yếu. Cái này dọc theo đến năng lực chính là hệ thống cơ sở công năng. Nhân sinh hồ sơ mới là trọng yếu nhất. Tô Ly có cái này, nhân sinh hồ sơ, về sau, chỗ có tồn tại, nghĩ đỉnh bất luận cái gì nhân quả, liền muốn nhìn hắn cái này hồ sơ có đáp ứng hay không. Tô Ly vào lúc này cũng tiến thêm một bước minh bạch hệ thống hạch tâm công có thể đến cùng là cái gì, cũng khó trách, hệ thống như vậy sẽ được mệnh danh là hồng hoang hồ sơ hệ thống. Đây chính là muốn đem hồng hoang tất cả nhân quả đóng đinh tại trên hồ sơ ngươi, hồ sơ còn có thể làm giả không thành, nói ngươi là cái gì, ngươi chính là cái gì, không phải cũng là, nói ngươi không phải cái gì, ngươi cũng không phải là cái gì, có phải thế không? Tô Ly bỗng nhiên ý thức được, hay là hệ thống châu bia? Tô Ly một búa đánh chết Gia Cát Thiển Lam về sau, to lớn mặt quỷ ấn ký nổ tung, trong đó dẫn dắt ra cái này tinh vô đạo chuẩn kim bảo vương. Mà cái này tinh vô đạo cụ thể là ai? Trước đó Tô Ly không biết, nhưng là có hệ thống cho cơ bản hồ sơ tin tức hiện ra về sau, Tô Ly biết, đó cũng không phải cái gì ngoài định mức tồn tại, mà là tinh cửu diệu phía sau tồn tại. Tinh cửu diệu, cái gọi là thiên mệnh tinh quân, ma hồn điện vị kia phó điện chủ. Dạng này một vị tồn tại, nó phía sau tồn tại là tồn tại gì? Tự nhiên là người mạnh hơn, có tư cách hơn trở thành kim bào vương tồn tại. Tinh vô đạo, tinh cửu diệu trên danh nghĩa sư tôn, sở dĩ là trên danh nghĩa, là bởi vì tinh vô đạo chưa từng có chân chính khi tinh vô đạo là đệ tử. Nhưng là từng có chỉ điểm, nó thái độ cho thấy tinh cửu diệu là không có tư cách khi hắn tinh vô đạo đệ tử. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.